Xích Hà Sơn, nằm ở đại lục Trung Bộ, kéo dài 800, rừng rậm mênh mông như biển, rộng lớn vô biên, sơn cốc nội chim hót hoa nở, u tuyền thác nước nhiều không đếm nổi, được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất, nhân gian tiên cảnh. Đang đến gần Xích Hà Sơn Bắc Bộ khu vực, nơi này có một ngọn núi trang, tên là Tiên Vân Trang, Tiên Vân Trang trang chủ, chính là nổi tiếng thiên hạ danh sĩ, Bàng Vân. Nói lên Bàng Vân, vô luận là tại trên giang hồ vẫn là triều đình phía trên. Có thể nói không người không biết, không người không hiểu, 12 năm trước, tiên hoàng qua đời, đương kim thiên tử tại một mảnh tranh luận chung leo lên đế vị, nhất thời các nơi phiên vương nhao nhao khởi binh, cùng sở hữu thất vị phiên vương công bố mình mới là ngôi vị hoàng đế kế thừa giả. Đại Tấn khói lửa nổi lên bốn phía, lập tức liền muốn lâm vào sụp đổ. Năm ấy 20 tuổi, Thanh Châu ngón tay cái bàn ứng thiên chi tử Bàng Vân, ngang trời xuất thế, ngay tại thiên tử đăng cơ năm đó lấy văn trạng nguyên, võ thám hoa thân phận. Tiến vào đại gia tầm nhìn bên trong, này ở trên trời đức điện thi đình phía trên, phá vỡ ba vị đương thời đại nho cùng với thiên tử thiết lập phía dưới nan đề, xúc làm cho thiên hạ sức dẹp nghị luận của mọi người, bái làm quân sư. Tùy quân xuất chinh. Gần 6 năm, tại hắn trợ giúp phía dưới, thiên tử liền bình định rồi thiên hạ, mà tại trong quá trình này, hắn cũng lập được công lao hãn mã, lại cuối cùng tại dưới thiên tử chỉ đề bạt vì tả tướng khi từ quan. Mang lấy tân hôn của hắn thê tử, đương kim hoàng hậu tỷ tỷ, danh viện Đường Ngọc Tiên phiêu nhiên rời đi kinh thành, ẩn cư Xích Hà Sơn, trải qua chỉ ước uyên ương không ước tiên cuộc sống. Tối nay, Xích Hà Sơn hẳn là mọi âm thanh đều tịch. Nhưng mà, tại Tiên Vân Trang chỗ, lúc này lại là ánh lửa tận trời, một cái rất lớn VHI nhân chính đem Tiên Vân Trang bao bọc vây quanh, sơn trang nội khắp nơi đám cháy, hàng trăm hàng ngàn HI nhân cầm lấy hàng quang lập lòe đao kiếm. Không ngừng tại sơn trang nội chế tạo giết chóc, đại phê trang đinh, nha hoàng, đều ngã vào vũng máu bên trong, chó gà không tha. Sơn trang một ngóc ngách rơi, hai lớn một nhỏ ba người, chính nhìn sơn trang, lâm vào máu lửa bên trong, bọn hắn chính thức bàn gia một nhà ba người. Trang chủ Bàng Vân, trang chủ phu nhân Đường Ngọc Tiên, cùng với bọn hắn năm ấy năm tuổi con, Bàng Tuấn. Bàng Vân nhìn chính mình thê tử như ngọc yêu kiều yếp, ôm nhu nói, Tiên Nhi, ngươi cùng Tuấn Nhi đi mau, theo bên trong này rời đi. Có thể đi tới Xích Hà Sơn chỗ sâu, sau đó thông qua đường nhỏ có thể rời đi nơi này, ta tới giúp các ngươi sau điện, sau khi rời đi, các ngươi tới trước Định Châu Vô Định Sơn Liễu Diệp Thôn, ta thoát thân sau liền đến chỗ đó tìm các ngươi mẹ con. Không, ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, Bàng Lan. Đường Ngọc Tiên sắc mặt tái nhợt. Phụ thân, ta cũng phải cùng ngươi tại cùng một chỗ. Bàng Tuấn kéo lấy phụ thân tay, mong chờ nhìn phụ thân. Bàng Vân trong lòng vô cùng chua xót, nhưng là lòng hắn tràn nhất cứng rắn. Giận dữ hét, đi mau a, đừng cho ta phân tâm. Nhìn trượng phu tức sùi bọt mép, ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, Đường Ngọc Tiên đành phải cắn chặt răng, kéo lấy tay của con trai, nói, chúng ta đi thôi, Tuấn, đừng làm cho cha ngươi phân tâm. Tiểu Bàng Tuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân thân ảnh, bị mẫu thân lôi kéo ly khai sơn trang. Nhìn thê tử cùng con sau khi rời khỏi, Bàng Vân thở vào một hơi, rút ra ba thước thanh phong, lẳng lặng trạm tại trong sân, không bao lâu. Đại lượng hắc y nhân liền tràn vào trong sân, đem hắn bao bọc vây quanh. Bàng Vân nhìn bọn hắn, cười khẽ một tiếng nói, tự hỏi Bàng mỗ làm việc tuy rằng không phải là chu đáo, nhưng dù sao cũng là hết sức mà làm, không biết là đắc tội vị nào đại nhân vật. Đêm nay thế nhưng tàn sát hết Bàng mỗ cả nhà. Hôm nay cho dù chết, cũng để cho Bàng mỗ chết cái minh bạch. Hắc y nhân đôi bên trong, đi ra một người, hắn cũng không nói tiếng nào, chính là giương tay một cái, liền có năm hắc y nhân xách đao tiến lên. Thẳng đến Bàng Vân yếu hại, Bàng Vân đỉnh kiếm nghênh chiến, nhất thời đao quang kiếm ảnh, nhiều chiêu sát khí. Bàng Vân dù sao cũng là đã từng võ thám hoa, nhiều năm đến nay cũng kiên trì luyện công, công phu cũng không có rơi xuống, lấy một địch ngũ. Thế nhưng chiếm cứ thượng phong, hắc y nhân thủ lĩnh nhăn nhíu mày, lại vung tay lên, lại đi ra năm hắc y nhân, lại hướng Bàng Vân công đi qua. Bàng Vân chính là Thanh Châu võ lâm số lớn Bàng Ứng Thiên con, Bàng Ứng Thiên tại sinh thời điểm. Một đôi liệt thiên chưởng, một tay vô phong kiếm danh chấn thiên hạ, Bàng Vân cũng rất được này chân truyền, sử dụng gia truyền vô phong kiếm, chỉ vào 10 sát thủ áo đen tiến công. Hắc y thủ lĩnh gặp Bàng Vân rất cao như vậy, cũng đối với thủ hạ người cảm thấy không kiên nhẫn. Cũng không nhịn được nữa, theo bên trong ngực lấy ra một phen lộ ra đen nhánh tỏa sáng ám khí, thầm vận nội lực, liền chính mình nhân cũng không có chiếu cố, thẳng đến Bàn Vân trên người mấy chỗ yếu huyệt. A, một tiếng, Bàn Vân tại 10 hắc y nhân vây công hạ đã tiêu phí sở hữu tinh lực. Hắn đã ám chỉ chính mình cần phải lưu ý hắc y nhân thủ lĩnh, nhưng mà vẫn bị hắc y thủ lĩnh ám khí đánh trung yếu hại, quỳ rạp xuống đất, trong mắt hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi, xương bể đinh. Ngươi là... Lúc này hắc y thủ lĩnh cuối cùng nói chuyện. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Bàn Vân, ngươi hiểu không? Nói, hắn nhìn Bàn Vân cặp kia đã minh bạch ánh mắt, rút ra lợi kiếm, đâm vào Bàn Vân lồng ngực, máu tươi ba thước. Đang cùng mẫu thân đang chạy trốn trên đường chạy nhanh Bàn Tuấn. Lơ đãng quay đầu liền mắt nhìn trong nhà, thị lực kinh người hắn vừa vặn thấy cha mình bị người dùng kiếm cắm vào lồng ngực, ngã xuống đất tình cảnh, không khỏi kêu rên một tiếng, phụ thân. Đường Ngọc Tiên nghe được con kêu rên, cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Nhìn thấy chính mình trượng phu đã bị tặc nhân giết chết, trong lòng bi theo bên trong đến, thiếu chút nữa liền ngất đi. Đường Ngọc Tiên kéo lấy Bàn Tuấn, tại rừng rậm trung thâm nhất cước thiển nhất cước chạy trối chết, đột nhiên, Đường Ngọc Tiên chân nhất trượt. Một cước đạp đến chỗ trống, chân trái ngoại nghiêng cùng chân đều chạm đất rồi, không thể lại đi động, mà lúc này, mẹ con hai người đều loáng thoáng nghe được nhân những người khác âm thanh, còn nhìn thấy xa xa cây đuốc ánh sáng, Đường Ngọc Tiên nhìn con trai của mình. Vuốt ve Bàn Tuấn khuôn mặt, mang lấy khóc nức nở nói, Tuấn, đi mau, nương đã không đi được, đi mau, không cần lo cho ta. Nương, đi mau a, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Đường Ngọc Tiên liền thôi mang tán, hướng con hô, đi được càng xa càng tốt. Bàn Tuấn ba bước vừa quay đầu lại, nhìn mẫu thân của mình, càng lúc càng xa, cuối cùng nhìn không thấy mẫu thân thân ảnh, mà Đường Ngọc Tiên, mắt thấy chính mình con đã trốn chút nào vô tung ảnh, cuối cùng đem an lòng xuống, lúc này, cây đuốc đã gần đến. Hơn hắc y nhân phát hiện Đường Ngọc Tiên, đem nàng bao bọc vây quanh, trong này mấy người, mắt lộ ra dâm quang, lớn người tiến lên, Đường Ngọc Tiên ánh mắt buồn bã, nàng rút ra trâm gài tóc, dùng sắc nhọn chỗ nhắm ngay cổ ngọc của mình. Chuẩn bị đâm xuống. Lúc này, một trận phá không âm thanh, không biết theo bên trong thế nào đột nhiên bay ra hai mũi tên nhọn, trực tiếp đinh vào hai tên hắc y nhân yết hầu bên trong, hai người đương trường tử vong, tiếp lấy một đám thân mặc cẩm y chiến phục thị vệ đột nhiên xuất hiện. Hắc y nhân nhao nhao cử đao nghênh chiến, nhưng là cẩm y thị vệ phối hợp thích đáng, nhân số đông đúc, vây khốn Đường Ngọc Tiên này đội hắc y nhân rất nhanh liền bị giết chết, một tên như là đầu lĩnh người đi đến Đường Ngọc Tiên trước người hỏi. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Đường Ngọc Tiên nhìn danh tiếng này lĩnh, chính muốn nói phải tìm được con, nhưng là nói còn không ra khỏi miệng, liền cảm giác một trận đầu chán ván, ngã xuống đất ngất đi phía trên. Bàn Tuấn rời đi mẫu thân về sau. Luôn luôn tại chạy, chạy không biết dài bao nhiêu thời gian mới dừng lại, hắn xoay người nhìn lại, nghĩ tìm kiếm vừa rồi hắn cùng với mẫu thân phân địa phương khác, hay hoặc là cây đuốc chớp động chỗ, nhưng tiếc nuối chính là, hắn cũng không có tìm được. Hắn tính toán một lần nữa trở lại chỗ đó, đi tìm mẫu thân, nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, theo rừng rậm bên trong, truyền đến từng đợt gầm nhẹ, tại hắc ám chỗ sâu, có vài đôi chuông đồng bình thường đại ánh mắt. Nhờ ánh trăng, hắn mơ hồ nhìn đến, đó là vài đầu ác lang, chúng nó đều mở ra miệng to như chậu máu, từng giọt lang nước miếng tích ở trên mặt đất, ánh mắt yên lặng nhìn thẳng Bàn Tuấn. Bàn Tuấn tuy rằng thuở nhỏ học văn tập võ. Tại năm trước, hắn phụ thân Bàn Vân mà bắt đầu dạy bảo hắn học tập liệt thiên chưởng nội công khẩu quyết, nhưng là nội công của hắn vẫn là đặt nền móng thời điểm hơn nữa hiện tại đói khát nảy ra, đừng nói tam đầu lang sói, chính là một đầu. Hắn cũng không nhất định đánh thắng được, nhưng là không có cách nào, không liều chết đánh cuộc, muốn tán thân trong bụng sói, hắn đành phải kiên trì, lấy ra gia truyền một cây tiểu đao, bảo vệ thân thể của mình. Bỗng nhiên, một cái lang nhanh chóng triều lui về sau hai bước. Sau đó chân trước nằm xuống, thân thể loan thành một cái cung trạng, trưởng ngao một tiếng, bay lên trời, thân thể tại không trung vẽ ra một đạo thật dài đường cong, hướng Bàn Tuấn đánh tới, Bàn Tuấn thân hình chợt lóe, đồng thời tiểu đao đi phía trước đâm một phát. Không nghĩ tới lang sói cũng là giả thoáng nhất chiêu, nó an toàn dừng ở Bàn Tuấn thân nghiêng một trượng chỗ, tại rơi xuống đất một chớp mắt nhanh chóng triều lui về phía sau mấy bước. lại lần nữa đập ra. Vài lần đụng nhau, Bàn Tuấn đều là hữu kinh vô hiểm tránh ra lang sói tiến công. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đòi địa phương tốt, đối với lang sói cũng không có sinh ra một điểm tổn thương, nhưng là thể lực của mình đã sói mòn nghiêm trọng, đối mặt lang sói lại một lần nữa tiến công, Bàn Tuấn đem quyết định chắc chắn. Không còn né tránh, chính là cầm lấy chủy thủ thuận thế đi phía trước đâm một cái, tê một tiếng, móng vuốt sói phá vỡ hắn quần áo, cũng tại ngực của hắn chỗ lưu lại ba đạo vết máu, mà lang chính mình lại bị chủy thủ cắm vào yết hầu. Đi đời nhà ma. Đem hết toàn lực giải quyết hết một đầu lang sau đó, Bàn Tuấn đã là nỏ mạnh hết đà, một đêm liên tục không ngừng đào vong, còn muốn cùng lang bắt đấu liền đứng lấy khí lực cũng không có, mắt thấy dư thừa hai đầu lang chậm rãi tới gần. Bàn Tuấn cũng không thể tránh được rồi, trong lòng nghĩ đến, phụ mẫu liều mạng cho ta chế tạo chạy trốn cơ hội, ta lại tán thân cuối cùng trong bụng sói, bất quá cũng tốt, cha, nương, con đến bồi ngươi. Nghĩ vậy, hắn than ngã xuống đất. Đóng lại mắt của mình tình, chờ đợi cái chết hàng lâm. Bỗng nhiên, theo bên trong rừng rậm, truyền đến một trận thanh thúy chuông âm thanh, giãn tới hai đầu lang chú ý, chúng nó cảnh giác tiếng chuông, hung tợn nhìn chằm chằm tiếng chuông truyền đến phương hướng. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy đến, trên xe ngựa treo hai cái chuông, vừa rồi âm thanh chính là chúng nó phát ra đến, trên xe ngựa ngồi một tên xinh đẹp nữ tử, nàng đang tại đuổi xe, nhìn thấy ven đường tình huống. Liền dừng lại. Xe ngựa trung truyền đến một phen giàu có từ tính giọng nữ, thanh văn, như thế nào dừng xe tử à nha. Trên xe nữ tử nhìn chằm chằm hai đầu lang, hướng xe nội nữ nhân cung vừa nói, khởi bẩm thánh chủ, trên đường có tam đầu lang sói. Còn có một danh té xỉu hài đồng, đứa bé kia giống như còn đem trong này một đầu lang sói giết chết. Nga. Có ý tứ, thanh văn, đem tiểu hài tử mang lên đây đi. Vâng, thánh chủ. Thanh văn theo tiếng dựng lên, sư sư lưỡng đạo phá không âm thanh. Hai khỏa ám khí đồng thời đánh trúng hai đầu lang sói đương trường óc vỡ toang, chết oan chết uổng, sau đó, nàng đi tới, đem Bàn Tuấn ôm, đưa tới xe rèm cửa chỗ. Tiếp lấy, theo bên trong xe đưa ra một đôi như ngọc trân bóng trắng đẹp tay. Đem Bàn Tuấn nhận lấy tới, chỉ nghe thấy bên trong giọng nữ còn nói, nhiều Tuấn đứa nhỏ a, không nói cái khác, đem hắn nuôi lớn. Thật tốt dạy dỗ, lại để cho hắn ngoan ngoãn bò lên giường hầu hạ, cũng là một kiện chuyện tốt, huống hồ nhìn hắn xương cốt. Cũng là tập võ có khiếu, liền quyết định như vậy rồi, từ hôm nay trở đi, hắn chính là đồ đệ của ta, biết không? Nô tỳ minh bạch. Tiếp tục chạy đi a. Vâng. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chuông âm thanh lại lần nữa vang lên, tại trong núi này một mực tiếng vọng. Tấn lịch Vũ Đức 13 năm. Danh sĩ Bàn Vân một nhà chịu khổ diệt môn, hung thủ chính là tàn sát bừa bãi Trung Nguyên nhiều năm hung phỉ đội, Xích Hà Đạo, mà Bàn Vân con Bàn Tuấn không biết tung tích, phu nhân Đường Ngọc Tiên lại được cốt bị đánh thắng trận Khải Hoàn trở về Ngụy Vương Dương Đồng cứu. Xích Hà Đạo, thủ lĩnh Roi Chương bị Ngụy Vương gần vệ thống lĩnh Lý Thường La tự tay đánh gục, từ đó Xích Hà Đạo biến thành năm bè bảy mảng, lại cũng không cách nào tàn sát bừa bãi dân chúng. Ba tháng về sau, Ngụy Vương Dương Đồng đột nhiên hướng tạm cư tại Ngụy Vương phủ Đường Ngọc Tiên cầu hôn. Thỉnh cầu nạp vì trắc phi, chẳng biết tại sao, luôn luôn tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Đường Ngọc Tiên thế nhưng đáp ứng Dương Đồng hoang đường thỉnh cầu, trở thành Ngụy Vương thứ phi, địa vị trong phủ gần với chánh phi Mã Thị. Năm thứ hai đầu năm, Đường Ngọc Tiên sinh hạ nhất nữ, gọi là Dương Nguyệt, thiên tử hạ chỉ sắc phong vì Yêu Nguyệt quận chúa. Tấn lịch Vũ Đức 16 năm, Ngụy Vương chánh phi Mã Thị theo bệnh mất, Ngụy Vương bi thương rất nhiều, dân thư thỉnh cầu sắc lập thứ phi Đường Ngọc Tiên vì Ngụy Vương chánh phi. Thiên tử vui vẻ đáp ứng, đến tận đây, 15 năm trước Diễm Quang Kinh Hoa Đường Thị song Mỹ, nhất tỷ nhất muội, phân biệt trở thành Ngụy Vương Dương Đồng, thiên tử Dương Thiệu hai huynh đệ chính thê, trở thành thiên hạ tối tôn quý tỷ muội. Thứ 01 chương mới tới Thiên Kinh Tấn lịch Vũ Đức 24 năm tháng 5, Đại Tấn Kinh Thành, Thiên Kinh. Năm nay Thiên Kinh đặc biệt náo nhiệt, nguyên nhân có nhị, cái thứ nhất là tháng 6 năm nay 18 chính là Thiên tử Dương Thiệu 40 tuổi sinh nhật. Đại Tấn xung quanh phiên quốc bộ tộc, đều nhao nhao phái sứ giả đến đây ăn mừng, thuận tiện nhìn nhìn có chỗ tốt gì có thể lao, thứ hai là 3 năm một lần văn võ khoa cử kiểm tra, đi thi các sĩ tử đều cơ hồ tại cuối tháng 4 tháng 5 sơ thời điểm đến Thiên Kinh phụ lục. Đến cuối tháng 5, liền sẽ bắt đầu văn cử thăm dò khoa học, đầu tháng 6, liền tiến hành võ cử thăm dò khoa học. Thiên Kinh Thành cửa chính, một tên anh tuấn công tử trẻ tuổi vừa thông qua môn quan, tiến vào Thiên Kinh Thành, hắn dắt ngựa. Ngẩng đầu nhìn xanh biếc bầu trời, tự nhủ nói, Thiên Kinh, ta rốt cuộc đã tới. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang, tiếp lấy lập tức khôi phục thoải mái mỉm cười, hướng Thiên Kinh chợ phía Tây đi đến. Chợ phía Tây, chính là Thiên Kinh chợ sở tại. Nơi này không chỉ có Đại Tấn lớn nhất thị trường giao dịch, còn có đại lượng khách sạn. Công tử trẻ tuổi đi đến một nhà Vân Lai khách sạn phía trước, khách sạn tiểu nhị về phía trước dò hỏi, công tử mời vào, xin hỏi công tử là ăn cơm vẫn là dừng chân đâu này? Công tử trẻ tuổi nhìn tiểu nhị nói, ta muốn một gian phòng hảo hạng, không muốn chữ thiên nhất hào, nhưng là phải có nhất cái bàn bát tiên, tứ chục đèn, còn có hai cái ghế. Tiểu nhị sửng sốt một chút, lập tức cười xòa nói, có. Công tử mời vào, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Tiểu nhị mang lấy công tử trẻ tuổi, ly khai khách sạn đại đường, đến hậu viện một chỗ vòng tròn hành lang, lại xuyên qua nhất hoa viên, đi đến một cái gian phòng trước mặt, so với một cái thỉnh. Thủ thế nói, công tử mời vào. Công tử trẻ tuổi đẩy cửa mà vào, chỉ thấy vừa rồi còn tại đại đường tiếp đón khách nhân trưởng quầy đã trạm tại gian phòng bên trong, hắn khom lưng hành lễ nói, gặp qua thượng làm cho, không biết thượng làm cho tôn xưng. Tại trong giáo là cao cư nào chứ? Lần này ngày qua kinh có gì muốn làm? Công tử trẻ tuổi lấy ra một khối làm bằng đồng lệnh bài, phía trên khắc một cái thật to hộ tự, lạnh nhạt nói, tại hạ Lưu Tuấn, thiểm vì thánh chủ đệ tử. Trưởng quầy giật mình kinh ngạc, lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ Tôn Thành Cao, tham kiến Lưu hộ pháp, không biết đại nhân đến đây kinh thành, là có chuyện gì đâu này? Tôn Thành Cao nghe qua Lưu Tuấn tên, chính là giáo trung thánh chủ đệ tử đích truyền. Thánh chủ chỉ có hai tên đệ tử, một vị là thánh chủ nữ nhi ruột thịt, một vị khác chính là trước mắt này người trẻ tuổi người, năm ấy 16 tuổi, giáo trung rất ít nhân gặp qua hắn, nhưng là từ 14 tuổi bắt đầu chấp hành giáo trung nhiệm vụ. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn hoàn mỹ hoàn thành, bao gồm tại năm trước ám sát Giang Nam võ lâm danh túc, tóc dài vi đà, Nhạc Thái. Lấy Nhạc Thái võ công, chẳng sợ lại kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng lấy một tên 15 tuổi thiếu niên. Có thể dễ dàng đánh chết, nhưng hắn liền làm đến, Nhạc Thái sau khi, vô luận là công môn vẫn là võ lâm, cũng chưa nhân biết sát thủ là ai, mình cũng là bởi vì xem như kinh thành phân bộ thủ lĩnh, mới biết được chuyện này. Lưu Tuấn khoát tay nói, không có chuyện gì, chẳng qua là tham gia năm nay khoa cử, nghe sư tôn nói Vân Lai khách sạn là giáo trung ở kinh thành sản nghiệp, cho nên đến đây đặt chân, thuận tiện chào hỏi thôi, đợi cho khoa cử sau khi chấm dứt, ta liền sẽ rời đi được rồi. Tôn Thành Cao nịnh hót hỏi, hộ pháp đại tài, không biết hộ pháp trước tới tham gia chính là văn cử vẫn là võ cử đâu này? Làm cho thuộc hạ vì hộ pháp chuẩn bị một chút cần đồ vật, lần này hai ta cái đều tham gia, bất quá cũng không cần chuẩn bị thứ gì, ta chính mình là được rồi, ngươi tìm một cái an tĩnh một điểm gian phòng cho ta là được, cái khác, khi ta là một cái bình thường khách nhân là được rồi. Thuộc hạ minh bạch, cái này gian phòng chính là vì hộ pháp chuẩn bị, kia nếu như đại nhân không có chuyện gì lời nói, kia chút phía dưới liền cáo lui. Lưu Tuấn gật gật đầu, khoát tay, làm Tôn Thành Cao ly khai gian phòng, chính mình tìm một vị trí. Ngồi xuống, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng đến Thiên Kinh, ròng rã 11 năm, ta muốn gặp được cái kia để ta mộng hồn quanh quẩn nữ nhân, ta muốn đích thân hỏi nàng một chút, năm đó tại sao muốn bỏ lại chính mình. Nàng năm đó quyết định, để ta tại luyện ngục bên trong ngây người 10 năm. Bàn Tuấn, không, hắn hiện tại kêu Lưu Tuấn, 11 năm trước, hắn tại trong núi giết chết một đầu lang sói sau đó, thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu, vừa mới bị đi ngang qua một chiếc xe ngựa phía trên người cứu. Mà trên xe ngựa cái vị kia nữ nhân, chính là năm đó vừa tiếp nhận chức vụ Trích Tiên Giáo, trưởng giáo chi vị thánh chủ, Cung Thấm Tuyết. Trích Tiên Giáo, chính là 40 năm trước, giang hồ hắc đạo ngón tay cái, Thiết Trảo Trích Tiên, Cung Gấm Hùng sở sáng tạo. Năm đó Cung Gấm Hùng, phong độ chỉ có, văn võ toàn tài, hàng năm một thân bạch y, trên mặt lúc nào cũng là mang lấy nhàn nhạt nụ cười, hiển nhiên một vị sa đọa phàm trần Trích Tiên, nhưng trên thực tế cũng là một cái không hơn không kém dâm tặc. Nội công của hắn xuất xứ từ Mật Tông phương pháp song tu, nhưng là bình thường hái hoa tặc võ công, đều là thông qua thái âm bổ dương đạt được, chỉ có nam tính áp dụng, mà hắn lại có thể thay đổi thành âm dương gốc bù, nam nữ giai nghi. Cung gấm hùng làm việc không kiên nể gì, vừa ý cái nào nữ nhân, trực tiếp bắt người cướp của trở về giam cầm, đồng tiến hành thải bổ, trong này không thiếu võ lâm trung khá có danh tiếng nữ tính, như phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân Vạn Hiểu Hồng. Phái Nga Mi đại đệ tử, Trúc Kiếm, Chu Thần các loại, ngay từ đầu, đại gia cũng không biết những cái này nữ tính rốt cuộc bị ai bắt đi rồi, cho đến có một ngày, Vạn Hiểu Hồng theo cung gấm hùng giam cầm trung trốn thoát, thế nhân mới biết được xảy ra chuyện gì. Vì thế nhiều vị võ lâm danh túc đối kỳ tiến hành vây quét, cứu ra bị nhốt nữ tử. Có lẽ thứ một vị nữ tử mất tích đến giải cứu, đều mau qua tới 3 năm, bao gồm vị kia được xưng, Diễm Quan Xuyên Thục, Chu Thần. Đều đã vì cung gấm hùng đản hạ một đứa con gái, cuối cùng cung gấm hùng bị trọng thương, mang lấy nữ nhi cung Thấm Tuyết mất tích, cũng tại 3 năm sau thành lập Trích Tiên Giáo, chuyên môn tuyển nhận hắc đạo cùng tà đạo giáo đồ. 12 năm trước, cung gấm hùng vết thương cũ tái phát, tại chống giữ một tháng sau đi đời nhà ma, lưu lại nữ nhi cung Thấm Tuyết cùng với ngoại tôn nữ cung Tử Vân, giáo trung cao tầng rục rịch, mưu toan cướp Trích Tiên Giáo thánh chủ chi vị, kết quả luôn luôn theo đạo chúng trong mắt vị kia, chỉ biết cùng nam nhân dâm nhạc giáo chủ nữ nhi. Cung Thấm Tuyết, lấy hùng hậu võ công, thủ đoạn độc ác, đem bức vô thoái vị cao tầng toàn bộ giết sạch, nhất thời giáo chúng câm như hến, đều bái phục, nhưng hắn nhóm lén lút truyền thuyết. Cung gấm hùng trước khi chết, thông qua thuật song tu, đem chính mình suốt đời nội lực truyền thụ cấp cung Thấm Tuyết, về phần truyền công phương pháp, Từ cung gấm hùng thành lập Trích Tiên Giáo, liền tương đương điệu thấp, toàn bộ sự tình đều là tại trong chỗ tối tiến hành, cùng với nói là một cái giáo phái. Còn không bằng nói là một cái hắc đạo tổ chức, cung Thấm Tuyết kế thừa sau đó, vẫn như cũ giống như cha nàng, điệu thấp làm việc, âm thầm tích góp thực lực. Cho nên trong giang hồ các đại môn phái, cơ hồ không có người nào đi quản Trích Tiên Giáo. Bàn Tuấn năm đó bị cung Thấm Tuyết cứu, sau khi tỉnh lại, cung Thấm Tuyết hỏi lai lịch của hắn, hắn nói cho cung Thấm Tuyết, tên của hắn kêu Lưu Tuấn, nhưng mà này đương nhiên chạy không khỏi cung Thấm Tuyết ánh mắt, nàng kết hợp Tiên Vân Trang Bàn Vân một nhà bị cả nhà giết hại tin tức. Lại quan sát Bàn Tuấn xuyên qua, nàng đương trường liền vạch trần Bàn Tuấn không gọi Lưu Tuấn, vẫn là Bàn Vân thân sinh tử. Bất quá nàng cũng không có để ý Bàn Tuấn nói dối, chính là lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt, về sau ngươi có thể kêu Lưu Tuấn. Miễn cho ngươi tên này gây chuyện thị phi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là đệ tử của ta, mọi chuyện đều phải lấy ta vi tôn, ta dạy võ công cho ngươi, sau khi lớn lên ngươi có thể dùng đến báo thù. Bàn Tuấn không do dự. Lập tức liền quỳ xuống, đối với cung Thấm Tuyết hành lễ, bái làm sư, 11 năm đến. Cung Thấm Tuyết vẫn luôn tại dốc lòng dạy bảo Bàn Tuấn học văn tập võ, cũng cổ vũ Bàn Tuấn chuyên cần luyện chính mình bàn gia võ công, làm chính mình hai loại võ công thông hiểu đạo lý. Huống hồ Bàn Tuấn trời sinh chính là võ học tài liệu, cho nên võ công tiến bộ được bay nhanh, gần 10 thâm niên lúc, liền khiêu chiến thành công, trở thành Trích Tiên Giáo bổ nhiệm mới, Chu Tức Hộ Pháp. Trích Tiên Giáo giáo chủ bị gọi là Thánh Chủ. Thánh Chủ thủ hạ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ Tứ Đại Hộ Pháp. Bắt đầu thất tinh, dùng võ công sắp xếp cao thấp, ngươi chỉ cần võ công thật lợi hại, thánh chủ cũng có thể khiêu chiến, địa vị càng cao, hưởng thụ giáo trung tài nguyên cũng càng nhiều. Bàn Tuấn Chu Tức Hộ Pháp, đã là giáo trung địa vị đứng hàng thứ 4 tồn tại. Trừ lần đó ra, tùy theo Bàn Tuấn lớn lên, dáng dấp càng ngày càng anh Tuấn, mà cung Thấm Tuyết, tại Bàn Tuấn trước mặt, cũng không kiên kỵ cùng người khác hoan hảo. Thậm chí đối với Bàn Tuấn lập được điều khoản, ngươi một ngày kia trở thành Trích Tiên Giáo thất tinh hoặc là hộ pháp, ngươi liền có thể leo lên sư tôn giường tre, đến lúc đó tại sư tôn giường phía trên, tùy ngươi chơi như thế nào làm. Nhưng là trước đó, ngươi không thể đụng vào bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Vì thế tại Bàn Tuấn 14 tuổi một năm kia, hắn đánh bại lúc ấy thất tinh chi mạc giao quan, đương trời tối, hắn liền trở thành cung Thấm Tuyết nhập màn chi tân. Làm cung Thấm Tuyết lấy xuống chính mình thân xử nam. Khi đến nay thiên, Bàn Tuấn đã trở thành Trích Tiên Giáo Trung Chu Tức Hộ Pháp, trừ bỏ Thánh Chủ Sư Tôn Cung Thấm Tuyết bên ngoài, chỉ còn lại có Thanh Long Hộ Pháp, Thiên Độc Kiếm Thủ. Phó Nguyên Hạo, cùng với Bạch Hổ Hộ Pháp, Thánh Chủ Chi Nữ Cung Tử Vân võ công so với hắn cao, về phần Sư Phó Cung Thấm Tuyết phòng ngủ, chỉ cần Sư Phó đồng ý, là hắn có thể cùng Cung Thấm Tuyết cộng độ lương tiêu. Đương nhiên Cung Thấm Tuyết đối với chính mình dạy dỗ đi ra đồ đệ cũng là tương đương vừa lòng. Vô luận văn tài võ công, dung mạo dáng người, đều là nhân tuyển tốt nhất, quan trọng hơn chính là, đứa bé này nghe lời, đối với thân thể của mình thập phần mê luyến, hơn nữa kia trưởng siêu bảy tấc, cứng rắn tráng kiện cự long, cũng để cho chính mình được đến khoái hoạt. Về phần đang hắn trước đây, bị chính mình ném vào núi hoang bên trong, làm hắn chính mình đi ra, hoặc là cố ý làm giáo trung cao thủ khi dễ, hay hoặc là đem hắn quan tại lồng sắt bên trong cùng lang sói tử đấu, kia cũng là vì rèn luyện hắn. Bàn Tuấn luôn luôn tại nghĩ lại này 11 năm đến, mình là làm sao sống đến, mà cái kia nữ nhân, mẹ của hắn Đường Ngọc Tiên, cũng là đem hắn đuổi sau khi đi, trở thành Ngụy Vương Phi, mỗi ngày hưởng thụ cẩm y ngọc thực, trải qua khoái hoạt cuộc sống. Hắn muốn biết, năm đó nàng tại sao muốn làm như vậy, bất quá Bàn Tuấn cũng cảm kích Đường Ngọc Tiên, nếu như không phải là ngươi năm đó sở tác sở vi, lại tại sao có thể có hôm nay ta, cho nên, ta xinh đẹp mẫu thân, khiến cho con ta thật tốt tận hiếu a. Hắc hắc. Nhớ tới nữ nhân, hắn lại nhớ tới sư phó của mình Cung Thấm Tuyết, mỗi lần cùng Cung Thấm Tuyết giao hoang, đều là cực đẹp hưởng thụ, càng không cần phải nói thầy trò hai người song tu quá trình rồi, đáng tiếc. Sư tỷ Cung Tử Vân tuy rằng cũng giống mẹ nàng Cung Thấm Tuyết giống nhau là cái hoang dâm vô cùng lẳng lơ. Nhưng là sư phó hạ mệnh lệnh, muốn đánh thắng sư tỷ mới có thể cùng sư tỷ giao hoang, bằng không liền có thể nếm thử mẹ con song phi. Một cái buổi chiều, Bàn Tuấn đều tại suy nghĩ lung tung đủ loại sự tình, hắn tính toán vụng trộn trở lại Tiên Vân Trang. Hồi đi tìm trong nhà võ công tập tranh ảnh tư liệu, đến hoàn thiện võ công của mình, thậm chí đi điều tra một chút. Năm đó gia tộc bị diệt môn chân tướng, tính toán đoạn thời gian này, mưa hoa ở trên trời kinh hảo hảo mà đi thâu hương thiết ngọc. Đi chơi một chút kia một chút quan to quý nhân thê nữ, tính toán nghĩ biện pháp, đi trả thù cái kia nhẫn tâm mẫu thân. Thứ 02 chương tung sơn cao đồ cơm chiều thời gian, Bàn Tuấn cự tuyệt Tôn Thành Cao đem thức ăn bưng vào phòng ở giữa. Đề nghị, tính toán tại đại đường bên trong ăn cơm. Thuận tiện thông qua tai của mình lực đi thu thập một chút khoa cử tin tức. Hắn điểm một bầu trúc diệp thanh, một đầu hấp cá chép, còn có hai vị ăn sáng, một bên uống chút rượu ăn đồ ăn. Một bên đang nghe tại đại đường ăn cơm người nói chuyện phiếm. Một người nói, nghe nói năm nay võ cử thăm dò khoa học, đến đây rất nhiều người có lai lịch. Một khác người ta nói, mỗi lần thăm dò khoa học không đều như vậy nha. Thế nào một lần không phải là có rất nhiều có lai lịch? Thiên hạ danh môn đại phái, cần phải triều có người dễ làm việc, duy trì tại triều đình cùng quân đội lực ảnh hưởng, kia một chút tiểu môn tiểu phái, nếu như không cẩn thận ra tiến sĩ cái gì. Trên mặt có quan, giá trị bản thân cũng nước lên thì thuyền lên, triều đình cũng muốn thông qua cái này đến đúng trên giang hồ môn phái sinh ra ảnh hưởng. Năm nay không giống với, năm rồi cho dù là danh môn đại phái, cũng chính là ít ỏi vài cái tới tham gia. Trải rác, năm nay võ cử. Nghe nói trừ bỏ võ đang thiếu lâm đạo này Phật hai môn cùng Nga mi một đám nữ nhân bên ngoài, cái khác danh môn đại phái đều phái đệ tử tới tham gia. Nga! Có việc này. Vậy rốt cuộc thế nào một vài người tới tham gia năm nay võ dơ? Ngươi nghe a, của ta anh vợ ngay tại võ cử viện đương sai, hắn nói, năm nay tham gia võ cử, có Thanh Thành Sơn trưởng môn Phan đạo nhân đệ tử thứ tịch, Phạm Lục F. Liễu Ngọc Long. Phái Tung Sơn đệ nhất cao thủ Mục Kỳ đại đệ tử, Bàn Long Kiếm Vu Lăng Phong. Giang Nam Thượng quan gia đương đại thứ xuất đệ nhất nhân, Thượng quan Cánh, còn có đương triều quân cận vệ thống lĩnh Tần Vạn Quân chi tử Tần Nghị. Thực khách thuộc như lòng bàn tay tựa như đem lần này võ cử thăm dò khoa học trung có uy tín danh dự nhân số đi ra. Nhiều vô số, có chừng nhị mười mấy. Bàn Tuấn một bên nghe, một bên tính toán chính mình đối với phía trên những người này, có bao nhiêu phần thắng. Hai năm qua đến, Bàn Tuấn vì chấp hành giáo trung nhiệm vụ vào Nam ra Bắc, thấy không ít người. Này nhị mười mấy nhân bên trong, trừ bỏ Vu Lăng Phong, Tần Nghị, còn có Thượng quan Cánh bên ngoài, hắn cơ bản đều đại khái giải những người này võ công đến cái gì tình cảnh. Tổng tới nói, hắn đang hiểu rõ những người này, đối với hắn cũng không phải là uy hiếp gì. Nhất là cái kia Phạm Lục F, Liễu Ngọc Long, càng là có tiếng không có miếng. Chính là bởi vì Liễu Ngọc Long chỗ Tây thuộc Liễu gia, làm như là danh môn, Thanh Thành Sơn cái kia không có tiết tháo trưởng môn Phan đạo nhân, vì lấy lòng Liễu gia. Mới đem Liễu Ngọc Long cấp thổi phồng đi ra, thực tế không đáng để lo. Về phần Vu Lăng Phong, Mục Kỳ võ công luôn luôn có 102 tung sơn, chẳng qua bởi vì say mê võ học, cho nên mới đem trưởng môn chi vị làm cấp sư đệ Tả Huyền Trinh đến tọa. Chính mình vẫn là mỗi ngày luyện một chút công, giáo dạy đồ đệ, truyền thuyết võ công của hắn tại giang hồ có thể xếp tiến trước 20, mà hắn cao đồ Vu Lăng Phong cũng là thiếu niên thành danh, tại Mục Kỳ loại này đơn điệu mà nghiêm túc người dạy dỗ phía dưới. Tin tưởng không là cái gì hiền lành. Thượng quan cánh tắc là thông qua thượng quan gia tại 3 năm trước đây hiệp trợ Chiết Châu tri phủ tiêu diệt thủy phỉ Phi Ưng Ổ, thời điểm liên tiếp đánh chết Phi Ưng Ổ chung 12 vị đương gia, trong này 3 vị mà vừa mới nổi danh thiên hạ. Phi Ưng Ổ người tuy rằng không là cái gì võ lâm đại cao thủ, nhưng là thượng quan cánh là đang tại 3 vị đương gia vây công phía dưới hoàn thành đánh chết, đồng dạng không thể khinh thường. Còn có Tần Nghị, cái này thật là một mê. Quân cận vệ thống lĩnh Tần Vạn Quân, được xưng đương triều đệ nhất cao thủ, nhiều năm đến nay bảo hộ thiên tử an toàn lập được công lao hiển hách. Hơn nữa Tần Vạn Quân năm đó ở thiên tử trấn áp kinh thành loạn đảng thời điểm đã từng độc thân một người xâm nhập lúc ấy xa kỵ phủ tướng quân. Đem xe kỵ tướng quân theo hàng trăm hàng ngàn thị vệ trung bắt giữ đi ra, có thể thấy được võ công cao, gia học sâu xa phía dưới, Tần Nghị không hẳn không là cao thủ. Đương nhiên, trừ bỏ những cái này danh môn đại phái đệ tử bên ngoài, còn có càng nhiều, không biết tên cao thủ che giấu trong này, mình nhất định không thể khinh thường, khinh thường thiên hạ người. Ngay vào lúc này, có hai nam một nữ đi vào Vân Lai khách sạn, một tên nam tử trong đó khí vũ hiên ngang, dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén thịnh khí lăng người, một khác nam tử tắc thân cao 8 thước lưng hùng vai gấu, đôi cánh tay tráng kiện, làm người ta cảm thấy đôi tay này có mở núi phá đá năng lực. Còn lại nữ tử, là xinh đẹp động lòng người. Ngọc má ửng đỏ, môi anh đào kiều diễm ướt át, tràn ngập thanh xuân sinh lực. Cao ngạo nam tử đi vào khách sạn khi liền lấy ra một thỏi bạc vứt xuống trưởng quầy trước mặt nói, trưởng quầy, trước cho chúng ta mở 3 cái gian phòng. Lại đem thức ăn cầm đến phòng của ta. Nhìn thấy này một thỏi đồng bạc, trưởng quầy Tôn Thành Cao lập tức giống nhìn thấy chính mình thân cha giống nhau thái độ nghênh tiếp 3 người. Cái kia cái con buông bộ dạng nhìn xem Bàn Tuấn có chút muốn cười. Tốt, tốt, khách quan, ngài bên này thỉnh. Tôn Thành Cao bối trí xuống tay nói, tiểu tứ, mau, hậu viện huyền tự 1, 2, 3 người truyền đạt. Lúc này, vừa rồi cái vị kia thực khách nhỏ giọng nói, nhìn đến kia 3 người chưa? Đi lên mặt đúng là Bàn Long Kiếm, Vu Lăng Phong. Bên cạnh đúng là sư đệ của hắn, Trương Phi Kiếm cái Mạnh Bách, còn có cái kia nữ. Liền là sư muội của bọn hắn, tóc dài vi đà, cháu gái, cuộc so tài càng nữ, Nhạc Tư Uyển, hắc hắc, cái kia Nhạc Tư Uyển bộ dạng thật không lại. Nhìn tiểu bộ dáng sợ là bị nàng hai cái sư huynh địch bao nhiêu lần. Ôi! Chỉ thấy vừa rồi nói lung tung cái kia thực khách, lúc này trên mặt đã xuất hiện một đạo vết máu, trên bàn nhiều một cây đũa, phía trên còn dính vết máu. Vu Lăng Phong đầy mặt sương lạnh nhìn hai cái kia người ta nói, lại nói lung tung. Lần sau liền đem các ngươi hai bên mồm mép truyền lên đến, hừ, sư đệ sư muội chúng ta đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang lấy Mạnh Bách cùng Nhạc Tư Uyển rời đi đại đường. Hai cái họa là từ ở miệng mà ra thực khách không dám lưu lại, mau mau kết sổ sách ly khai khách sạn, lưu lại người đều cười vang. Nga! Nhạc Thái Thân Tôn Nữ! Nhạc Tư Uyển! Bàn Tuấn nhìn đi xa Nhạc Tư Uyển, trong lòng nghĩ, năm trước ta đem Nhạc Thái giết. Hôm nay nhìn thấy này Nhạc Tư Uyển động lòng người bộ dạng, nhất định phải nếm thử, coi như là hứng thú còn lại tiết mục A. Kỳ thật lấy Bàn Tuấn võ công, đừng nói năm trước, ngay tại lúc này, nếu như đường đường chính chính đánh, là như thế nào đều đánh không lại thành danh giang hồ 30 năm Nhạc Thái. Chẳng qua, có tâm tính vô tâm, Bàn Tuấn phát hiện Nhạc Thái bí mật, Nhạc Thái cùng con dâu của mình Phan Đồng cấu kết, liền Nhạc Thái thân tôn nữ Nhạc Tư Uyển. Cũng là Nhạc Thái cùng Phan Đồng thông dâm sở sinh ra. 19 năm trước, vẫn là phái Thái Sơn nữ đệ tử Phan Đồng, bởi vì ngưỡng mộ sư thúc tóc dài vi đà Nhạc Thái, tự động hiến thân, cùng Nhạc Thái tình yêu cuồng nhiệt, châu thai ám kết cuối cùng, Nhạc Thái không muốn tự ô danh âm thanh, liền làm chủ làm con trai của mình hướng Phan Đồng cầu hôn. Lấy này giấu giếm hai người gian tình. Vốn là một kiện sự này nhìn làm được đỉnh hoàng mỹ, nhưng là có một cái thiên đại lỗ hổng, chính là chẩn đoán được Phan Đồng có bầu cái vị kia đại phu vừa mới có một vị cháu, là phái Thái Sơn tạp dịch. Cái kia thiên cương cốt nhận ra Nhạc Thái cùng Phan Đồng, nhưng hắn không dám làm âm thanh, cho đến Nhạc Thái đem vị kia đại phu cả nhà đều giết sạch rồi, hắn cuối cùng cảm thấy sợ hãi, vì thế suốt đêm rời đi phái Thái Sơn, trằn trọc phía dưới. Trở thành Trích Tiên giáo nhiệm vụ chấp đầu người. Tại hắn nhắc nhở phía dưới, Bàn Tuấn theo dõi Phan Đồng hơn một tháng, đã biết Phan Đồng tuy rằng đã 30 có lục, vẫn như củ cầu tử sốt ruột, trăm phương nghìn kế muốn sinh một đứa con trai. Nhất là nghĩ vì nàng cha chồng kim tình nhân Nhạc Thái sinh hạ một đứa con trai, hắn liền giả trang thành giang hồ lang trung, tại đưa Tử Quan Âm miếu phụ cận cắm điểm, tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới tình huống, Phan Đồng khẽ cắn môi. Tin Bàn Tuấn hoa ngôn xảo ngữ, theo Bàn Tuấn trên tay mua một hộp thuốc mỡ, sau đó đang cùng Nhạc Thái hoàn hảo thời điểm vẽ loạn tại nơi riêng tư xung quanh. Đương Nhạc Thái cùng Phan Đồng tư thông thời điểm thuốc mỡ liền sẽ thông qua âm dương giao hợp rót vào Nhạc Thái thân thể. Giống như con mối, chậm rãi ăn mòn rơi Nhạc Thái chân khí trong đan điền, ba ngày về sau, tại Nhạc Thái đi tới địa điểm bí mật cùng Phan Đồng lại lần nữa tư thông lộ phía trên, Bàn Tuấn đột nhiên ra tay, Lôi Đình Vạn Quân, vừa mới đánh chết Nhạc Thái. Sau đó lướt đi, hắn tính định rồi Phan Đồng sẽ không nói ra một câu, nàng nếu như nói rồi, liền trở nên hoàn toàn không có sở hữu, tàn hoa bại liễu còn có ai hội yếu đâu này. Không lời nói, nàng vẫn là giang nam Nhạc gia Nhạc phu nhân. Lúc ấy Phan Đồng, kỳ thật còn là một vị phong tư yểu điệu mỹ phụ nhân, con gái của nàng Nhạc Tư Uyển nhìn qua cũng không thua bao nhiêu, lần trước tại giang nam chưa từng thường Phan Đồng mùi vị, lần này gặp được con gái của nàng. Như thế nào cũng muốn thật tốt nếm thử. Đêm lạnh như nước. Tại Vân Lai khách sạn Huyền Tự Nhất Hào trong phòng, chính trình diễn một hồi nhân luân đại hí, chỉ thấy buổi chiều vị kia sắc mặt lạnh lùng, Bàn Long Kiếm, Vu Lăng Phong, chính toàn thân trần trụi. Ung dung nằm tại trên giường, mà vị kia xinh đẹp động lòng người tiểu sư muội Nhạc Tư Uyển, cũng đồng dạng toàn thân trần trụi ngồi ở Vu Lăng Phong hông phía trên, một đôi tay nhỏ chống lấy Vu Lăng Phong lồng ngực, eo không ngừng vặn vẹo. Tiểu mông công liên tục không ngừng cao thấp lắc lư, Vu Lăng Phong côn thịt chính tại trong mật huyệt của nàng tiến tiến lui lui. E hèm. E hèm. Sư huynh. Đại côn thịt. Địch ta tốt. Thoải mái. Uyển. Uyển nhi muốn bị. Sư huynh. Đại dương vật. Thao tang. Mỹ mạo động lòng người Nhạc Tư Uyển, trong miệng phun ra, cũng là dơ bẩn không chịu nổi dâm nói loạn ngữ, thân thể của nàng không ngừng chấn, động. Mông công mỗi một lần ngồi xuống, đều cùng Vu Lăng Phong phần hông phát sinh va chạm, phát ra thanh thúy, ba ba ba âm thanh. Vu Lăng Phong một tay đỡ lấy Nhạc Tư Uyển vòng eo, một tay bao trùm tại nàng tiểu nhũ cắt phía trên. Liên tục không ngừng vuốt ve mỹ thiếu nữ không lớn nhưng là thập phần kiên đỉnh vú sữa, cười nói, Nhạc sư muội, ngươi thật là một tiểu lẳng lơ, tích cực như vậy câu dẫn sư huynh, có phải hay không hai ngày này ta bận biểu chạy đi. Sư huynh thiếu đánh ngươi hai bữa côn thịt liền huyệt ngứa. Nhạc Tư Uyển mị cười nói, e hèm. Đúng vậy. Tư Uyển tiểu lẳng lơ. Là muốn ngày ngày bị sư huynh. Thao một chút. Mới thoải mái. Nha nha. Sư huynh. Mau. Dùng sức địch ta. Tư Uyển. Tư Uyển muốn ném. Nha nha. Ân, sư huynh cũng sắp tới. Nhạc sư muội, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, sư huynh muốn địch chết ngươi, đến đây toàn bộ bắn cho ngươi, làm sư huynh đem ngươi bụng nhỏ da thao đại, cấp sư huynh sinh cái trắng mập con. Nha! Hai người đồng thời đến cao trào, Nhạc Tư Uyển hũ thịt trung vẩy ra nhất luồng nhiệt lưu, đồng thời Vu Lăng Phong côn thịt cũng bắn nhanh ra một cổ nhiệt tinh rót vào mỹ thiếu nữ âm đạo. Cao trào qua đi, Nhạc Tư Uyển ghé vào Vu Lăng Phong trên người. Dùng ngón tay hoa Vu Lăng Phong lồng ngực, làm nũng nói, sư huynh, sư muội hoàn toàn đều là người của ngươi, ngươi về sau nhất định phải thật tốt đãi ta nha, bằng không ta có thể làm sao bây giờ à. Vu Lăng Phong vuốt ve nàng lưng ngọc. Ôn nhu nói, tốt sư muội, ngươi yên tâm, đợi sư huynh lần này võ cử thi đậu, liền tự mình đi tới giang nam hướng Phan sư thúc cầu hôn, đến cưới ngươi quá ngôn, tốt lắm, thời điểm không còn sớm ngày mai còn muốn đi gặp khách người. Đi về trước đi, ngày hôm sau bị người khác nhìn đến ngươi theo gian phòng của ta đi ra không tốt. Vu Lăng Phong vỗ vỗ Nhạc Tư Uyển mông, ý bảo nàng rời đi gian phòng, Nhạc Tư Uyển đành phải biểu môi, bất đắc dĩ mặc quần áo. Ly khai Vu Lăng Phong gian phòng. Nhạc Tư Uyển sau khi rời đi, Vu Lăng Phong vừa rồi ôn nhu sắc mặt không còn sót lại chút gì, hắn cười lạnh lẩm bẩm, hừ, tiểu lẳng lơ, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Mạnh Bách còn có Trần Nhất Huy cũng có một chân. Còn nghĩ trở thành của ta chính thất. Thật coi ta là người ngu. Trước kia ngươi có nhạc sư thúc tổ chống lưng ta mới miễn cưỡng vừa ý ngươi, hiện tại. Trừ phi ngươi cùng Phan sư thúc mẹ con cùng một chỗ hầu hạ ta đi, ta ngược lại có thể suy tính một chút làm mẹ con các ngươi làm tiểu thiếp cũng không phải là không được. Về phần Nhạc Tư Uyển, là lo được lo mất đi trở về phòng của mình lúc, một chút cũng không nhận thấy chính mình sau vận mệnh. Thứ 03 chương cưỡng gian Tư Uyển. Nhạc Tư Uyển trở lại tâm thần hoảng hốt trở lại chính mình gian phòng, nàng là nghĩ đại sư huynh Vu Lăng Phong rốt cuộc có phải hay không là đang gạt nàng. 2 năm trước, tại nàng 16 tuổi thời điểm ngay tại một cái đêm trăng tròn, chính mình liền đem thân thể hiến tặng cho Vu Lăng Phong, buổi tối hôm đó, đại sư huynh vừa nói lời ngon tiếng ngọt, một bên hay dùng tráng kiện côn thịt cắm vào mình mật huyệt. Tại thân thể của mình phía trên hung hăng phát tiết một trận, từ đó sau đó, chính mình liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không chỉ có thường xuyên cùng Vu Lăng Phong tư, còn cùng tam sư huynh Mạnh Bách, tứ sư huynh Trần Nhất Huy đã xảy ra quan hệ. Thậm chí liền trưởng môn Tả Huyền Trinh tứ đồ đệ Đinh Tử An, cũng có nhất chân. Tại môn phái bên trong, bởi vì gia gia Nhạc Thái là phái Thái Sơn danh túc, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, rất nhiều sư huynh đệ đều vì đòi chính mình niềm vui mà giống như công chúa nâng chính mình. Mà mình cũng muốn tìm một cái anh tuấn tiêu sái, địa vị tăng vọt nam nhân, đại sư huynh của mình Vu Lăng Phong, sống ở quan lại gia đình, võ công cùng bên ngoài đều tốt, đương nhiên là không có hai nhân tuyển, về phần Đinh Tử An. Chính là một cái bị chọn đối tượng, mà Mạnh Bách cùng Trần Nhất Huy chính là thỏa mãn chính mình tính dục đối tượng. Nhưng là vừa rồi đại sư huynh hành vi, rõ ràng là không muốn để cho nhiều lắm nhân biết mình cùng hắn quan hệ. Có thể hắn lại rõ ràng nói khoa cử sau sẽ rõ mai mối chính cưới chính mình quá ngôn. Nhất là năm trước gia gia bị thần bí nhân giết chết, phụ thân lại là hạng người bình thường, vậy càng cần nữa gả vào một người tốt rồi, dù như thế nào, mình cũng phải gả cấp đại sư huynh, chẳng sợ không từ thủ đoạn, tốt nhất chính là cho hắn sinh hạ một đứa con trai. Vậy không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Nhạc Tư Uyển đã trở lại phòng của mình lúc, đóng cửa lại, vừa mới đốt đèn. Vậy mà lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, tại chính mình gian phòng cửa sổ một bên, có một cái bóng người màu đen, nàng giật mình kinh ngạc. Đang muốn lớn tiếng quát to, hàn quang chợt lóe, một cây ngân châm liền lao qua đầu nàng phát đinh tại cửa phía sau bảng phía trên, bóng đen nói, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đừng kêu kêu nha, bằng không ngân châm của ta cũng không có khả năng lại mất đi nha. Nhạc Tư Uyển nhìn trước mắt hắc y nhân, dáng người đều đặn ngón tay thon dài. Mang lấy một bộ màu trắng mặt nạ che đậy hắc y nhân ánh mắt cùng mũi, tại mặt nạ mắt phải giác phía dưới, vẽ có một tích màu đen nước mắt. Quỷ dị như vậy trang điểm, làm Nhạc Tư Uyển cảm thấy không rét mà run, nàng run rẩy thấp giọng hỏi nói, ngươi là ai? Hắc y nhân cũng không trả lời Nhạc Tư Uyển lời nói, chính là hỏi, ngươi là Nhạc Thái cháu gái Nhạc Tư Uyển. Nhạc Tư Uyển gặp hắc y nhân cũng không có đối với nàng có bước tiếp theo hành động. Trấn tĩnh một chút, tăng thêm can đảm nói, vâng, ông nội của ta chính là tóc dài vi đạt Nhạc Thái, ta là Tung Sơn Mục Kỳ đồ đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tiến gian phòng của ta làm sao? Mặc kệ thôi à. Năm trước ta đem Nhạc Thái giết, hôm nay vừa vặn gặp ngươi cái này tiểu mỹ nhân, nói trở về, ngươi cùng mẫu thân của ngươi Phan Đồng còn thật bộ dạng có một chút giống a. Hắc y nhân lạnh nhạt nói. Nghe được hắc y nhân lời nói, Nhạc Tư Uyển trong mắt đồng tử co rụt lại, nàng run rẩy nói, ngươi đem gia gia của ta giết. Đúng vậy a, bất quá võ công của hắn cũng đỉnh lơ lỏng bình thường nha, hai cái đã bị ta làm rớt. Hay là người đã già, liền không còn dùng được. Hay là nói tại nữ nhân cái bụng phía trên hao tốn nhiều lắm tinh lực à. Ta giết ngươi. Nhạc Tư Uyển ôm nỗi hận ra tay, đang muốn rút kiếm công hướng hắc y nhân. Nhưng mà, Nhạc Tư Uyển trong mắt hoa một cái. Chính mình liền kiếm đều còn không có rút ra, chính mình đã bị nhân chế trụ mạng môn, một phen sắc bén lấp loè ngân châm liền điểm tại trên cổ mình, chỉ nghe thấy hắc y nhân âm thanh theo bên tai truyền đến, chật chật chật, tiểu mỹ nhân. Công phu của ngươi đều hoa tại nam nhân trên người ư, bất quá cũng thế, vừa mới theo đại sư huynh của ngươi gian phòng trở về, khó bảo toàn ngươi không có khí lực, hắn thật sâu tại Nhạc Tư Uyển mái tóc phía trên ngửi một cái. Ân ha ha, thơm quá mùi thơm cơ thể vị, trách không được nhiều như vậy nam nhân đối với ngươi thần hồn điên đảo, ngay cả ta cũng không ngoại lệ a. Hắn tại Nhạc Tư Uyển bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, làm Nhạc Tư Uyển hơi hơi mặt đỏ. Lông tai nóng. Đồng thời, Nhạc Tư Uyển cảm thấy, chính mình tiểu mông công, bị một cây nóng bỏng thô to đồ vật ma sát, trời ạ, đây chẳng lẽ là hắn côn thịt. Nếu như bị này đại côn thịt cắm vào mình mật huyệt bên trong, đây nên có bao nhiêu thích. Hừ hừ hừ, nhưng hắn là sát hại gia gia ngại nghi ngờ người, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, thân thủ của hắn không thể so đại sư huynh kém, ta chết chắc rồi. Nhạc Tư Uyển nhìn căn kia hàng quang lập lòe ngân châm, cảm thấy phi thường sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình còn trẻ, còn rất dài nhân sinh, không thể sớm như vậy liền hương tiêu ngọc vẫn, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, hướng hắc y nhân cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta, không nên, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý giúp ngươi đi làm. Nàng nói, hạ thân ấm áp, nhất luồng nhiệt lưu liền theo hông phía dưới tống ra, mùi tanh tưởi hương vị dần dần theo nàng dưới hông tràn ngập đi ra rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ô ô, tiểu mỹ nhân, nhát gan như vậy, thế nhưng liền nước tiểu đều dọa đi ra, ha ha, a, tốt tao mùi vị, với ngươi giống nhau tao. Hắc y nhân hài hước trêu chọc Nhạc Tư Uyển. Nhạc Tư Uyển xấu hổ giận dữ muốn chết, sắc mặt của nàng đã trở nên giống hầu tử mông giống nhau hồng. Nghĩ ra nói phủ định, nhưng là dưới cổ ngân châm lại làm cho nàng không dám nói lời nào, chỉ có thể xấu hổ giận dữ trầm mặt. Lúc này, Hắc y nhân buông ra Nhạc Tư Uyển, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Nghĩ, muốn sống, van cầu ngươi, đừng giết ta. Muốn sống, nhìn biểu hiện của ngươi, cố gắng ta cao hứng, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Nhạc Tư Uyển như được đại xá giống nhau, không chút do dự nào, liền quỳ trên đất, hai tay run rẩy lẫy bẫy cấp hắc y nhân cởi bỏ dây lưng quần. Run rẩy đưa ra trắng nõn tay ngọc, theo nam nhân hông phía dưới lấy ra nhất căn cự long. Dùng nàng kia nhuyễn mà xảo đầu lưỡi khẽ liếm hắn đầu rồng, hai tay cầm chặt hắn côn thịt, bắt đầu chà xát, ngẫu nhiên còn dùng tuyết trắng tinh tế ngón tay vuốt ve phía dưới túi thịt. Hắc y nhân cự long tại Nhạc Tư Uyển hút liếm trung càng trở lên tăng lên, ánh mắt của nàng trở nên mê ly, nhắm mắt lại hoạt động linh hoạt đầu lưỡi liếm, vừa dùng đầu lưỡi dùng sức ép, đồng thời tại đầu rồng bốn phía liếm. Dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm. Dùng kia gợi cảm đỏ hồng môi bao vây đầu rồng bỏ vào trong miệng, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Hắc y nhân nhẹ nhàng vuốt ve Nhạc Tư Uyển mái tóc. Hỏi, e hèm, tiểu mỹ nhân miệng thật không sai, đỉnh liếm, quen như vậy luyện, cấp mấy nam nhân liếm qua. Nhạc Tư Uyển phun ra côn thịt, đưa ra hai cây đầu ngón tay, lắp bắp nói, hai, ba cái. Ân, còn không thành thật. Ngủ. 5-6 cái. Thật. Không nhiều. Nhạc Tư Uyển sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể thành thật thật nói ra. Hừ, thật là một lẳng lơ, trách không được công phu tốt như vậy, tiếp tục liếm. Vâng. Nhạc Tư Uyển nói xong, lại há hốc miệng ra, đem hắc y nhân côn thịt một lần nữa bọc lại. Khi trơn bóng đầu lưỡi khi thì xoay tròn liếm, khi thì rất nhanh qua lại lướt qua, miệng nhỏ gắt gao bọc lấy hắn dương căng. Phương Mỹ má đào ban tùy theo hắn rút ra đút vào phập phồng, một đầu mềm mại và ướt át lưỡi thơm đáp tại dưới quy đầu. Trăng nanh lại nhẹ nhàng ma sát côn thịt. Hắc y nhân hai tay ôm lấy nàng quyền thủ, hạ thân tần suất tăng nhanh rút ra đút vào, thật dài cự căng trực đảo đến nàng yết hầu chỗ sâu, nước miếng của nàng cũng tùy theo rút ra đút vào cảm giác càng thêm thuận theo trượt. Nhưng là cũng thiếu chút đem nàng chọc vào thở không nổi, chỉ có thể phát ra ô ô gào thét, đến cuối cùng. Một cổ tanh hôi nhiệt lưu, rót vào trong khoang miệng của nàng, nam nhân mới đem côn thịt rút ra, nói một câu, không cho phép phun ra đến. Đều ăn đi. Nàng đành phải ngoan ngoãn đem tinh dịch đều nuốt đến bụng, hơn nữa khống chế được chính mình không nôn mửa đi ra. Hắc y nhân nhìn Nhạc Tư Uyển bộ dạng, hài lòng nói, ân, không sai. Nhạc Tư Uyển thở vào một hơi, ngưỡng mộ Hắc y nhân nói. Này! Ngươi có thể thả ta đi. Hắc y nhân cười nói, thả ngươi. Nào có dễ dàng như vậy. Ngươi không nhìn nó. Nói hắn chỉ dưới hông côn thịt, chỉ thấy hắc y nhân dưới hông côn thịt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần lại lần nữa tăng lên. Lần này ta không muốn dùng miệng của ngươi rồi, lần này ta nghĩ chơi ngươi tiểu nộn huyệt. À! Nhạc Tư Uyển không thể tưởng được người nam nhân này tiền vốn thế nhưng lợi hại như vậy, vừa mới theo miệng của mình bắn một lần, liền lập tức lại tăng lên lên. Làm sao rồi? Không vui ý. Hắc y nhân ra vẻ tức giận. Nhạc Tư Uyển liền vội vàng cười xòa nói, nào có, vui lòng, nô gia tiểu huyệt có thể để cho ngài cự long cắm vào, là nô gia có phúc. Vừa nói nàng một bên xoay người tử. Giống như chó mẹ nằm bò trên đất, nhếch lên mông, vén lên váy, tiện tì tiểu huyệt dâm rất ngứa, nhanh dùng đại côn thịt địch ta. Như vậy tao nữ nhân ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Hắc y nhân một bên cười đùa, đỡ lấy đứng thẳng côn thịt. Đứng vững Nhạc Tư Uyển kia đã ướt át động đào nguyên miệng, dùng sức về phía trước thúc một cái, chỉ nghe tư một tiếng, triệt để toàn bộ rốt cuộc. Bị thật lớn côn thịt cắm vào, Nhạc Tư Uyển thiếu chút nữa liền ta kêu ra tiếng, đầu ông. Một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, lửa nóng côn thịt rất nhanh ra vào hạ thân của mình, từng đợt nhức mỏi vô cùng mùi vị khiến nàng nói không ra lời đến, nàng cắn răng, nhìn xuống kêu ra dục vọng, bởi vì phía sau nam nhân mỗi một lần va chạm. Quy đầu đều có khả năng hung hăng đụng tại hoa tâm của nàng phía trên, hạ hạ rốt cuộc, mỗi một cái giống như đều đánh vào thịt bên trong đầu, giống như bị đảo phải hơn theo bên trong miệng nhảy ra tựa như, mỹ diệu chỗ xác thực nan chắn. Thẳng tham nàng mẫn cảm chỗ sâu. Nha! Nha! Ân! A! Nha! Nhạc Tư Uyển thật sự không nhịn được, bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ, hoa tâm liên tục rung rẩy lắc lư. Mật ngọt ồ ồ địa ngoại tiết lưu, theo hai người chỗ giao hợp dọc theo nàng cái kia song kiện mỹ chân ngọc chậm rãi chảy xuống. Rơi tại mặt đất phía trên. Hắc y nhân đỡ lấy Nhạc Tư Uyển cái kia hai bên tiểu mông cong, bờ mông đồng thời phối hợp nàng động tác, một trước một sau thẳng tiến, Nhạc Tư Uyển bị đính đến mị nhãn trắng giả, thở gấp liên tục, hoa tâm mở rộng. Từng đợt tê dại run rẩy, toàn bộ thần kinh hưng phấn cực điểm. Còn liên tục không ngừng vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên mông, bởi vì sợ hãi ở tại gian phòng bên cạnh sư huynh nhận thấy, nàng chỉ có thể kiềm chế khoái cảm, thấp giọng rên rỉ. Đang sợ hãi cùng tính khoái cảm mang đến kích thích phía dưới, Nhạc Tư Uyển tại một chiếc trà thời gian bên trong, liên tục cao trào hai lần, hoa tâm chỗ hưng phấn một trận cùng lui hút mút, ước chừng bị đút vào 200 còn lại về sau. Hắc y nhân đem côn thịt tận lực đẩy vào Nhạc Tư Uyển mật huyệt bên trong. Một cổ dương tinh tất cả đều bắn vào Nhạc Tư Uyển mỹ huyệt bên trong, sau đó cùng nàng đã sớm trào ra âm tinh kết hợp tại cùng một chỗ. Thật lâu sau về sau, mới rút ra, tiếp lấy lại đi đến Nhạc Tư Uyển trước mặt, nâng lấy dính đầy chất lỏng côn thịt, phóng tới mặt của nàng trước. Nghe thấy điều này làm cho nhân ngạt thở và say mê hương vị, Nhạc Tư Uyển mở ra ngọt ngào môi anh đào. Lại lần nữa đem côn thịt chứa tại miệng bên trong, tinh tế ban hắc y nhân thanh lý. Mút hút. Thanh lý hoàn tất sau đó, hắc y nhân vỗ vỗ Nhạc Tư Uyển mặt nhỏ nói, tiểu mỹ nhân, hầu hạ được không tệ, buổi tối hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Bất quá ta không biết khi nào thì lại khó chịu, đến lúc đó, phỏng chừng lại được tới tìm ngươi, đêm nay trước hết đến nơi này đi, nói, hắn đi hướng gian phòng cửa sổ, đột nhiên lại quay đầu, đừng nghĩ sáng mai liền rời đi kinh thành. Trước không nói sư huynh ngươi đồng ý không cho phép, ta tự có biện pháp tìm được ngươi, đến lúc đó nhưng mà không chỉ như vậy đơn giản nha. Nói xong, mới ly khai Nhạc Tư Uyển gian phòng. Đợi đến hắc y nhân ly khai rất lâu, Nhạc Tư Uyển mới thở vào một hơi. Cả người đều than ngã xuống đất, thấp giọng khóc nức nở. Hắc y nhân tại bên ngoài tha một vòng về sau, len lén trở lại gian phòng, đem mặt nạ tháo xuống, tại gương đồng chiếu xạ phía dưới, là bàn Tuấn kia trương mang lấy cười yếu ớt khuôn mặt anh Tuấn. Thứ 04 chương chợ phía Tây xung đột ngày thứ hai vừa rạng sáng, bàn Tuấn liền rời giường, tại gian phòng luyện công thổ nạp, nội công của hắn pha tạp, tổng cộng có 3 loại công lực, loại thứ nhất, chính là hắn võ học gia truyền, liệt thiên chưởng nội môn công lực. Kình lực cương mãnh, loại thứ hai, là cung thấm tuyết dạy cho hắn song tu nội lực, bổ thiên thần công, âm nhu như nước, hai loại nội lực âm dương đối lập, vốn là tập võ tối kỵ, tu luyện lâu dài, tổn thương tới thân thể. Mà ở bàn Tuấn 10 tuổi năm ấy, một cái dạo chơi đạo sĩ lại giáo hội hắn loại thứ ba không biết tên nội lực. Này luồng nội lực không sâu dày, cũng không có địa phương gì đặc biệt, nhưng là có một cái tác dụng, đem hắn trên người hai cổ âm dương đối lập nội lực đều trấn an xuống, cũng từng điểm chậm rãi dung hợp, mỗi ngày buổi sáng rời giường chỉ cần thổ nạp nửa canh giờ, liền có thể đem liệt thiên chưởng lực cùng với bổ thiên thần công dung hợp một phần, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể dung hợp một phần. Một ngày bên trong tính là thổ nạp ở đây thời gian, sở dung hợp nội lực, vẫn là một điểm, không có khả năng nhiều, cũng không có khả năng thiếu. Thổ nạp hoàn tất về sau, hắn liền đi ra gian phòng, đến khách sạn đại đường ăn điểm tâm, đi đến đại đường ngồi xuống, liếc liếc nhìn một cái bốn phía, phát hiện phái tung sơn ba người đã tại dùng cơm, Bàn Long Kiếm, Vu Lăng Phong vẫn là bộ kia lạnh lùng ngạo nghễ bộ dạng. Mạnh Bách Như cũ là bộ kia hào phóng bộ dáng, về phần Nhạc Tư Uyển, đêm qua bị đầu tiên là bị Vu Lăng Phong địch một lần, lại bị Bàn Tuấn giằng co hơn nửa canh giờ, tinh thần thượng có chút uể oải, bất quá vẫn như cũ cực lực bảo trì một bộ rụt rè khuôn mặt. Một chút cũng nhìn không ra nàng tối hôm qua bộ kia dâm qua đảng phụ bộ dạng. Bàn Tuấn bữa sáng vừa cầm lên đến thời điểm phái Tung Sơn ba người đã dùng cơm hoàn tất, đang đi ra ngoài, xem ra là muốn tại Thiên Kinh thành nội đi dạo một vòng rồi. Đừng nói bọn hắn, liền Bàn Tuấn, hôm nay cũng là đánh du lịch Thiên Kinh chủ ý. Thiên Kinh thành chính là Đại Tấn Đô Thành, chính là Đại Lục Đông một bên lớn nhất, phồn hoa nhất thành thị, là Đông Phương văn hóa cùng chính trị trung tâm. Này kinh tế địa vị, cũng cùng Giang Nam Chiết Châu thủ phủ Ninh Tuyền đánh đồng. Chẳng qua Ninh Tuyền chủ yếu phụ trách kinh doanh hải vận đại kiện hàng hóa, mà Thiên Kinh là trọng điểm ở ngũ hồ tứ hải khách thương theo đường bộ sở mang đến bán lẻ hàng hóa. Này chủng loại càng thêm phồn đa. Tại Trích Tiên thầy tế Đại Bàn Tuấn, từ trước đến nay cũng không phải là một cái chính nhân quân tử, bình thường luyện công đồng thời, hắn cũng có khả năng cân nhắc khác đánh bại đối thủ phương pháp, bởi vì hắn biết chính mình cho dù lại kỳ tài ngút trời. Dù sao còn trẻ, nội lực hoặc là chiêu thức đều khả năng không sánh được võ lâm trung lão bánh quẩy, muốn lấy yếu thắng mạnh, liền muốn cà một chút thủ đoạn, giống như hắn giết chết Nhạc Tư Uyển gia Nhạc Thái, chính là sử dụng một loại hắn chính mình nghiên cứu chế tạo tên là Xuân Phong Hóa Công Tán. Làm Nhạc Thái cùng Phan Đồng giao hợp là hấp thu cũng chậm rãi tan giải nội lực của hắn. Bữa sáng qua đi, hắn mà bắt đầu du lịch chợ phía Tây mỗi một nhà hàng tạp hóa cửa hàng, hắn đều muốn đi vào một lần. Trước tiên đem chính mình cần tài liệu đều mua sắm đầy đủ hết, sau đó đem cửa hàng trung đủ loại bình thường hiếm thấy tài liệu đều hỏi thăm trưởng quầy một lần, nhìn nhìn có hay không ngoài định mức thu hoạch, một ngày xuống, hao tốn không ít tinh lực cùng tiền tài. Ban đêm, hắn tại một nhà tử quán sát đường lầu 2 ngồi xuống, điểm hai vị ăn sáng, một bầu rượu hoa điêu, nhìn phồn hoa ngã tư đường, thích ý dùng bữa tối. Bỗng nhiên, ngã tư đường truyền đến một tiếng huyên náo. Một đám người chính vây quanh ở một chỗ vây xem cái gì. Bàn Tuấn thị lực kinh người, từ xa nhìn lại, cũng là lão người quen, phái Tung Sơn ba người cùng nhân giằng co, cùng bọn hắn giằng co người, cốt nhận ra thực, mũ mềm, da lông quần áo, cao lớn đen thui, lỗ vỏ hữu lực, vừa nhìn cũng biết là Bắc Hồ người. Đại Tấn quốc xung quanh, có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, đại đa số cũng là lớn Tấn phiên thuộc, trong này có bốn cái cường đại nhất. Không chỉ có không phải là Đại Tấn phiên thuộc, cùng Đại Tấn càng là thường xuyên tại biên cảnh sinh ra xung đột. Theo thứ tự là Nhật Bản, Nam Chiếu, Tây Địch, Bắc Hồ, trừ bỏ Nam Thiệu tương đối ôn hòa thân cận Trung Nguyên Hoàng Triều, Bắc Hồ cùng Tây Địch, luôn luôn đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, về phần Nhật Bản, từ trước đến nay đều là thần thần bí bí. Tây Địch nhân mũi bình thường khá cao, da dẻ cũng tương đối bạch, mặt cũng không có khả năng như vậy giả tính. Cho nên cùng Vu Lăng Phong bọn hắn tranh chấp, là Bắc Hồ nhân không lầm. Chỉ nghe thấy một cái Bắc Hồ người, dùng cái kia miễn cưỡng có thể cho nhân nghe hiểu tiếng Hoa kêu. Các ngươi những cái này dân đen, ba vị này là chúng ta Bắc Hồ năm nay, Ngột Ha Lỗ, Dũng Sĩ, bọn hắn để ý các ngươi cái này tiểu nương tử, là vinh hạnh của các ngươi, đừng ép ta nhóm tại đường phố phía trên động thủ. Không cẩn thận sát thương cái nào mèo mèo chó chó, sẽ không tốt. Đứng ở sau lưng hắn, là ba cái người vạm vỡ, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm Nhạc Tư Uyển. Những cái này hàng năm sinh hoạt tại Đại Thảo Nguyên nam nhân, mỗi ngày nhìn gió thổi ngày phơi nắng Bắc Hồ phụ nữ. Tính là xinh đẹp nữa, cũng đã sớm chán ghét, Nhạc Tư Uyển là Giang Nam Chiết Châu người, có Giang Nam nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, da dẻ trắng nõn trơn bóng, có không nhỏ mới mẻ cảm giác, hôm nay bị bọn hắn sau khi thấy. Kinh như gặp thiên nhân. Vì thế liền muốn động thủ cướp người. Nhưng mà Tung Sơn ba người, há là Nhậm Nhân Ngư nhục chi bối phận, nhất là Vô Lăng Phong, tuy rằng Nhạc Tư Uyển đối với cho hắn mà nói chính là một cái phát tiết tính dục công cụ. Nhưng là đã cẩu cũng muốn nhìn chủ nhân, đường đường Tung Sơn đệ nhất cao thủ đại đệ tử, nếu như liền sư muội của mình cũng không thể bảo vệ tốt, không nói đã nước sông ngày một rút xuống Nhạc gia, liền sư môn kia quan cũng không qua được. Thường xuyên qua lại, liền đánh nhau. Bắc Hồ ba cái, Ngột Ha Lỗ, trong này hai người phân biệt nghênh tiếp Vu Lăng Phong cùng Mạnh Bách, cùng bọn hắn triền đấu, bọn hắn không hiểu Trung Nguyên võ học, nhưng là trời sinh cậy mạnh kinh người, lại tăng thêm Bắc Hồ triền đấu đấu vật thuật. Cho dù là Tung Sơn hai người cũng không thể thời gian ngắn đem hắn nhóm đánh bại, về phần dư thừa một người, là thừa này cơ hội, công hướng Nhạc Tư Uyển. Nhạc Tư Uyển từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tuy rằng bái tại Tung Sơn đệ nhất cao thủ Mục Kỳ môn hạ. Nhưng là bình thường sơ vu luyện công, võ công lơ lỏng bình thường, đối mặt Bắc Hồ lực sĩ, tự nhiên rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, nhất cá bất lưu thần, đã bị cái kia Ngột Ha Lỗ bắt lấy hai tay, dùng sức vùng, trường kiếm rơi ở trên mặt đất. Mà cả người đều bị ôm tại trong lòng, nhất thời, Bắc Hồ nhân thân thượng cổ kia chua sưu hương vị, tràn ngập tại nàng mũi bên trong, thiếu chút nữa liền đem nàng huân ngất đi. Cái kia Ngột Ha Lỗ chế trụ Nhạc Tư Uyển cổ, hướng đồng bạn chào hỏi một tiếng. Dư thừa hai người thả người nhất nhảy, ly khai chiến đoàn, lời mới vừa nói cái kia Bắc Hồ nhân cười ha ha, ha ha ha, mỹ nhân tới tay, yên tâm, chờ chúng ta rời đi Trung Nguyên về sau, các ngươi tiểu mỹ nhân liền trở về. Bất quá đến lúc đó không biết là một người vẫn là hai người. Vu Lăng Phong vốn là còn nghĩ chẳng phải mau bại lộ thực lực của chính mình, nhưng là mắt thấy tiểu sư muội bị bắt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, sử dụng sư môn tuyệt học Tung Dương kiếm pháp. Công hướng Bắc Hồ người, nhưng là hai cái Ngột Ha Lỗ đồng thời ra tay, chặn đường đi của hắn lại. Mắt thấy chính mình phải sâu hãm ổ sói, Nhạc Tư Uyển đã trải qua tối hôm qua sau đó, lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên. Một đạo phá không âm thanh, một cái bóng đen đánh tại khống chế Nhạc Tư Uyển vị kia Ngột Ha Lỗ tay phía trên, đau đến hắn buông lỏng tay ra, tiếp lấy nhất đạo chưởng phong theo thân thể của hắn nghiêng thổi qua đến, tay hắn đẩy. Đem Nhạc Tư Uyển đẩy hướng chưởng phong thổi qua đến phương hướng. Thân thể sau này vừa lui, nhìn về phía công tới người. Chỉ thấy một vị chỉ có thiếu niên, một bộ đồ trắng, mặt như quan ngọc, khóe miệng mỉm cười chính đứng ở hắn đối diện, vừa rồi hắn đẩy ra để ngăn cản công kích Nhạc Tư Uyển. Đang bị hắn một tay ôm, gối tại khuỷu tay của hắn phía trên. Lúc này Nhạc Tư Uyển đã ngây người, ánh mắt sáng rực nhìn cái này cứu nàng xuống anh tuấn thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Nhạc Tư Uyển thực kinh ngạc, cái này không phải là theo chúng ta ở tại cùng một cái khách sạn thiếu niên sao? Ta còn cho rằng hắn chính là tới tham gia văn cử thăm dò khoa học, không thể tưởng được võ công của hắn lại lốt như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa Nhạc Tư Uyển thấy nhiều rồi, nhưng là chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp, thiếu niên cái kia tao nhã bộ dáng đã thật sâu khắc ở nàng tâm khảm phía trên. Chính mình dù như thế nào đều muốn cùng hắn nhất tịch đêm xuân. Nàng mắt cỡ đỏ mặt, nhu tình như nước nhìn Bàn Tuấn, lắc lắc đầu. Bàn Tuấn đem Nhạc Tư Uyển phù chính, đứng ở trước người của nàng, nhìn trợn mắt nhìn Bắc Hồ người ta nói, Trung Nguyên, nhất là Thiên Kinh, không phải là các ngươi Bắc Hồ nhân dương oai địa phương. Tiểu Bạch Kiểm, ta cảnh cáo ngươi không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta, Ngột Ha Lỗ, quả đấm không có mắt, dám đánh lén chúng ta, chán sống a ngươi. Bàn Tuấn cười cười, khiếp liếc nhìn một cái kia nói chuyện Bắc Hồ người. Nói, của ta quy tắc là không có việc gì không gây chuyện, có việc không sợ việc, ngươi Bắc Hồ nhân khi dễ ta Trung Nguyên Hoàng Triều con dân, vậy chính là ta sự tình, nếu gây chuyện rồi, sẽ không sợ việc, muốn đánh, tại hạ vui lòng phụng bồi. Lúc này, cùng Vu Lăng Phong, Mạnh Bách hai người triền đấu, Ngột Ha Lỗ, trở lại bọn hắn đoàn đội bên trong, trừng lấy Bàn Tuấn. Đầu lĩnh Bắc Hồ nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, hôm nay hãy bỏ qua ngươi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Nói xong ngoan thoại, liền dẫn Ngột Ha Lỗ nhóm ly khai. Bọn hắn rời đi thời điểm, quần chúng vây xem nhau nhau đáp lại hư âm thanh, sau đó đều hướng về Bàn Tuấn bọn hắn cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tiểu tử là tốt lắm, đáng tiếc ta không biết công phu. Bằng không ta cũng giết đi lên. Bàn Tuấn hướng người xung quanh cúi đầu trí tạ. Đang muốn rời đi, lúc này mặt sau truyền đến Vu Lăng Phong âm thanh, huynh đài xin dừng bước. Bàn Tuấn xoay người tử nhìn Phái Tung Sơn ba người. Vu Lăng Phong hướng Bàn Tuấn chắp tay nói. Tại hạ Vu Lăng Phong, đây là sư đệ Mạnh Bách, đây là sư muội Nhạc Tư Uyển, chúng ta đều là Tung Sơn Mục Kỳ đệ tử, hôm nay cảm tạ huynh đài trượng nghĩa ra tay, cho mỗi vô cùng cảm kích, ta nhớ được huynh đài là cùng tại hạ cùng cái khách sạn. Xin hỏi huynh đài họ gì? Trễ một chút thời điểm, cho mỗi đến nhà bái tạ. Bàn Tuấn cười chắp tay nói, ở huynh ngươi mạnh khỏe, tại họ Lưu, tên một chữ một cái Tuấn, tự tử nghiệp, bái tạ cũng không phải tất rồi, đây là từng cái đại tấn con dân đều phải làm. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tại hạ chính là hiểu sơ võ học, hiện lên người anh hùng mà thôi, vị kia Nhạc cô nương, ngươi thật không có sao chứ. Nhạc Tư Uyển nhìn Bàn Tuấn, mỉm cười lắc lắc đầu, không có việc gì, đa tạ Lưu công tử quan tâm. Tư Uyển vô cùng cảm kích. Nếu như không có việc gì lời nói, ta cáo từ trước, ta còn có chuyện phải làm, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Bàn Tuấn liền rời đi đống người. Vu Lăng Phong cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Nhạc Tư Uyển chính sững sờ nhìn Bàn Tuấn bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, mọi người đi, còn đứng ở kia làm gì? Nhạc Tư Uyển này mới lấy lại tinh thần đến, đầy mặt ủy khuất nhìn Vu Lăng Phong, sau đó cúi đầu đi theo hắn nhóm ly khai. Buổi tối, Vu Lăng Phong gian phòng, hắn chính ở trên giường điệp Nhạc Tư Uyển, hắn nhìn Nhạc Tư Uyển gương mặt xinh đẹp, một bên quất cắm một bên nói, sư muội, bộ dạng xinh đẹp như vậy, chuyên môn câu dẫn nam nhân, nay thiên sư huynh có thể là vì liều mạng. Ngươi cần phải thật tốt báo đáp sư huynh. Nhạc Tư Uyển một bên bị hiếp cắm vào mật huyệt, vừa nói, è hèm. Sư huynh. Tốt sư huynh. Sư muội cả người. Đều là ngươi. Ngươi còn muốn cái gì báo đáp? Nha nha. Tốt trướng. Tốt chua. Tiểu lẳng lơ bị địch hư thúi. Vu Lăng Phong nói, ngươi nếu nói cả người đều là của ta, kia như thế nào còn đi câu dẫn kia một chút Bắc Hồ Nhân? Có phải hay không vừa ý kia một chút Bắc Hồ Nhân đại côn thịt, nghĩ nếm thử bọn hắn kia một chút đại côn thịt mùi vị à? Còn có cái kia Lưu Tuấn, nhìn ngươi bộ dạng, cả người hồn đều bị câu trôi qua, hận không thể dính vào hắn trên người. Ừ. Ta không có. Không có câu dẫn kia một chút. Bắc Hồ người. Là bọn hắn đùa bẩn ta. Nha nha. Ân a. Ta không có. Ta là. Sư huynh ngươi người. Không có. Không có nghĩ qua Lưu Tuấn. Sư huynh. Ta. Thật là thoải mái. Nhạc Tư Uyển càng thêm chủ động vặn vẹo vòng eo cùng mông cong, làm Vu Lăng Phong chọc vào thoải mái hơn, càng thêm xâm nhập. Không có, vậy tốt nhất, bằng không, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Sư muội, ta rất thích ngươi, đừng rời khỏi ta. Vu Lăng Phong đánh một cái tát cấp một cái ngọt tảo, lừa gạt Nhạc Tư Uyển, có thể hắn cũng không biết, tại Nhạc Tư Uyển kia mê ly ánh mắt bên trong. Bóng dáng của hắn đã biến thành Bàn Tuấn, đang tại ôm nhu cắm vào thân thể của chính mình, làm chính mình thần hồn điên đảo. Theo Vu Lăng Phong chỗ ở trở lại phòng của mình lúc, Nhạc Tư Uyển phát hiện, tối hôm qua cái kia mang lấy quỷ dị mặt nạ hắc y nhân. Hắn quả nhiên lại xuất hiện ở phòng của mình lúc, hắn ngồi ở mép giường đối với Nhạc Tư Uyển ngoắc ngoắc ngón tay, Nhạc Tư Uyển nằm ở sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Hắc y nhân vuốt ve nàng kia bởi vì tình yêu qua đi mà ửng hồng khuôn mặt nói. Ngươi nhìn này đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều đáng yêu a, nhịn không được muốn một ngụm, trách không được hôm nay tại chợ, dẫn đến nhiều người như vậy truy đuổi. Kỳ thật, đối với Bàn Tuấn tới nói, Nhạc Tư Uyển cũng không tính là người nào ở giữa tuyệt sắc. Miễn cưỡng thuộc về nhất chảy nước bình, Bàn Tuấn sư tỷ cung Tử Vân, sư phó cung Thấm Tuyết, đều dài hơn được so nàng xinh đẹp, nhưng Nhạc Tư Uyển ưu thế lớn nhất là cổ kia xinh đẹp động lòng người khí tức. Làm Bàn Tuấn nhịn không được muốn khi dễ nàng. Nhạc Tư Uyển sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, cái này hắc y nhân thế nhưng một mực chú ý hành tung của mình, một cổ làm nàng rùng mình hàng ý theo lòng bàn chân phía dưới toát ra, nàng run run rẩy rẩy nói, không, thực xin lỗi. Ta không nghĩ, là kia một chút Bắc Hồ người, ta cũng thân bất do kỹ a, cầu ngươi buông tha ta, van cầu ngươi. Bàn Tuấn suy cười nói, ngươi làm sao vậy? Ta vừa không có trách ngươi, Thanh Bản vô tội, Hoài Bích có tội, ngươi bộ dạng tiêu trí như vậy. bị người khác mơ ước cũng là nhân chi thường tình, bất quá nha, hôm nay ngươi nhìn cái kia Lưu công tử dâm đãng bộ dạng, có thể làm cho ta có điểm ghen tị nha, ngươi nghĩ biện pháp cần phải thật tốt vỗ về ta nha. Nhạc Tư Uyển miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười nói. Đúng, đúng. Nói, nàng lại lần nữa cởi bỏ trước mắt này hắc y nhân dây lưng quần, lấy ra căn kia lửa nóng cự long, tráng trước tham, mở ra môi anh đào, ngậm vào. Thứ 05 chương văn cử thăm dò khoa học từ chợ phía Tây xung đột sau đó. Mỗi lần nhìn thấy Bàn Tuấn, Phái Tung Sơn ba người đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, đương nhiên, Bàn Tuấn cũng là mỉm cười đáp lại, mà khi bọn hắn biết Bàn Tuấn đến kinh thành chính là văn võ song thử đều tham gia, trong mắt ánh mắt liền trở nên càng thêm phức tạp. Vu Lăng Phong chính là ghen tị, Mạnh Bách là cười nhạo, Nhạc Tư Uyển chính là sùng bái. Mà Bàn Tuấn cũng không có để ý nghĩ của bọn họ, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình trải qua ngày, mỗi ngày buổi sáng luyện công thư. Đến trưa nghỉ trưa nửa canh giờ, buổi chiều bắt đầu đọc sách, sau buổi cơm tối, đi ra ngoài dạo một chuyến chợ phía Tây, sau khi trở về liền nghỉ ngơi, luôn luôn, dục hỏa tăng vọt thời điểm liền thay đổi hắc y, mang lên mặt nạ. Vụng trộm xông vào Nhạc Tư Uyển gian phòng, đem Nhạc Tư Uyển ăn no thao một chút. Mà Nhạc Tư Uyển, tắc cốt giống như nhận mệnh, ban ngày có thể nhìn vị kia áo tơ trắng trường kiếm, mang lấy mỉm cười anh tuấn thiếu niên, buổi tối cũng là một bên nghỉ ban ngày người. Một bên bị sư huynh của mình cùng cái kia khủng bố hắc y nhân gian dâm, thậm chí liền Mạnh Bách cũng không nhịn được, len lén đem nàng hẹn đến hẻo lánh địa phương, hung hăng địch nàng hai bữa, làm nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngày cứ như vậy trải qua. Rất nhanh, văn cử thăm dò khoa học liền đi tới rồi. Đại Tấn văn cử thăm dò khoa học chia làm ba lượt, thi hương, thi hội, thi đình. Bàn Tuấn tại 14 tuổi thời điểm liền thông qua thi hương, trở thành cử nhân, lúc ấy hắn cũng không có nghiêm túc đi thi. Bởi vì không nghĩ mũi nhọn quá lậu, cho nên mới thi cái hơn 10 người, chỉ cầm lấy một cái cử nhân thân phận thì tốt. Thi hội, chỉ cho phép có được cử nhân thân phận người đọc sách tham gia, nếu như một khi cao trung lời nói. Liền có khả năng trở thành tiến sĩ. Có chức vị tư cách, tiến sĩ phân tam luân trúng tuyển, mỗi một luân lấy 24 người, thứ nhất luân trúng tuyển người, có được tham dự thi đình tư cách. Thi đình, chỉ cho phép thi hội thứ nhất luân trúng tuyển người tham gia. 24 danh thủ luân tiến sĩ tại đại điện phía trên tiếp nhận thiên tử, lục bộ thượng thư ra đề mục khảo cứu, tiến sĩ chỉ cần một mình tiến vào đại điện, thay phiên tiếp nhận 7 nhân vấn đề, do trời tử cùng lục bộ thượng thư chấm điểm. Thiên tử cao nhất có thể đánh 40 phân, lục bộ thượng thư mỗi người cao nhất có thể đánh 10 phân, điểm số người cao nhất chính là trạng nguyên, thứ người vị bản nhãn, đệ tam vì thám hoa, còn lại người cùng dựa theo điểm số đứng hàng thứ. Như điểm số bằng nhau, tắt từ thi hội thứ tự xác định bài danh. Hôm nay chính là thi đình thời gian, sáng sớm, Bàn Tuấn luyện công hoàn tất về sau, mang lấy chính mình chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo, đi ra gian phòng, vừa vặn gặp Nhạc Tư Uyển. Nhạc Tư Uyển mỉm cười đối với Bàn Tuấn nói, Lưu công tử, hôm nay là thi đình thời gian, ta chúc ngươi mã đáo thành công, tên đề bản vàng. Bàn Tuấn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ vi cười nói, thừa ngươi quý nói, Nhạc cô nương. Ta sẽ cố gắng. Nhạc Tư Uyển lúc này lấy ra một cái hương nang đưa cho Bàn Tuấn, mặt đỏ bừng nói, này. Đây là ta bên người hương nang, có nâng cao tinh thần tác dụng, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Nhạc Tư Uyển lúc này cũng không dám tưởng tượng chính mình bộ dạng. Tuy rằng bình thường phóng đãng không chịu nổi, nhưng là Bàn Tuấn là nàng hiện tại sở ngưỡng mộ trong lòng người, nàng tống xuất hương nang, cũng là vì lưu một cái đường lui, vạn nhất Bàn Tuấn cao trung, hơn nữa đối với nàng nhớ mãi không quên. Vậy không giống nhau. Nhưng nàng trong lòng thập phần không yên, bởi vì nàng hiện tại hành vi, đã coi như là nữ truy nam rồi, mặc dù Lớn Tấn dân phong tương đối mở ra. Nhưng là võ lâm đại phái trung gia giáo vẫn là thực xâm nghiêm. Nàng không biết Bàn Tuấn định thế nào nàng. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Bàn Tuấn tiếp nhận Nhạc Tư Uyển trên tay hương nang, phóng tới trước mặt, thật sâu hít một hơi, hương thơm xông vào mũi, là mỗi thứ cùng Nhạc Tư Uyển giao hoang khi ngửi được mùi thơm cơ thể vị. Hắn cười nói, Nhạc cô nương tình ý, tử nghiệp khắc ghi trong lòng, đa tạ Nhạc cô nương. Nói xong, liền hướng Nhạc Tư Uyển bái một cái. Khi tử nghiệp đi. Ân, thuận buồm xuôi gió. Hai người bái biệt sau đó, Bàn Tuấn liền rời đi khách sạn. Nhạc Tư Uyển nhìn Bàn Tuấn sau khi rời khỏi, cũng trở lại phòng của mình lúc, từ đi đến kinh thành, tâm tình của nàng liền từ đến không giống hôm nay tốt như vậy quá. Đại Tấn đối với lấy tài liệu yêu cầu khá cao, trừ bỏ truyền thống Minh Kinh bên ngoài. Còn cần sĩ tử biết coi bói thuật, luật lệ cùng với sách luận, đến thi đình, thiên tử cùng lục bộ thượng thư thi toàn quốc cứu sĩ tử trường thi ứng biến năng lực cùng với sự vụ xử lý năng lực, thời hạn một chiếc trà đi tự hỏi. Minh Kinh phương diện cùng luật ví dụ, loại này học như két cứng rắn lưng đồ vật, đối với một quyển sách nhìn ba lần liền nhớ kỹ Bàn Tuấn tới nói, quá đơn giản, số học cũng tạm được, sách luận mới là chỗ khó, bởi vì không tốt thăm dò bình cuốn quan yêu thích. Nếu như lấy chính mình bản tính trở về đáp, gặp xử sự quyết đoán, thủ đoạn cường ngạnh bình cuốn quan, vậy dĩ nhiên đối khẩu vị, nhưng nếu như gặp chính là cái loại này cổ giả người bảo thủ, liền không có như vậy kết quả tốt. Mà nay năm khoa cử, sách luận vẫn như cũ chỉ có một đạo đề, đại ý, từ xưa đến nay, Trung Nguyên Hoàng Triều đối đãi phiên thuộc, đều là ân uy tịnh thi, nhưng rốt cuộc là lấy ân làm chủ, uy là phụ, vẫn là lấy uy làm chủ, ân là phụ. Đối với bình thường sĩ tử, văn nhược các thư sinh tới nói, cơ bản quan điểm đã thâm căn cố đế, thi chi lấy hậu ân, phụ chi lấy mỏng uy, tắc hải ngoại phụ quốc liền mang ơn, tứ di thần phục. Nhưng đối với Bàn Tuấn tới nói, này nhưng mà không giống nhau, tại hắn xương cốt bên trong, này đây uy làm trọng, chỉ có quyền uy, lực lượng, mới có thể làm cho tứ di thần phục, đời này thần phục sau đó, lại phụ chi lấy giáo hóa. Đối với Trung Nguyên văn hóa sinh ra thừa nhận cảm giác, khống chi lấy kinh tế, dùng biện pháp khống chế những quốc gia này cùng dị tộc mạch máu kinh tế, khiến cho không thể nào phản kháng, trưởng thủy dĩ vãng, quốc gia tắc khó có chiến sự. Tính là gặp địch quốc được ăn cả ngã về không, chỉ cần Đại Tấn nội bộ không hiện ra vấn đề lớn, cũng có thể đánh bại dễ dàng kẻ địch thắng lợi. Thi hội thời gian là 3 ngày, 3 ngày bên trong, các sĩ tử tại đi vào trước soát người. Mỗi người phát tam căn ngọn nến, trở ra cửa phòng lập tức phong tỏa, thí sinh liền tại bên trong bài thi, buổi tối cũng tại bên trong nghỉ ngơi, cho nên Bàn Tuấn sách luận, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, hắn mỗi một cái quan điểm đều cần nói có sách. Mách có chứng, cùng với kinh sử tử tập chống đỡ, hắn sách luận, chừng viết đầy vạn chữ, dào dạt vẫy vẫy, quan điểm của hắn, không để ý liền rơi vào vạn trượng vực sâu, nhưng là nếu như may mắn, hắn liền trổ hết tài năng, một lần nữa nhìn một lần chính mình viết đáp án sau đó. Nộp bài thi rời đi. Bàn Tuấn cho rằng, chính mình vô luận theo phá đề, dẫn luận, câu thức cùng với chữ viết, đều đã tận thiện tận mỹ, vấn đề duy nhất ở chỗ lập ý. Chỉ cần giám khảo thừa nhận đại bộ phận lập ý, chính mình liền khẳng định có thể cao trung. Bất quá nếu văn cử đã thi xong, còn lại sự tình, chính là chuẩn bị 10 ngày sau võ cử. Đại Tấn võ cử, chia làm tam tràng kiểm tra, trận đầu làm bút thử, chủ yếu vì quân sư sách lược, nội dung vì Tôn Tử binh pháp Ngô Tử Lục Thao cùng với Quý Liễu Tử. Phụ lấy lưỡng đạo chiến trường sách lược, một đạo vì chính diện chiến trường. Một đạo làm hậu phương trợ giúp bao gồm trinh sát, phản lúc, quân lương vân vân, chọn làm, dùng cho phân chia chỉ huy nhân tài cùng với thực chiến nhân tài. Trận thứ hai vì kỵ xạ kiểm tra. Dự thi người phải ngồi cưỡi trường thi cung cấp chiến mã, sử dụng chọn lựa cung tiễn tiến hành xác định địa điểm bá bắn thí nghiệm, tổng cộng 30 cái bá điểm, thí sinh muốn tại hạn định thời gian bên trong bắn trung 15 cái trở lên bá điểm. Đạt được cao nhất vòng sổ người cao nhất phân. Như vượt qua thời gian hoặc là có thể đạt tới 15 cái bá điểm, tắc phán định thí sinh tại kỵ xạ hạng mục thượng vì không phân. Trận thứ 3 vì võ nghệ so đấu, đây là thật võ học đại bác đấu rồi. Nguyên tắc rất đơn giản, tại điểm đến đó thì ngừng dưới tình huống, đánh bại ngươi sở đối mặt đối thủ, một đường quá quan trảm tướng, cho đến đạt được cuối cùng thứ nhất, trận này kiểm tra cũng là kích liệt nhất một hồi kiểm tra, bởi vì cho dù trước hai trận thi không tốt, chỉ cần tại một hồi cuối cùng biểu hiện xuất sắc, cho dù không thể thông qua kiểm tra đang làm võ quan, cũng có khả năng sẽ bị đến đây quan sát các thế lực lớn người nhìn trúng, số tiền lớn duyên ôm. Tam tràng thử thi xong sau. Triều đình dựa theo thí sinh biểu hiện, công bố thành tích, tổng thành tích người cao nhất, tức vì Vũ Ỵ Rạng Nguyên, đương hai người điểm số giống nhau thời điểm ưu tiên tuyển chọn thi viết thành tích gốc giai người, võ cử tiền tam danh hướng đi, do trời tử tự mình quyết định. Dư thừa cao trung người, có hai loại đường ra, loại thứ nhất là bị đến đây đang xem cuộc chiến các thế lực lớn nhìn trúng cũng duyên ôm, trở thành đặt cho đòi võ quan, một loại khác là tuân theo triều đình an bài. Cái gọi là tuân theo triều đình an bài chính là triều đình dựa theo cao trung người tam tràng kiểm tra điểm số, đến quyết định tương ứng, như võ nghệ so đấu điểm số khá cao người, có thể điều phối tới thần bộ môn hoặc là quân cận vệ, nếu là gia thế hiển hách người càng khả năng trở thành cấm vệ quân một thành viên. Như thi viết đặc biệt người ưu tú, tắc khả năng điều nhập bộ tham mưu môn, mưu sĩ phủ, kỵ xạ gốc giai, khả năng liền có khả năng trở thành biên quân hoặc là thành quân phòng thủ một tên đội trưởng. Đương nhiên cũng có ba người đều tốt người. Năm đó, Trạng Nguyên thần sách, Bàn Vân chính là như thế, hơn nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhảy trở thành thiên tử bên người quân sư, mưu sĩ trưởng, phụ trợ thiên tử bình định thiên hạ, Bàn Tuấn mục tiêu, chính là giống cha hắn năm đó giống nhau. Nhất minh kinh người, mượn này hoàn thành trong lòng tâm nguyện. Trở lại khách sạn, Bàn Tuấn phát hiện, Tung Sơn ba người ngày hôm qua buổi sáng cũng đã rời đi khách sạn, nghe nói là sư môn của bọn họ người đến, làm bọn hắn đổi một chỗ vào ở. Bàn Tuấn cảm giác sâu sắc đáng tiếc, Nhạc Tư Uyển rời đi, không có người cung hắn phát tiết tính dục rồi, mà chính mình lại không quá yêu thích đi thanh lâu, vì thế hỏi Tôn Thành Cao, Tôn đà chủ, thiên kinh phải có người môi giới, kẻ buôn người. A. À, ở địa phương nào? Tôn Thành Cao nói, hộ pháp muốn mua nhân. Tại chợ phía tây tới gần thành nam bên kia, có một chỗ người môi giới, bên trong đủ loại đều có, nếu như là mua một cái côn luân nô, đại khái 102 ngân, một cái Nhật Bản tỳ. Đại khái 152 trái phải, còn lại khổ ha ha, khả năng cũng chính là 12. Theo Tôn Thành Cao chỉ thị, ta đi đến người môi giới, tính toán mua hai cái thị tỳ cùng với có thể hay không tìm ngoại tộc có chút năng lực nô lệ cái gì. Côn Luân Nô tuy rằng lực đại vô cùng, nhưng là thật sự là quá ngu xuẩn, mà mua hai cái thị tỳ, thuần túy vì phát tiết một chút tính dục, nếu như gặp không lên cái gì thích hợp, cũng không sao cả, dù sao mấy năm nay đều là như vậy. Cũng không kém như vậy điểm thời gian. Người môi giới bên trong người môi giới, đều tại liên tục không ngừng quát to duyên ôm sinh ý, Bàn Tuấn đi dạo thật lâu, đều không thu hoạch được gì, vốn là tính toán rời đi, ai biết lúc này tại hắn chính phía trước. Vây quanh một đám người, tại kia chỉ rõ, lòng hiếu kỳ lên, liền đi tới, nhìn chăm chú vừa nhìn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tìm được rồi. Thứ 06 chương lung linh song Mỹ đại tấn cùng xung quanh quốc gia, tuy rằng năm gần đây không có gì đại quy mô chiến tranh. Nhưng là tiểu phạm vi ma sát không ngừng, chiến tranh tất nhiên có trạm bại nhất phương, trừ bỏ bị giết ở ngoài, người thua một cái trọng yếu đường ra chính là thành làm đầy tớ, cái này vì người môi giới cung cấp tin cậy, hàng hóa, nơi phát ra. Trừ lần đó ra, khốn cùng nhân gia không có cơm ăn, chỉ có thể đem con của mình bán cấp người môi giới, đổi lấy tiền tài. Tại đám người khe hở bên trong, Bàn Tuấn nhìn đến, là một đôi tuyệt sắc người đẹp nhỏ tuổi, ước chừng 16 tuổi trái phải. Ngày thường lại hết sức xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tinh xảo, hai đầu liễu diệp mi, không cao không thấp mũi, tựa như ngọc mài thành, anh đào miệng nhỏ một chút, trên mặt làn da tái nhợt, trán thượng bao trùm mấy cây thưa thớt lưu hải. Càng hiện ra vô hạn đáng yêu, thật xưng được xinh đẹp động lòng người, bốn chữ, tuổi của các nàng kỹ còn nhỏ, phát dục thực không thành thục, sợ hãi bộ dạng làm cho không người nào so thương tiếc. Trừ lần đó ra, Bàn Tuấn còn nhìn ra được. Hai cái này nữ hoa căn cốt có trung thượng chi tư, có thể giáo cho các nàng một chút võ công, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phái các nàng một sự tình, bình thường lại có thể thỏa mãn giường tre chi vui mừng, vì thế liền xâm nhập đám người. Hướng người môi giới hỏi, người đôi này nữ hoa, bao nhiêu ngân lượng? Người môi giới khoát khoát tay nói, khách quan, đôi này nữ hoa nhưng là khó gặp tuyệt sắc song bào thai, tiểu không tốt đánh giá giá trị, đành phải cầu trợ ở các vị quan nhân. Đôi này nữ hoa, hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, môi hồng răng trắng, để giá trị vì 52 ngân, mỗi lần kêu giá trị 52, người trả giá cao được. Người này người môi giới giá trị vừa mở, cạnh đầu người phản ứng nhiệt liệt. Đến mua nô lệ không phải là quan gia nhà cao cửa rộng, quan gia chính là thương nhân hào khách, trong nháy mắt ở giữa, đôi này song bào thai giá trị bản thân liền từ 52 ngân nâng cao đến 152 ngân. Bàn Tuấn nhàn nhạt nhìn vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt người đấu giá nhóm. Đợi cho giá cả tăng lên tới 252 thời điểm đột nhiên một phen âm thanh vang lên, 302. Có một danh màu xanh lá quần áo, trọc đầu mập mạp ra giá trị vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp đem giá cả theo 252 nâng cao đến 320. Nhìn bộ dạng hẳn là một tên thương nhân. Lập tức đề cao 52, nhìn mập mạp một bộ nhất định phải được bộ dạng, có người bắt đầu đình chỉ kêu giá trị, bất quá vẫn có không ít người đang gọi giá trị, hơn nữa cơ bản sẽ không tiếp tục lấy 12 làm đơn vị rồi. Trên cơ bản đều là 22 hoặc là càng nhiều, một lát ở giữa, song Mỹ giá trị bản thân đã đột phá 500 lượng bạc. Một tên xinh đẹp Nhật Bản tỳ, nhiều nhất không thể vượt qua 200 lượng bạc, mà hai cái này nữ hoa, mỗi cá nhân giá trị bản thân đều đã vượt qua 250 lượng bạc, đến cái này giá cả, kêu giá trị người bắt đầu dần dần giảm bớt, đến 652 thời điểm cũng chỉ còn lại có lưa thưa kéo kéo 2-3 người, một vị nhìn hẳn là cao môn đại hộ quan gia, mặt khác một cái chính là cái ngốc đầu mập mạp. Đương giá cả bị ngốc đầu mập mạp đến 700 lượng bạc thời điểm, đã không có người còn dám tăng giá, dù sao này đã là không ít giá cả. Cái kia ngốc đầu mập mạp khóe miệng mỉm cười, hình như biết đại cục đã định, mà Bàn Tuấn chính là chờ hắn cao hứng nhất khoảnh khắc mới nhất tay. 802. Mập mạp giật mình kinh ngạc, hắn biểu cảm quả nhiên như bị nhân tát một cái tát vậy. Khi hắn phát hiện là một cái nụ cười hòa nhã người trẻ tuổi thời điểm, trong mắt lửa giận bộc phát, hướng người chủ trì lại thêm con ngựa. 852. 952. 1002. Hắn liên tiếp mấy lần nâng giá trị, nhưng Bàn Tuấn đều nhàn nhạt yên lặng luân phiên nhận lấy giá trị, hắn tức giận đến da mặt đều tử rồi, đương cuối cùng Bàn Tuấn đem giá cả gọi vào 1000 lượng bạc thời điểm hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Bàn Tuấn liền rời đi, cứ như vậy, đôi này xinh đẹp song bào thai tỷ muội đã bị Bàn Tuấn lấy 1000 lượng bạc thu xuống dưới, đương Bàn Tuấn đem giá trị 1000 lượng ngân phiếu cầm lấy cấp người môi giới thời điểm hắn đã cười đến chỉ thấy răng nanh không thấy ánh mắt. Bàn Tuấn liền mắt nhìn người môi giới cho nô lệ khế ước, hướng về tỷ muội hai người nói, Yến Linh, Yến Lung đúng không? Từ giờ trở đi, các ngươi hai tỷ muội chính là người của ta, đi theo ta đi. Tỷ muội hai người nhìn như là nhu thuận lanh lợi người. Các nàng cũng không nghĩ tại người môi giới cái địa phương quỷ quái này ở lâu, liền một tấc cũng không rời theo Bàn Tuấn, đi ra dân cư thị trường. Hành tới nửa đường, một chỗ tương đối yên lặng đường nhỏ chỗ sâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Bàn Tuấn một hàng ba người bị một đám gia nô vây quanh, cầm đầu đúng là vừa rồi cái kia ngốc đầu mập mạp, chỉ thấy mập mạp cười gian nói, tiểu bạch kiểm, ngoan ngoãn đem phía sau ngươi hai cái kia tiểu mỹ nhân lưu đứng lại cho ta. Bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bàn Tuấn nhàn nhạt nhìn đám này ác nô cùng nhà giàu mới nổi bình thường thương nhân nói, dưới chân thiên tử, cũng có thể cho ngươi tiểu nhân vật như vậy rõ như ban ngày làm sằng làm bậy. Thế đạo này có đủ gian khó khăn. Phía sau Yến Linh Yến Lung, tắc có chút sợ hãi trốn ở phía sau hắn. Thương nhân trên mặt thịt béo quất một cái, hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ, hắn vốn là Hà Tây một tên bó củi thương nhân con. Từ nhỏ liền không học vấn không nghề nghiệp, ngay tại chỗ hoành hành ngang ngược, đương đại gia thói quen rồi, lần này thiên hạ thọ yến, cha hắn xem như thiên tử mới xây, nhẹ nhàng cung, trong này một tên bó củi thương nghiệp cung ứng, mang lấy con đi đến gặp ở kinh thành thức. Ai biết con trai này thế nhưng lấy một kẻ thương nhân thân phận tại thiên kinh thành nội nháo sự, nếu như sự tình nháo đại rồi, vô luận ai đúng ai sai, mình cũng không quả ngon để ăn, huống hồ thiên kinh thành nội tàng long ngọa hổ. Ai biết đây là đâu vị thiên hoàng quý tộc hậu duệ vi phục xuất tuần, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, Bàn Tuấn theo phía trên nhặt lên một phen hòn đá nhỏ, tùy ý bắn ra, ba ba ba ba ba, vài tiếng, đập tại mập mạp bên người hơn danh ác nô trên đầu. Lập tức đầu rơi máu chảy. Những người khác sau khi nhìn thấy, biết chính mình đã trúng thiết bản phía trên rồi, hồi tưởng lại mấy ngày nữa chính là võ cử thăm dò khoa học. Người trẻ tuổi này nói không chừng chính là võ cử thí sinh, vô luận là cái gì cũng không phải là mình có thể dễ dàng đắc tội. Xôn xao một chút, toàn bộ chạy, chỉ còn lại có cái kia ngốc đầu mập mạp. Mập mạp mắt thấy chính mình nhận lấy như ông vỡ tổ chạy, sợ tới mức sụi lơ ở trên mặt đất, lắp bắp nói, đừng, sau khi từ biệt đến, đừng giết ta. Ta cái gì đều cho ngươi, không nên. Bàn Tuấn cười híp mắt nhìn hắn nói, ta không thể giết ngươi. Bất quá nha. Không, bất quá cái gì? Thân thể của mập mạp luôn luôn tại run, hắn sợ hãi Bàn Tuấn một viên hòn đá nhỏ liền lấy mạng của hắn. Ngươi cũng biết, hôm nay ta mua hai cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân, tốn nhất 1000 lượng bạc trắng, về sau còn muốn nuôi lấy các nàng, hiện tại cảm giác đỉnh đầu có chút nhanh. Bàn Tuấn vẫn là bộ kia mỉm cười biểu cảm, nhưng là tại mập mạp nhìn đến đó là so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn biểu cảm. Mập mạp lập tức duỗi tay tiến trong lòng, móc ra 802 ngân phiếu, đưa cho Bàn Tuấn, cấp, đều cho ngươi, ta đem duỗi tay tiền đều cho ngươi, cầu ngươi thả ta đi. Vừa nói, một bên quỳ xuống hướng Bàn Tuấn lễ bái. Bàn Tuấn biểu môi. Chỉ có 800 lượng, vậy ngươi là cùng ta gọi đến 952, bất quá nhìn ngươi thành tâm như vậy bộ dạng, hơn nữa hôm nay tâm tình của ta không tệ, chuyện này cứ định như vậy đi, bất quá ngươi đừng nghĩ kêu nửa nhân đến lấy lại danh dự. Ta sợ ngươi lần sau không nhiều như vậy thành ý, nói xong, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đến đúng Linh Lung tỷ muội nói, Yến Linh Yến Lung, chúng ta trở về đi. Hai tỷ muội vội vàng gật đầu, nhắm mắt theo đuôi theo Bàn Tuấn ly khai đường nhỏ. Lưu lại một cái sụi lơ ở trên mặt đất mập mạp. Trở lại khách sạn, đã là buổi tối, Bàn Tuấn đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, đánh một thùng nước lớn đến gian phòng của ta, lại chuẩn bị một chút đồ nhậu, đêm nay còn chưa ăn cơm nữa. Tiểu nhị nhìn Bàn Tuấn phía sau Linh Lung tỷ muội, trên mặt lộ ra mập mờ thần sắc, tại Bàn Tuấn bên tai giọng nhỏ nhẹ nói, hộ pháp, không cần thùng tắm rồi, hiện tại khách sạn nội ở khách không nhiều lắm, tiểu có thể đem tắm phòng môn quan đóng. Hộ pháp có thể tại bên trong tận tình hưởng dụng. Nga! Là như vậy sao? Tốt, ngươi đi chuẩn bị đồ nhậu, đưa đến gian phòng của ta, còn lại không cần phải để ý đến. Bàn Tuấn khoát tay, đuổi rồi tiểu nhị rời đi, tiếp lấy đối với Linh Lung tỷ muội hai người nói. Các ngươi theo ta đến, tắm rửa một cái a. Nhà tắm bên trong, Bàn Tuấn cởi quần áo, ngồi ở nước ấm bên trong, nhìn đứng ở một bên Linh Lung tỷ muội nói, các ngươi hai người, cởi trên người quần áo, tiến đến tắm rửa, thuận tiện đến hầu hạ ta tắm rửa. Các ngươi hẳn là theo người môi giới chỗ đó học xong như thế nào hầu hạ người a. Còn có, về sau các ngươi bảo ta chủ nhân là tốt rồi, đừng đồ vật, ta từng điểm đi dạy các ngươi. Yến Linh Yến Lung đều là nhu thuận lanh lợi người. Tuy rằng chưa từng trải qua chuyện phòng the, nhưng là tại người môi giới chỗ đó đã kiến thức không ít sự tình, nghĩ đến chính mình chờ một chút gặp được, đều có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, từng điểm cởi trên người quần áo, cuối cùng. Hai cổ phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận thân thể, hoàn toàn triển lộ tại Bàn Tuấn trước mắt. Non nớt đáng yêu gương mặt, trước ngực vừa mới bắt đầu phát dục nụ hoa, một vòng hồng phấn cực kỳ mê người nhàn nhạt quần vú, tuyết trắng mềm mại làn da. Doanh Doanh cận kham một nắm, tim trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt ôm nhu bụng, trơn bóng không có lông con sò ngọc, thon dài ấu trượt hai chân, tinh xảo mê người chân ngọc, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Bàn Tuấn hướng các nàng ngoắc ngoắc ngón tay nói. Đến đây đi. Hai tỷ muội liền chậm rãi hạ thủy, đi đến Bàn Tuấn bên người. Bàn Tuấn một tay một cái ôm Linh Lung tỷ muội, làm cho các nàng đều dựa vào tại thân thể của mình phía trên. Hắn vuốt ve ngồi ở hắn tay trái một bên nữ hài gương mặt. Ôn Nhu hỏi, ngươi là Linh Nhi, vẫn là Lung vậy? Nữ hài thẹn thùng trả lời, hồi bẩm chủ nhân. Nô. Nô tỳ Lung. Đúng vậy, a, thật mềm, thơm quá. Bàn Tuấn hôn một cái Yến Lung miệng nhỏ, trêu đùa tiểu thị nữ, biến thành Yến Lung khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Đến, ngồi vào trên người của ta, Linh Nhi. Đến sau lưng của ta cho ta mát xa, vâng, chủ nhân. Linh Lung tỷ muội từ nhỏ liền bị dạy dỗ như thế nào hầu hạ người, mát xa loại chuyện này đương nhiên không nói chơi, non nớt tay nhỏ xoa lên Bàn Tuấn bả vai, một chút vuốt ve, đối với Bàn Tuấn tới nói. Yến Linh lực lượng là thật sự là quá nhỏ, nhưng hắn yêu thích chính là loại xúc cảm này, mát xa vẫn là tiếp theo. Hắn xoay người tử, ôm lên Yến Lung, làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Kề sát thân thể của chính mình, cúi đầu hôn lấy Yến Lung miệng. Gáy ngọc còn có xương quai xanh, tiểu nữ hài đặc hữu hình mùi thơm càng kích phát dục vọng của hắn, hắn đưa ra một bàn tay, bao trùm tại Yến Lung kia vừa phát dục tiểu vú mềm phía trên, Yến Lung trước ngực một đôi vú mềm chỉ hơi hơi nâng lên. Chỉ có một chút điểm đường cong, hắn bóp cái kia phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng xoa. Cảm nhận đến trước ngực truyền đến mãnh liệt kích thích, Yến Lung không khỏi một tiếng. Tiếp lấy non nớt âm thanh liền đứt quãng theo nàng miệng nhỏ trung truyền ra đến. Chủ nhân. đừng, đừng, lung, lung nhi thân thể. Thật kỳ quái. Tốt tê dại. Đừng nặng. Ê hèm. Ân ô. Ô ô. Đem trước mắt tiểu thị nữ thưởng thức thật lâu sau, Bàn Tuấn mới đình chỉ động tác, hắn làm Yến Lung hạ thân càng thêm tới gần thân thể của chính mình. Sau đó dùng sớm đứng thẳng côn thịt, dán tại Yến Lung kia trơn bóng không có lông sò ngọc phía trên, lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng cọ bụng của nàng, cảm nhận tiểu nữ hài non nớt làn da ma sát. Rất nhanh, Yến Lung hạ thân mật huyệt cùng Bàn Tuấn côn thịt tiếp xúc chỗ liền thấm ra từng sợi trắng mịn chất lỏng. Yến Lung hai loan giống như túc phi túc, một đôi mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, mép ngọc lưu hỏa, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, miệng anh đào nhẹ nhàng khép mở, thổ khí như lan, nũng nịu rên rỉ liên tiếp, ân, ân, không được, nô, nô tỳ không chịu nổi. A, thon thon eo thon hướng lên cong lên, trắng nõn chân ngọc đem Bàn Tuấn eo vững vàng kẹp chặt. Tại dâm làm Yến Lung đồng thời, Bàn Tuấn cũng chưa từng phóng phía sau Yến Linh, hắn đối với Yến Lung nói, ngoan Lung, đến, ôm lấy ta, chính mình chậm rãi động. Chú ý nha, đừng làm cho nó cắm đi vào a, bằng không ngươi sẽ rất đau. Tiếp lấy, hắn rút ra một bàn tay, đưa đến phía sau, sờ soạn Yến Linh thân thể, chậm rãi xoa đến tiểu mỹ nhân hạ thân đóa hoa chỗ, thầm vận nội lực. Đặt tại Yến Linh bộ phận sinh dục nơi riêng tư, lòng bàn tay nhiệt lực làm Yến Linh toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy, sảng khoái vô cùng, thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương cánh hoa hẹp nhất, đột nhiên đánh lén kiều lập nụ hoa. Yến Linh bụng không tự chủ giật giật một chút đồng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, lửa nóng ngón tay lật khoái tàn sát bừa bãi, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra. Bàn Tuấn nhất tâm nhị dụng. Khiêu khích hai vị tiểu mỹ nhân mềm mại thân thể, mà các nàng cũng tương đương phối hợp phát ra như là đêm mèo kêu xuân tựa như rên rỉ, không đến một khắc đồng hồ, tâm ý tương thông tỉ muội hai người, song song đạt tới cao trào. Phòng hoa trung trào ra một cổ lại một cổ dâm dịch. Bàn Tuấn đem ngồi liệt tại hắn trên người Yến Lung ôm lên, phóng tới bể tắm một bên phía trên, cự long dán tại Yến Lung bụng, tiếp lấy vén lên nàng nhất cặp chân ngọc cũng tại cùng một chỗ. Làm Yến Lung non nớt đùi kẹp lấy chính mình côn thịt, sau đó như là tại giao hoang giống nhau, một trước một sau nâng lấy eo, ma sát nàng làn da, hỏi, tiểu Lung, thoải mái sao? Yến Lung lúc này đã ý loạn tình mê, trong miệng chỉ có thể phát ra từ âm thanh, nhưng là đầu nhỏ điểm một chút, Bàn Tuấn thấy vậy, cao hứng cười, tại tiểu mỹ nhân mềm mại đùi dưới sự ma sát, Bàn Tuấn không có hết sức khóa lại tinh quang, bắn ra màu trắng sữa tinh hoa, phun tại Yến Lung non nớt thân thể yêu kiều phía trên. Thứ 07 chương đầu đường ván bài một hồi tắm rửa tốn nửa canh giờ, nhưng là Bàn Tuấn cũng không có muốn Linh Lung tỉ muội thân thể, chính là làm cho các nàng tỉ muội hai người trước thưởng thức một chút tình yêu cùng với cao trào mùi vị. Thay đổi quần áo sau đó, Bàn Tuấn kéo lấy song mỹ tay, mang lấy đầy mặt ý xấu hổ các nàng trở lại gian phòng dùng cơm. Tịch lúc, Bàn Tuấn hướng Linh Lung tỉ muội nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tỉ muội nhiệm vụ chính là hầu hạ ta khởi cư cuộc sống. Lúc rỗi rảnh lúc, ta dạy các ngươi tu luyện nội lực, bảo trì thân thể khỏe mạnh, về sau theo lấy ta cuộc sống. Các ngươi áo cơm không lo, ta cũng có khả năng thật tốt yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời nói của ta. Linh Lung tỉ muội cùng nhau quỳ xuống nói, nô tỳ tuân mệnh. Buổi tối, dùng qua bữa tối sau đó, Bàn Tuấn mang lấy Linh Lung tỉ muội nghỉ ngơi, bởi vì đang tắm lúc sau đã phát tiết quá một lần, Bàn Tuấn cũng không có lại dạy dỗ hưởng dụng hoa tỉ muội thân thể. Chính là một tả một hữu, ôm lấy nàng nhóm hương thơm thân thể, ngủ thật say. Liên tục vài ngày, Bàn Tuấn đều là ngây ngô tại trong khách sạn, ban ngày, theo đạo Linh Lung tỉ muội luyện công đồng thời mình cũng tại không ngừng tăng lên võ học của mình trình độ. Buổi tối ăn xong bữa tối về sau, sẽ ở dạy dỗ hưởng thụ Linh Lung tỉ muội mềm mại thân thể, hắn cố ý làm tôn thành cao cấp chính mình lưu một chỗ chuyên dụng phòng tắm, chuyên môn là đang tắm thời điểm trêu đùa hai nữ thân thể. Vài ngày xuống, trừ có hay không muốn thân thể của các nàng tử bên ngoài, toàn thân của các nàng cao thấp, không có một chỗ không có bị Bàn Tuấn tiết ngoạn quá, các loại hầu hạ thủ pháp đã bắt đầu ngựa quen đường cũ, làm Bàn Tuấn rất là hoan hỷ. Mùng 5 tháng 6, võ cử thăm dò khoa học phía trước ngày cuối cùng, sáng sớm, Vân Lai khách sạn, Bàn Tuấn gian phòng, Tôn Thành Cao đã phân phó. bất luận kẻ nào không được đến gần Bàn Tuấn gian phòng, quấy rầy Bàn Tuấn phụ lục tĩnh dưỡng. Nhưng nếu như có người xuất hiện tại tới gần lời nói, nghe được một tia nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, e hèm, chủ nhân. Lung. Đẹp quá. Ô hô. Tại Bàn Tuấn gian phòng giường lớn phía trên, chỉ thấy Bàn Tuấn tiểu thị nữ Yến Lung toàn thân trần trụi. Hai tay đỡ lấy Bàn Tuấn đầu, ngồi ở Bàn Tuấn khuôn mặt, sắc mặt ửng hồng, ngước cổ, khoái hoạt nhỏ tiếng rên rỉ, tỷ tỷ của nàng Yến Linh, tắc đồng dạng toàn thân trần trụi nằm ở Bàn Tuấn bụng phía trên, tay nhỏ đỡ lấy Bàn Tuấn côn thịt. Mở ra miệng anh đào, đưa ra dây bỏ, như là tại ăn kẹo hồ lô giống nhau mút hút liếm láp Bàn Tuấn cự long, mà Bàn Tuấn, tắc nằm tại trên giường, một bên hưởng thụ Yến Linh bú liếm, một bên tắc dùng ngón tay kéo mở Yến Lung tiểu nộn huyệt. Lè lưỡi liếm láp đáng yêu tiểu ngọc bảo, động tình phía dưới, Yến Lung không ngừng phát ra khoái hoạt nũng nịu rên rỉ. Vài ngày xuống, Bàn Tuấn phát hiện, Linh Lung tỷ muội hai người, đối với thân thể khai phá các không giống nhau, tỷ tỷ Linh Nhi giống như đối với miệng lưỡi kỹ năng tương đương có thiên phú. Cận nhu hai ngày, cũng đã có thể vì chính mình thuần thục bú liếm, mà muội muội Lung, là nộn huyệt trung chảy ra mật ngọt, càng thêm thơm ngọt ngon miệng, âm đạo cắn vào càng thêm ưu tú, vì thế hắn liền tùy từng người mà khác nhau. Dần dần khai phá các nàng hai người tinh thông. Hắn thô ráp đầu lưỡi tại kia Yến Lung non nớt mỹ huyệt trung nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy nàng toàn thân cấp bách trung, trong miệng rên rỉ tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở hút mút xâm nhập đầu lưỡi. Thực sự có nói không ra thoải mái, thậm chí hắn chậm rãi rút ra đầu lưỡi thời điểm, đáng yêu tiểu Lung Nhi còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như, nhìn bộ dạng nàng đã hoàn toàn rơi vào tình dục vực sâu. Về phần hông thượng tiểu Linh, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp song hoàng, miệng nhỏ cố gắng mở rộng hướng xuống nuốt, tiểu tước lưỡi như linh xà giống như, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi vòng quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi châm lấy long nhãn. Tay nhỏ nắm lấy dương vật, nước miếng thuận theo dương vật chảy xuống. Cuối cùng, tại Bàn Tuấn liếm phía dưới, Yến Lung leo lên cao phong, tiết ra một cổ trong suốt mật dịch, toàn bộ chảy vào dưới người nam nhân miệng bên trong, mà Bàn Tuấn lúc này cũng sẽ bị Yến Linh liếm lấy vui sướng vô cùng. Mở ra tinh quang, đem nồng đặc tinh dịch bắn vào Yến Linh miệng nhỏ bên trong, nhìn tiểu mỹ nhân đem tinh dịch của mình nuốt vào bụng, sau đó lại tiếp tục lè lưỡi giúp hắn thanh lý côn thịt. Như vậy dâm diễn, mỗi sáng sớm thần đều có khả năng tại trong căn phòng phía trên diễn. Linh Lung tỷ muội hai người hay dùng phương pháp như vậy đến hầu hạ vừa tỉnh ngủ Bàn Tuấn, làm Bàn Tuấn hảo hảo mà tiết một trận lửa, mở lại thủy luyện công. Luyện xong công sau đó, Bàn Tuấn lưu lại tiếp tục luyện công Linh Lung tỷ muội. Chính mình một người đi dạo Thiên Kinh thành rồi, ngày mai sẽ là võ cử thứ nhất luân, hắn muốn cho chính mình buông lỏng một chút, sinh động đầu óc. Hành tới giữa trưa, Bàn Tuấn đang định đến bên cạnh tử quán dùng cơm, lúc này. Một phen quát to âm thanh, đứng lại, đừng chạy, đều cho ta bắt lấy cái tiểu tử thúi kia. Chỉ thấy phía trước là một cái căng chân chạy như điên tiểu hài tử. Phía sau là một đám người vạm vỡ, bọn hắn điên cuồng mà truy đuổi đứa trẻ kia. Tiểu hài tử dựa vào chính mình thân thể tài thấp bé, tại trong đám người chui tới chui lui, khiến cho một đám đại hán hữu lực làm cho không ra. Nhưng mà, tiểu hài tử thủy chung là tiểu hài tử, đối với Vu đại nhân mà nói, vô luận tại cân bằng thượng cùng với thể lực thượng đều có vô có thể bù đắp chỗ thiếu hụt. Cho nên khi tiểu hài tử chạy đến Bàn Tuấn phụ cận thời điểm, không nghĩ qua là té ngã trên đất phía trên, không đợi tiểu hài tử đứng lên, bọn đại hán liền vây quanh đi lên, tiểu hài tử hoảng hốt chạy bừa, trốn được Bàn Tuấn phía sau. Bọn đại hán đem Bàn Tuấn cùng tiểu hài tử vây quanh, hung thần ác sát theo dõi hắn nhóm hai người, cầm đầu một người đi lên trước chắp tay hỏi, vị công tử này, xin hỏi, ngươi cùng hài đồng kia là cái gì quan hệ? Hắn tương đương có lễ phép. Bởi vì tại dưới chân thiên tử, bảo không cho phép đụng tới cái gì quan to quý nhân, hắn không tốt báo cáo kết quả công tác. Bàn Tuấn ngạc nhiên nhìn trốn ở phía sau mình hài đồng, chỉ thấy hài đồng trắc một cái kế, ăn mặc cũng tương đương chú ý. Nhìn bộ dạng phải là một phi phú tắc quý tiểu hài tử, lại nhìn da dẻ trắng nõn, sáng bóng như ngọc, còn tỏa ra nhàn nhạt hương vị, là một nữ giả nam trang tiểu hài tử, đoán chừng là cái nào quan to quý nhân gia trộn chạy ra ngoài chơi thiên kim tiểu thư. Không biết đắc tội cái gì người. Ta là đứa nhỏ này ca ca, xin hỏi các vị, nàng phạm vào cái gì sai? vài vị đều là đại lão gia, mãn đường phố truy đuổi một đứa bé chạy, truyền đi không tốt lắm nhìn a. Bàn Tuấn lạnh nhạt nói. Ngươi là ca ca hắn. Đầu lĩnh nghi ngờ nhìn Bàn Tuấn, chỉ lấy tiểu hài tử nói, vậy thì thật là tốt, lệnh đệ hôm nay, tại chúng ta sòng bạc, bài bạc thua 2.000 lượng bạc, không có tiền còn chạy trốn, tuy rằng ta tứ hải sòng bạc là buôn bán nhỏ. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ, thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, cho dù là đến tai thiên tử trước mặt, vẫn là ta có lý, công tử ngươi nói là a. Bàn Tuấn hơi kinh ngạc nhìn bên người, tiểu cô nương. Ngươi còn thật lợi hại, bài bạc đều có thể đổ thua 2.000 lượng bạc. Tiểu hài tử chỉ lấy đầu lĩnh giận dữ nói, bọn hắn giở trò lừa bịp. Tiểu thí hài, đừng loạn nói xấu, chúng ta tứ hải sòng bạc mở cửa việc buôn bán. Chú ý chính là cái, tính, tự, ngươi nhưng có chứng cớ. Đầu lĩnh phẫn nộ quát. Bàn Tuấn cười lạnh, hừ, sòng bạc chú ý, tính, tự. Ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử à? Thủ lĩnh giận dữ nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao nói ta đã nói xong, cần trả lại tiền, cần liền lấy tiền đến chuột nhà các ngươi tiểu hài tử a, đừng cho là chúng ta biết sợ ngươi, cũng không hỏi thăm một chút, tứ hải sòng bạc hậu trường là người nào, người tới, đem hắn mang cho ta đi. Nói xong, hai tên đại hán lớn người tiến lên, chuẩn bị động thủ trảo tiểu hài tử. Nhưng mà, đương đại hán đi đến Bàn Tuấn bên người chuẩn bị động thủ thời điểm, Bàn Tuấn hai tay nhấc duỗi, ngăn cản đường đi của bọn họ, bọn đại hán tức giận. Một tả một hữu công hướng Bàn Tuấn cũng không thèm nhìn hắn nhóm, chân cũng không có nhúc nhích, cổ uốn éo, duỗi tay vùng, bắt lấy nhất cái quả đấm của đại hán, mang lấy quyền đầu đánh hướng khác một gã đại hán, chỉ nghe thấy a hai tiếng, hai tên quả đấm của đại hán phân biệt đánh hướng về phía đối phương khuôn mặt, phát ra hét thảm một tiếng, tiếp lấy, Bàn Tuấn song chưởng mở ra, hai bàn tay phân biệt ấn lên bọn đại hán lồng ngực, ba, hai tiếng, hai tên đại hán theo tiếng lui về phía sau vài bước té ngã trên đất phía trên. Chạy theo tay đến lớn hán ngã xuống đất, bất quá là nháy mắt thời gian, đứng ở Bàn Tuấn phía sau tiểu hài tử sau khi thấy, ánh mắt hiện lên một tia sáng rọi, mà đầu lĩnh nhìn Bàn Tuấn, biết chạm vào thượng ngạnh tra rồi, đoán chừng là võ cử thí sinh. Mà Bàn Tuấn tắc cười nói, nếu hắn là bài bạc thua cuộc 2.000 lượng, không bằng như vậy, ta đến đánh cuộc với các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh cuộc với chúng ta? Bằng cái này. Nói xong, Bàn Tuấn lấy ra một mảnh vàng lá, ở trước mặt mọi người quơ. Sòng bạc người cùng với ở đây dân chúng nhìn đến vàng lá, ánh mắt cũng thay đổi, như thế nào? Tốt, liền đánh cuộc với ngươi. Người tới, đem bài lấy ra. Hôm nay khiến cho đại gia làm chứng, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đầu lĩnh trợn mắt trừng lấy Bàn Tuấn. Mà Bàn Tuấn tắc vẫn là bộ kia mây nhạt gió mát bộ dạng. Tiểu hài tử đối với Bàn Tuấn nhỏ giọng nói, bọn hắn giở trò lừa bịp, ngươi không thắng được bọn hắn. Bàn Tuấn đối với nàng chớp mắt, mỉm cười nói, yên tâm. Ta thua không được. Cái kia ấm áp nụ cười làm tiểu cô nương đỏ mặt lên. Rất nhanh. Bài liền lấy ra rồi, đầu lĩnh cầm lấy một bộ xúc sắc, đối với Bàn Tuấn nói, đến đây đi. Bàn Tuấn ý bảo nói, thỉnh. Sau đó, đầu lĩnh mà bắt đầu đổ xúc sắc. Không thể không nói, là một cái kinh thành sòng bạc quản sự, người này đổ thuật xác thực xuất chúng, đổ xúc sắc kỹ thuật đạt được đến một cái độ cao. Khi hắn giao động hoàng xúc sắc sau đó, đem đầu chung phóng tới trên bàn, hướng Bàn Tuấn ý bảo. Thỉnh. Bàn Tuấn gật đầu liền, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, đưa cho tiểu nữ hài, sau đó tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta đặt tiền cuộc, mua chính là đại. Bị Bàn Tuấn trong miệng phun ra nhiệt khí suy phất lỗ tai. Tiểu sắc mặt của cô gái có chút đỏ bừng, nàng đi lên trước, đem nén bạc đặt ở đại phía trên. Đầu lĩnh vừa nhìn giận dữ nói, 10 lượng. Ngươi đây là đang đùa ta sao? Bàn Tuấn nói, chậm rãi sẽ đến. Không vội vàng nha, ngươi quản ta hạ bao nhiêu? Mở chung a. Đầu lĩnh vạch trần đầu chung, chỉ thấy đầu chung bên trong, tam lục, 12 giờ, đại, Bàn Tuấn bên cạnh tiểu nữ hài cao hứng nhảy lên, đại, là đại a, trúng. Đầu lĩnh khẽ cắn môi, lấy ra 10 lượng bát cấp Bàn Tuấn. Thứ hai đêm, Bàn Tuấn dùng 20 lượng, ý bảo tiểu nữ hài, đem tiền cược phóng tới, tiểu, phía trên, Thủ lĩnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, hắn cũng không có nhìn thấy Bàn Tuấn có cái gì tiểu động tác, hơn nữa từ đầu đến cuối. Bàn Tuấn đều chưa từng đụng tới cái bàn, liền đặt tiền cuộc đều là làm tên tiểu hài tử kia phóng, hắn lại lần nữa vạch trần đầu chung, nhị nhị tứ, 8 giờ, nhỏ, hắn khẽ cắn môi, lại cầm lấy 20 lượng đi ra. Đệ tam đêm. Bàn Tuấn chọn nhỏ, 1 2 lục, 9 giờ nhỏ, lại trúng, 42. Thứ 4 đêm, 5 5 lục, 17 điểm đại, bên trong, 80. Thứ 5 đêm, 13 điểm đại, bên trong, 160. Thứ 6 đêm, thứ 7 đêm, thứ 8 đêm, toàn bộ bên trong. 1.230 lượng bạc. Một phen cuối cùng, đầu lĩnh hiện tại đầu đầy mồ hôi, nếu như nói liền trung 4 năm đêm kia là vận khí tốt, như vậy liền trung 8 thanh lời nói, cho dù là ngốc tử đều biết, gặp cao nhân rồi. Hắn nhìn Thủy Chung vẻ mặt tươi cười thiếu niên áo trắng, còn có cái kia nhảy cẩn hoang hô cẩm y tiểu hài tử, nhắm mắt lại, cầm lấy đầu chung, tập trung lực chú ý, bắt đầu đổ xúc sắc, cà cà cà âm thanh, không ngừng tại đường phố phía trên vang. Không biết qua bao lâu, âm thanh cuối cùng dừng lại, giống như đã dùng hết hắn suốt đời tinh lực giống nhau. Bàn Tuấn suy nghĩ một hồi, ngoắc làm tiểu nữ hài, tại nàng bên tai nói một câu nói, lúc này tiểu nữ hài nhìn Bàn Tuấn khi ánh mắt đã là tràn ngập sùng bái. Bàn Tuấn nói cái gì nàng đều nghe theo, nàng gật gật đầu, tiếp lấy cầm lấy kia hơn 1.200 ngân phiếu, xuống đến rồi, bao vây đầu, thượng. Lúc này người xung quanh đều sớm đã bị Bàn Tuấn phía trước biểu cảm chấn động được chết lặng. Lại nhìn thấy hắn thế nhưng phía dưới lạc bao vây đầu, chú, đều nghị luận nhau nhau, nhưng là đều không hẹn mà cùng đang kêu, bao vây đầu, bao vây đầu. Mà đầu lĩnh sắc mặt trở nên âm u hôi bại, hắn tay run run, chậm rãi yết khai đầu chung. Xuất sắc kết quả sau cùng từng điểm bày ra, quả nhiên, lục lục lục, bao vây đầu. Ở đây người, trừ bỏ Bàn Tuấn cùng với sòng bạc người bên ngoài, đều phát ra hoang hô âm thanh, phản phất là bọn hắn đổ thắng giống nhau, mà sòng bạc người đều là ủ rũ thần sắc thảm đạm. Đầu lĩnh thật vất vả mới khôi phục lại, hướng Bàn Tuấn chắp tay một cái nói, hôm nay, mổ xem như đại khai nhãn giới rồi, không biết các hạ có thể lưu lại tính danh, làm mổ nhớ kỹ trên đời này có các hạ như vậy một cái cao nhân. Còn có các hạ nhiều thắng tiền, mổ sẽ ở buổi tối hôm nay đến nhà bái phỏng khi hai tay dâng lên. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, dư thừa tiền, liền miễn, trì hoãn các ngươi dài như vậy thời gian, số tiền này coi như làm là các ngươi vất vả phí. Không cần cho ta, về phần tên của ta, các ngươi hẳn là rất nhanh thì sẽ biết được rồi, như vậy nếu như vậy nói, ta liền mang nàng rời đi. Hắn chỉ lấy tiểu nữ hài nói. Đây là đương nhiên, mổ có chơi có chịu, tâm phục khẩu phục. Hắn có thể cho các hạ mang cách, sau này còn gặp lại. Đầu lĩnh lại lần nữa ôm quyền, mang lấy thủ hạ ly khai. Đợi tất cả mọi người tán đi thời điểm Bàn Tuấn chính chuẩn bị rời đi, lại phát hiện tiểu nữ hài còn đứng ở hắn bên người. Một đôi mắt to xinh đẹp, mang lấy ngưỡng mộ ánh mắt, trơ mắt nhìn hắn, liền hỏi nói, sự tình kết liễu, ngươi vẫn chưa về nhà. Ta. Tiểu cô nương chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên theo bên trong bụng của nàng truyền đến một trận, thầm thì. Âm thanh, này âm thanh làm nàng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, khuôn mặt đỏ giống chín mùi trứng gà giống nhau. Bàn Tuấn buồn cười nói, được rồi, trước đi ăn cơm nước xong ta đưa ngươi về nhà. Nói, liền dẫn tiểu cô nương đi vào nhất quán cơm. Tửu lâu chủ quán vừa mới nhìn đến Bàn Tuấn đặc sắc ván bài, nhìn thấy hắn vào tiệm của mình tử, loại này thần tiên vậy nhân vật, nhưng là đốt đèn lồng tìm khắp không được chuyện tốt a, nói cái gì cũng không muốn Bàn Tuấn bỏ tiền. Còn đem một chỗ tao nhã an tĩnh vị trí để lại cho Bàn Tuấn. Tịch lúc, Bàn Tuấn đột nhiên hỏi, tiểu cô nương, ngươi tại sao muốn kiều gia? Còn tiếng sòng bạc, da mịn thịt mềm, cẩn thận bị người khác ăn cũng không biết. Tiểu cô nương sắc mặt đại biến. Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Một thân cẩm y, môi hồng răng trắng, thân vô tùy tùng, vừa nhìn chỉ biết ngươi là kiều gia nhà giàu đệ tử, vừa rồi ta tại ngươi bên cạnh cho ngươi phía dưới chú thời điểm ta còn ngửi được một cổ hương vị. Cái này không phải là mùi của đàn ông. Bàn Tuấn hai tay nhất quán giải thích. Tiểu cô nương bị hắn vừa nói như vậy, sắc mặt biến đổi. Một hồi thanh một hồi hồng nói chuyện lắp bắp, ta. Ngươi. Ta, nghĩ đến vừa rồi trước mắt cái này anh Tuấn ca ca. bị chính mình mẫn cảm bên tai thổi nhiệt khí nói chuyện, nàng có loại nghĩ khóc ra cảm giác. Bàn Tuấn nhìn thấy nàng vậy đáng yêu bộ dạng, cắt đứt nàng nói, nhanh chút ăn đi, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon, ăn uống no đủ sau đó. Trở về gia A, bên ngoài rất nguy hiểm, nhất là giống ngươi như vậy cừu con, khi nào thì bị người khác bắt đi cũng không biết. Tiểu cô nương hướng về Bàn Tuấn làm cái mặt quỷ, tiếp tục tiêu diệt thức ăn trên bàn. Sau buổi cơm trưa, tại tiểu cô nương chỉ thị phía dưới, Bàn Tuấn mang lấy nàng đi đến Thiên Kinh thành Bắc, nơi này đều là quan to quý nhân chỗ ở, địa vị thấp nhất đều là theo tam phẩm đại quan, càng không cần phải nói đôi kia hoàng thân quốc thích rồi. Đến này bên trong tiểu cô nương liền không cho phép Bàn Tuấn đưa nữa, nàng hướng về Bàn Tuấn nói, ân, nhà ta đang ở phụ cận, thực xin lỗi, ta không thể để cho ngươi đi vào, ngươi đưa ta đến nơi này thì tốt. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá, ngươi thật có thể đi trở về sao? Nữ hài gật gật đầu, ân, vào thành Bắc, sẽ có chuyên môn hộ vệ, bọn hắn đều nhận ra ở nơi này người, không có việc gì. Vậy được rồi, vậy ngươi trở về đi. Tái kiến. Tái kiến. Nói, tiểu nữ hài một bên đi vào trong, một bên quay đầu trở về nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nhìn nàng đi, cũng chuẩn bị xoay người tử, tính toán rời đi thành Bắc. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên kêu lên, này, ta gọi Nguyệt Nhi. Ngươi tên là gì? Lưu Tuấn, Tuấn Mã Tuấn. Bàn Tuấn nói. Tốt, gặp lại sau, Lưu Tuấn. Nói xong, nàng liền quay đầu lại, không còn có nhìn Bàn Tuấn, đi vào thành Bắc khu, Bàn Tuấn nở nụ cười, cũng thản nhiên đi tới thành Đông thăm một chút danh thắng cổ tích. Nguyệt Nhi trở lại phủ phía trên, không dám đi đại sảnh, mà là nếp thủ nếp cước né tránh mọi người, đi trở về phòng của mình lúc, nhưng mà, khi nàng trở lại gian phòng, đang chuẩn bị may mắn chính mình thần không biết quỷ không hay kiều gia xuất ngoại chơi nửa ngày thời điểm. Một phen âm thanh đem nàng dọa hỏng, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay buổi sáng đi đâu à? Nguyệt Nhi xoay người tử, trên mặt mang lấy một bộ, dối trá, cười xòa, chỉ thấy một người trung niên mỹ phụ, như trăng rằm nhợt nhạt hẹp dài lông mày. Một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làng Thu Thủy, hồng nộn môi, khẽ mở khẽ nhếch, cả người tỏa ra thành thục mỹ phụ mị lực hòa phong vận, bộ dạng cùng Nguyệt Nhi có 3-4 phần giống nhau. Chỉ thấy Nguyệt Nhi giống chỉ làm nũng con mèo nhỏ giống nhau. Ông lấy mỹ phụ nhân, nói, nương, ta đi ra ngoài dạo một chút, không nên tức giận, sinh khí sẽ không xinh đẹp lắm cơ à nha. Mỹ phụ nhân dùng tay chỉ điểm một chút nàng mũi ngọc nói, ngươi a, lúc nào cũng là để ta không bớt lo. Lúc nào cũng là muốn đi ra ngoài ngoạn, bên ngoài dòng người phức tạp, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm nương làm sao bây giờ? Không có việc gì nương, yên tâm đi, Nguyệt Nhi cái này không phải là thật tốt nha. Nguyệt Nhi nằm ở mẫu thân trên người làm nũng nói. Được rồi, lần này nương hãy bỏ qua ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu để cho cha ngươi biết, hắn lại đau đầu. Mau đi tắm thay quần áo a, chơi được cả người mồ hôi. Mỹ phụ nhân cưng chiều sờ Nguyệt Nhi đầu. Nguyệt Nhi cao hứng hôn một cái mẫu thân khuôn mặt nói, cảm ơn nương, ta đây đi trước á. Nói xong, liền bính bính khiêu khiêu ly khai, lưu lại Mỹ phụ nhân một cái, tại nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một tia sầu bi. Thứ 08 chương võ cử thăm dò khoa học, thượng. Võ cử thăm dò khoa học thi viết không giống văn cử thăm dò khoa học như vậy phùng đa, chỉ cần dựa vào một ngày là được, trải qua một ngày buông lỏng, Bàn Tuấn đầu óc trạng thái tương đối tốt, hắn nhìn xong đề mục về sau, chỉ cần suy tính một chiếc trà thời gian. Mà bắt đầu viết đáp án, võ cử thi viết cho điểm còn có một chỗ cho điểm chi tiết, chính là đương hai cái thí sinh đáp án đều không sai biệt lắm hoặc là đáp án ưu tú trình độ đều không sai biệt lắm thời điểm dẫn vào thí sinh bài thi thời điểm điểm số đến dùng cho tham khảo. Bởi vì chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cần phải có tốt lắm ứng biến năng lực, mà nộp bài thi càng nhanh đệ tử, ứng biến năng lực hẳn là rất tốt, cho nên gần mất 2 canh giờ trái phải, Bàn Tuấn liền nộp bài thi rồi. Hắn là trường thi trung ngàn vạn thí sinh bên trong, thứ 6 nộp bài thi. Tại thi viết 3 ngày sau, liền bắt đầu kỵ xạ kiểm tra, kỵ xạ kiểm tra cần phải thi 3 ngày, bởi vì không có nhiều như vậy cung cùng mã cung cấp. Cho dù có cũng không có khả năng cung cấp nhiều như vậy, dù sao kia là phía trên vạn đem cùng mã, một khi xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả khó có thể tưởng tượng, Bàn Tuấn được an bài tại ngày hôm sau tiến hành kiểm tra. Hắn chọn lựa chính là một đỏ thẩm sắc tuấn mã, một phen 15 lực hai bậc cung tiến hành kiểm tra. Khi hắn tuyển chọn hai bậc cung thời điểm ở đây giám khảo đều ghé mắt, dù sao đó là hai bậc cung, bởi vì bình thường thí sinh đều là dùng tứ đẳng cung đến tiến hành kỵ xạ. Dùng tam đẳng cung đã rất ít, mà hai bậc cung chính là tính thượng ngày hôm qua thí sinh, thêm lên cũng không đủ 10 người. Cái này mới nhìn qua như thế, Văn Nhược, thiếu niên, cư nhiên tuyển chọn sử dụng chính là hai bậc cung, như thế nào không cho nhân kinh ngạc. Nhưng mà, tại một mảnh ánh mắt chất vấn bên trong, Bàn Tuấn vẫn lạnh nhạt chỗ chi, lên ngựa, khởi bước, dương cung, cài tên, bắn ra hành văn liền mạch lưu loát, tùy theo, sư sư sư âm thanh, cung tiễn một chi lại một chi bắn trúng bia điểm. Một lát ở giữa, Bàn Tuấn đã đem 30 bá điểm hoàn thành, tổng cộng 30 trung 26. Trong này mệnh trung yếu hại 23, đây chính là loại ưu thành tích, đảm đương giám khảo võ tướng nhao nhao vuốt râu tán thưởng, kẻ này đương đắc thượng ưu tú tuấn tài. Kỵ xạ kiểm tra sau khi kết thúc, thí sinh đều làm sơ nghỉ ngơi, 3 ngày qua đi chính là một hồi cuối cùng, võ học đấu sức rồi, mấy ngày nay Bàn Tuấn trừ bỏ hàng ngày luyện công, dạy dỗ Linh Lung tỉ muội bên ngoài, cũng đặc biệt ý đến lớn trên đường đi dạo. Nhìn nhìn có thể hay không lại gặp cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Đáng tiếc kể từ sau ngày đó, Bàn Tuấn liền lại chưa từng thấy qua Nguyệt Nhi. 3 ngày sau, võ học đại bỉ, địa điểm ở Đông Đại Doanh Sơn luyện võ, Đông Đại Doanh Sơn luyện võ. Là một khối mở ra thức đất trống, mọi người có thể đến sân luyện võ quan sát võ cử đại bỉ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, quyết ra người thắng. Đồng dạng, võ học tỷ thí cần phải rất nhiều thiên, mỗi cá nhân đều cần chiến đấu rất nhiều lần. Quá ngũ quan, Trảm lục tướng mới có thể leo lên đỉnh phong. Trước 3 ngày, mỗi cá nhân cần phải đánh tam tràng, muốn thăng cấp, cần phải mỗi một tràng đều là thắng lợi, tuy rằng đối thủ rất yếu, nhưng là Bàn Tuấn vẫn như cũ không dám buông lỏng. Bởi vì không biết đối phương biết dùng thủ đoạn gì, bất quá may mắn, 3 ngày xuống, hắn đều là thoải mái đạt được thắng lợi, cũng không có gặp phiền toái gì, ổn ổn đương đương tiến vào 64 cường. Những ngày kế tiếp mới là gian nan nhất chỗ. Bởi vì không lợi hại người, đều cơ hồ bị loại bỏ rồi, còn lại đến, đều là võ học tinh anh, sau thời gian, là mỗi thiên mỗi cá nhân chỉ cần đánh một trận là được, liên tục 3 ngày, Bàn Tuấn gặp được đối thủ vẫn như cũ không phải là rất mạnh. Cho nên hắn trở thành top 8 một phần tử. Top 8 bên trong, cũng không có ra Bàn Tuấn dự kiến, nên có người đều đến đông đủ, Bàn Long Kiếm, Vu Lăng Phong, Thượng Quan Gia Thượng Quan Cánh, Tần Vạn Quân con Tần Nghị. Phái Điểm Thương, Lăng Tiêu Câu, Thương Thiên Hào, mà vị kia Phàm Lục ép Liễu Ngọc Long là tại top 32 thời điểm bị Thương Thiên Hào nhất chiêu ngân câu, câu mặc quần áo thuận tiện đem kiếm cũng biết rớt, chịu khổ đào thải. Hôm nay top 8 cuộc so tài, tất cả mọi người sớm đi đến sân luyện võ chuẩn bị. Mấy ngày hôm trước nhìn không thấy nhân Vu Lăng Phong một đoàn người, cuối cùng xuất hiện ở Bàn Tuấn trước mắt, trừ bỏ Vu Lăng Phong bên ngoài. Đương nhiên còn có Nhạc Tư Uyển cái này tiểu lãng hóa, đương Bàn Tuấn hướng Tung Sơn một đoàn người chào hỏi thời điểm Nhạc Tư Uyển sắc mặt liền không tự chủ có chút đỏ bừng. Xin chào, Lưu Công Tử, chúc mừng ngươi, vào top 8. Nhạc Tư Uyển hướng Bàn Tuấn chúc mừng nói. Đều là may mắn, đều là may mắn. Bàn Tuấn khiêm tốn nói. Nhất Luân Hàng Huyên sau đó, Vu Lăng Phong nói, ngượng ngùng Lưu Huynh, sư môn có trưởng bối đến đây. Chúng ta cần phải đến bọn hắn kia, chúng ta cáo từ trước. Tốt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tung Sơn một đoàn người cứ như vậy ly khai, Nhạc Tư Uyển rời đi thời điểm, còn quay đầu liền mắt nhìn Bàn Tuấn, kia tình ý kéo dài ánh mắt đủ để cho đại đa số nam nhân tâm hòa tan. Phái Tung Sơn người sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn phía sau, truyền đến một phen non nớt âm thanh, Lưu, Lưu đại ca. Bàn Tuấn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị tuổi chừng đừng cùng Linh Lung tỷ muội xấp xỉ cô nương, mặt mày thon dài, một ngụm răng nanh giống như toái ngọc giống như. Trong suốt đến cực điểm, quanh thân lộ ra một cổ thanh xuân hoạt bát khí tức, đúng là ngày đó tiểu nữ hài Nguyệt Nhi, mà nàng hôm nay mặc lên nữ trang, khôi phục nguyên lai bộ dạng, thì càng thêm đáng yêu động lòng người, làm Bàn Tuấn miệng thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc chính là, nàng hôm nay bên người còn mang lấy vài danh hộ vệ. Những hộ vệ này người người đều là khổ luyện ngoại gia công phu hảo thủ, thật động thủ đến, Bàn Tuấn cố hết sức không được cảm ơn, cũng không cần thiết động thủ. Vì thế hắn cười đối với Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Bàn Tuấn cao hứng bộ dạng, Nguyệt Nhi vui vẻ đến híp mắt, nàng nói, hôm nay ta đến nhìn võ cử đại bỉ tốt 8 cuộc so tài a, Lưu đại ca sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến xem so tài sao? Bàn Tuấn lắc lắc đầu, ta không phải là đến xem so tài, ta là đến trận đấu. Lúc này Nguyệt Nhi thì càng thêm kinh ngạc, mắt đẹp trung hiện lên vẻ kích động, thật. Lưu đại ca ngươi rất lợi hại. Cố lên. Lúc này, bộ binh người bắt đầu điểm danh, Bàn Tuấn cùng Nguyệt Nhi nói, ta muốn đi điểm lục rồi, đợi có cơ hội, chúng ta nói sau. Ân. Nguyệt Nhi nặng nề mà gật đầu, nhìn Bàn Tuấn rời đi. Đứng ở Nguyệt Nhi bên người một tên nam tử. Nhìn Bàn Tuấn giương tay kêu đến một tên thị vệ, tại thị vệ bên tai phân phó vài câu, thị vệ gật đầu lĩnh mệnh đi qua. Tốc 8, Bàn Tuấn hôm nay đối thủ, chính là phái điểm thương, Lăng Tiêu Câu, Thương Thiên Hào. Thương Thiên Hào năm nay đã tiếp cận 30. Vốn phải là nam nhân thành thục thời kỳ, nhưng là hắn đấu pháp cũng là cái loại này tuổi trẻ khí thịnh đấu pháp, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Bàn Tuấn ngay từ đầu tính toán đối với hắn thăm dò một chút, cũng không có thưởng công. Chính là bị động phòng ngự, chỉ thấy Thương Thiên Hào nhiều chiêu bộc lộ tài năng, nhiều lần đều thiếu chút nữa làm hắn đánh trúng, tràn diện cực kỳ nguy hiểm, tâm hệ Bàn Tuấn Nhạc Tư Uyển cùng Nguyệt Nhi, đều lo lắng nhìn Bàn Tuấn. Sợ hắn không nghĩ qua là, liền bại trận nuốt hận. Đại khái 50 chiêu qua đi, Bàn Tuấn phát hiện, Thương Thiên Hào công chiêu, đã bắt đầu yếu bớt. Tốc độ cũng không phía trước nhanh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy. Tam mà kiệt, hắn đoán được thời điểm lại tới, ánh mắt mà bắt đầu trở nên sắc bén, chuyển thủ làm công, thừa dịp Thương Thiên Hào một cái hoành câu không trúng, đúng là nỏ mạnh hết đà lúc, một cái đá ngang đem hắn đá văng ra, lập tức lại nhận lấy một kiếm. Cuối cùng thanh kiếm đỉnh nhọn tại cổ của hắn trước. Người trọng tài thấy thế, hô, Tần Châu Lưu Tuấn, thắng. Mắt thấy Bàn Tuấn đạt được thắng lợi, Nhạc Tư Uyển cuối cùng đem mệt mỏi tâm thả xuống, mà Nguyệt Nhi là cao hứng hô, thật tốt quá. Lưu đại ca thắng. Bàn Tuấn hướng tứ phương người xem cùng với Thương Thiên Hào chắp tay một cái, nói câu đa tạ, sau đó hộ tống người trọng tài ly khai nơi sân. Bàn Tuấn rời sân thời điểm Nguyệt Nhi đã sớm ở cửa ra chỗ chờ đợi hắn. Nàng hưng phấn nói, Lưu đại ca, võ công của ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta biết ngươi nhất định đoạt giải nhất đúng không hả? Bàn Tuấn cười cười, vươn tay nghĩ vuốt ve Nguyệt Nhi đầu, nhưng là hắn chợt nhớ tới Nguyệt Nhi thị vệ bên người. Biết Nguyệt Nhi không phải là người bình thường gia đứa nhỏ, liền đình chỉ hành động, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nào có dễ dàng như vậy, vào top 8, không một không phải là tinh anh cao thủ, chờ một chút lại nhìn nhìn, bọn họ là đánh như thế nào a? Ân, chúng ta cùng đi nhìn. Nguyệt Nhi gật gật đầu, mang lấy Bàn Tuấn đến nàng chỗ đó vị trí. Nhạc Tư Uyển vẫn âm thầm chú ý Bàn Tuấn hướng đi, nhìn thấy hắn cùng với một tên phấn điêu ngọc trác nữ hài tại cùng một chỗ, người nữ kia hài vừa nhìn phô trương chỉ biết không phải là người bình thường. Trong lòng không tự giác hiện ra chua xót, nói cũng phải, cái kia sao phong độ chỉ có, anh Tuấn hào phóng, có thể văn có thể võ, về sau nhất định là nổi tiếng người, bao nhiêu quý tộc thiếu nữ đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Hắn lại làm sao có khả năng vừa ý ta một cái giang hồ nữ tử. Nghĩ vậy, nàng lại không tự chủ nhìn về phía Bàn Tuấn. Mà đúng lúc này, Bàn Tuấn cũng tại trong đám người tìm được Nhạc Tư Uyển. Hắn nhìn Nhạc Tư Uyển, trên mặt lại lần nữa lộ ra kia nụ cười ấm áp, sau đó theo bên trong ngực lấy ra Nhạc Tư Uyển đưa cho hắn cái kia hương nan. Cái động tác này làm Nhạc Tư Uyển không yên tâm lập tức an định xuống, hắn còn là để ý ta đấy. Hưng phấn trong lòng không hiểu. Đối với Bàn Tuấn nhoẻn miệng cười về sau, liền thanh thản ổn định xem so tài, top 8 cuộc so tài khác đối trận, Tần Nghị đối thủ là Thần Quyền Môn Hầu Văn Đều, Vu Lăng Phong đối thủ là Xa Kỵ tướng quân Quách Hoài con Quách Thịnh, Thượng Quan Cánh đối với Trường Sinh Môn Lâm Duệ, kết quả là, Tần Nghị cùng Vu Lăng Phong đều phân biệt đánh bại đối thủ. Mà lên Quan Cánh, lại ngoài ý muốn bại bởi danh không dùng truyền Lâm Duệ, cứ như vậy, võ cử đại bỉ bán kết ghế vừa ra đời, theo thứ tự là quân đội Tần Nghị đem đối chiến phái Tung Sơn Vu Lăng Phong, Trường Sinh Môn Lâm Duệ đối chiến Tần Châu Lưu Tuấn. Tại đại bỉ phía trước, Bàn Tuấn cùng Lâm Duệ đều là danh không dùng truyền nhân vật, cho nên kinh thành các đại tại 64 cường liền mở ra ván bài bên trong, Lâm Duệ cùng Bàn Tuấn tỷ lệ đặt cược cũng không cao, nhưng khi bán kết sinh ra sau đó, hai người tỷ lệ đặt cược thẳng tắp tăng lên, bất quá vẫn như cũ vẫn là không sánh bằng một bên khác Tần Nghị cùng Vu Lăng Phong, bọn hắn hai người đối chiến được mọi người xưng là trước tiên quyết chiến. Cáo biệt Nguyệt Nhi sau đó, Bàn Tuấn trở về đến khách sạn. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai vòng bán kết, hôm nay hắn nhìn Lâm Duệ trận đấu, nhìn ra Lâm Duệ không phải là dịch tới bối phận, cho nên buổi tối hắn liền linh lung tỉ muội cũng không có hưởng dụng, tắm rửa xong dùng cơm sau đó. Mà bắt đầu nghỉ toàn bộ, nghênh tiếp tân khiêu chiến. Thứ 09 chương võ cử thăm dò khoa học, hạ, sáng sớm hôm sau, Đông Đại Doanh sân luyện võ đã sớm kín người hết chỗ, bởi vì mỗi lần võ cử đại bỉ bán kết chi chiến, đều có khả năng tương đương đặc sắc. Trừ bỏ Thiên 98 năm, lúc ấy Vũ Ỵ Rạng Nguyên Tần Vạn Quân, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, cơ hồ không có gì cản trở, liền đã bại các lộ cao thủ, cường thế đoạt được thứ nhất bên ngoài, cơ hồ mỗi lần bán kết chi chiến. Đều là thế lực ngang nhau, quan trọng hơn chính là, kinh thành các đánh cược lớn phường võ cử đại bỉ ván bài kim ngạch, cùng sổ lấy trăm vạn lượng đếm tính toán, bao nhiêu người bởi vậy một đêm chợt giàu, bao nhiêu người bởi vậy một đêm ở giữa tán gia bại sản. Cho nên khi Bàn Tuấn đi đến sân luyện võ thời điểm cũng bị ở đây đám người dọa nhảy dựng, hắn định liễu định tâm thần, đi vào sân luyện võ thông đạo, đi hướng tràng bên trong, khi hắn chuẩn bị tiến tràng thời điểm lúc này bên người đi qua một đám người. Trong đám người giống như có cái gì đánh rơi trên mặt đất, hắn cúi đầu vừa nhìn, cũng là một sợi tơ khăn. Hắn nhặt lên khăn lụa, xoay người hỏi, xin hỏi, là vì ấy sự việc bỏ sót. Lúc này, đám người tách ra, theo đám người trung ương. Đi ra một vị mỹ phụ nhân, mi mục như họa, khuôn mặt hồng nhuận, trắng miệng, ánh mắt ngập nước, giống như là có xuân thủy tại bên trong lưu động, nàng mặc thấp ngực màu vàng nhạt cung trang, kia trước ngực hai luồng mỹ thịt ánh sáng màu trắng nõn. Trong suốt, còn có kia sâu không thấy đáy khe rãnh, càng mê người chính là, tại mỹ thịt cùng áo ngực chỗ giao giới, xuất hiện một chỗ đũa khoang đỏ thẫm. Nàng có chút hăng hái nhìn Bàn Tuấn hỏi, ngươi, chính là Lưu Tuấn. Nếu như phu nhân không biết cái khác Lưu Tuấn lời nói. Như vậy chính là tại hạ, xin hỏi, là phu nhân ngài quên sự việc. Bàn Tuấn dương dương tay phía trên khăn lụa. Giữ đi, lần sau gặp được ta lại đưa ta. Mỹ phụ nhân nói. Phu nhân làm sao mà biết chúng ta còn có lần sau gặp mặt. Bàn Tuấn nghe ra nàng nói ngoại chi ý. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh lại gặp lại được rồi. Nói xong, Mỹ phụ nhân cũng không có lại chú ý Bàn Tuấn, xoay người mang lấy nhân ly khai thông đạo, lưu lại Bàn Tuấn một người đứng ở đó. Như có điều suy nghĩ. Đứng ở trên sân luyện võ Lâm Duệ, nhìn trước mắt vẫn luôn mang lấy mỉm cười Bàn Tuấn, nói, Lưu Huynh, thủ hạ của ta nói với ta, ngươi từ trước đến nay trận đấu, đều là sử dụng kiếm pháp, ngày hôm qua ta xem ngươi trận đấu. Ta nhìn ra, ngươi còn không có dùng hết toàn lực, ngươi không chỉ có chỉ sử dụng kiếm pháp, ngươi còn có càng nhiều đòn sát thủ ẩn giấu. Bàn Tuấn cười nói, Lâm Huynh hảo nhãn lực, bất quá ta rốt cuộc có hay không đòn sát thủ, liền nhìn Lâm Huynh thủ đoạn rồi. Lấy Lâm Huynh ngày hôm qua biểu hiện, cũng là ẩn giấu hảo thủ nha. Lâm Duệ cười ha ha, tốt, Lưu Huynh cũng không kém, hôm nay liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, tiếp chiêu. Nói xong, rút ra tùy thân đeo mất hồn hai lưỡi. Ngưng tụ bảy thành công lực, điểm hướng Bàn Tuấn cao thấp hai nơi yếu hại, xé rách phá không, lưỡi dao sức lực đạo uy thế không giống tiểu khả. Bàn Tuấn không dám chậm trễ, thân ảnh lay động, hắn biết Lâm Duệ song đao linh sống, kiếm của mình dùng được dù cho. Cũng không có khả năng nhanh hơn hắn, chỉ có thể dựa vào thân pháp tiến hành bù đắp, bổ thiên thần công công pháp thiên mê mại, ngoại môn công phu thiên linh hoạt, linh động tính chừng, đối mặt Lâm Duệ tốc độ cao hai lưỡi chém, hắn cũng thành thạo. Nhưng mà, tùy theo chiến đấu tiếp tục, Lâm Duệ thế công càng ngày càng sắc bén, Bàn Tuấn lúc này đã minh bạch, Lâm Duệ võ công là càng dùng càng lợi hại, tiền kỳ cường công là vì che giấu này tiền kỳ tương đối mềm nhũn chỗ thiếu hụt. Lúc này tràn một bên, nhiều vị cao thủ đều không tự chủ nói, lần này Lâm Duệ hẳn là thắng lợi. Tọa tại bên cạnh Tràn Nguyệt Nhi nghe được rất nhiều cao thủ nói như vậy, liền hướng bên người người trung niên hỏi, Lý Thúc Thúc, ta nhìn hắn nhóm không phải là thế lực ngang nhau sao? Vì sao nói Lưu Tuấn bại cục đã định? Ta nhìn hắn nhóm hiện tại vẫn là thế lực ngang nhau à? Nguyệt Nhi bên người đàn ông trung niên trả lời, hồi bẩm tiểu thư, hiện tại nhìn phía trên đi là thế lực ngang nhau, nhưng là ti chức quan sát Lâm Duệ võ công chiêu số. Chiêu số kéo dài vô tận, lực lượng không hoàn toàn tăng lớn, là cái loại này càng đánh càng lưu loát, càng đánh càng lợi hại đấu pháp, mà Lưu Tuấn Tắc vẫn luôn là bảo trì cái kia trình độ, tiếp tục như vậy, 30 chiêu về sau. Lưu Tuấn thất bại. Nguyệt Nhi nghe được người trung niên phân tích sau đó, một đôi mày liễu nhíu chặt, tay nhỏ nắm chặt quả đấm, mắt đẹp trung lo lắng thần sắc biểu lộ không bỏ sót, trung niên thấy thế, âm thầm nhăn thượng lông mày, lại nhìn tràng thượng chiến đấu. Lúc này tràng trúng kiếm khí tung hoành, bụi đất tung bay, hai đạo nhân ảnh không ngừng cùng lại phân lại cùng, lưỡi dao va chạm không ngừng lao ra tia lửa, Lâm Duệ thế công càng ngày càng hung ác, nhiều chiêu hung hiểm, mà Bàn Tuấn thân hình cũng là càng ngày càng linh động phiêu dật. Đột nhiên, Lâm Duệ một đôi lưỡi dao ngang tương đối thẳng đến Bàn Tuấn trung môn, Bàn Tuấn trường kiếm chắn cách, hơn nữa tính toán sử dụng trường kiếm vẽ vòng hóa giải công kích, song khi kiếm vòng vẽ tới một nửa thời điểm, Lâm Duệ cổ tay xoay. Thay đổi trở tay vì tay thuận, trong này một đao tạp Bàn Tuấn trường kiếm, mặt khác một đao chém thẳng vào Bàn Tuấn cánh tay trái, mắt thấy liền muốn đánh trúng, ở đây người đều khẩn trương không thôi, Nguyệt Nhi cùng với Nhạc Tư Uyển đều vạn phần hoảng sợ. Lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên buông tay, tiếp lấy một chưởng đánh tại chui kiếm phía trên, đồng thời thân thể về phía sau lật, trường kiếm hướng xuống trực kích, đánh tới trên mặt đất, mũi kiếm đánh trúng sàn, khiến cho trường kiếm hướng lên bắn ngược, vừa vặn đánh trung Lâm Duệ tiến công tay phải cổ tay. Lâm Duệ tay phải tê rần, phát ra ta một tiếng, đau đến vứt bỏ dao găm, lúc này Bàn Tuấn thân thể sau này lật tới một nửa, hai chân vừa vặn đá vào Lâm Duệ bụng, đem đá văng ra, đương Lâm Duệ khôi phục lại là, trường kiếm mũi kiếm đã đỉnh tại cổ của hắn phía trên. Tần Châu Lưu Tuấn, thắng. Tùy theo người trọng tài phán định, ở đây người xem phát ra từng đợt hoan hô. Theo trốn tránh đến chui kiếm phản kích đến lộn mèo phản đá, hành văn liền mạch lưu loát, sử dụng kiếm chui đi tiêu trừ kẻ địch tiến công hơn nữa khiến cho mất đi sức chiến đấu. Lại dùng hai chân bổ tiếp theo đao, chiến pháp như linh dương treo giác, làm người ta vỗ án tán dương, để ở tràn người đều không ngừng ủng hộ, Nguyệt Nhi càng thêm là hưng phấn không thôi. Bàn Tuấn hướng Lâm Duệ chắp tay nói, Lâm Huynh, đa tạ. Lâm Duệ cũng tương đối lớn mới nói, Lưu Huynh quả nhiên là cao nhân, Lâm Mỗ cam bái hạ phong. Hai người lẫn nhau hành lễ, trận này luận võ như vậy kết thúc. Lưu Đại Ca. Bàn Tuấn đang định tìm một chỗ đi quan sát Tần Nghị cùng Vu Lăng Phong trận đấu. Đã bị Nguyệt Nhi gọi lại, Lưu Đại Ca, ngươi vừa rồi thật lợi hại, nhất là một chiêu cuối cùng, kia tên gọi là gì à? Một chiêu kia cuối cùng. Nga, ngươi nói đúng sử dụng kiếm chui cùng đá bay đi phản kích. Vậy không có tên, chính là tạm thời nghĩ ra phương pháp chế địch. Tính không lên chiêu số gì. Bàn Tuấn cười ha hả nói. À, tạm thời nghĩ. Cứ như vậy một chớp mắt. Phản ứng của ngươi được thật là nhanh. Nguyệt Nhi bị Bàn Tuấn kinh ngạc được mở ra miệng nhỏ, viên kia viên lỗ nhỏ làm Bàn Tuấn có như vậy một chớp mắt xúc động. Muốn đem chính mình côn thịt cắm vào này đáng yêu miệng anh đào bên trong. Ha ha. Nhiều cùng người khác thực chiến, phản ứng đã tới rồi. Bàn Tuấn tự gia nhập Trích Tiên giáo sau đó, cơ hồ mỗi một tuần đều phải cùng giáo chúng đối chiến. Sau khi lớn lên vì nâng cao giáo trung địa vị, càng là không ngừng khiêu chiến cao thủ, thân kinh bách chiến, dần già, dưỡng thành phản ứng tự nhiên. Ngươi mới bao nhiêu tuổi a, còn trẻ như vậy liền thường xuyên cùng người khác đối chiến. Ngươi các sư huynh sư tỷ cũng có khả năng làm ngươi đi. Nguyệt Nhi gương mặt không tin bộ dạng, Nga đúng rồi, ngươi tính toán đến đâu rồi? Nếu như có rỗi rảnh lời nói, theo giúp ta đi chợ phía Tây đi dạo a. Bàn Tuấn lắc lắc đầu, không được, ta còn muốn quan sát mặt khác nhất cuộc tranh tài. Ta ngày mai đối thủ là bọn hắn, ta cần phải càng thêm hiểu rõ võ công của bọn họ đều là cao thủ, nhìn hắn nhóm trận đấu, dù như thế nào, đều có hoạch ích. Nguyệt Nhi biểu môi, nói lầm bầm, mê võ nghệ. Sau đó lại biến trở về khuôn mặt tươi cười nói. Tốt, ta đây cùng ngươi nhìn. Tiếp lấy nàng tính toán vãn Bàn Tuấn khuỷu tay cùng hắn đi. Nhưng mà Bàn Tuấn ngăn trở, hắn lắc lắc đầu đối với Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là khuê trung đợi gã thiên kim tiểu thư, nam nữ ở giữa không thể thân mật như vậy tiếp xúc. Hắn nhìn trước mắt cái này ước chừng chỉ có 10 tuổi tầm đó tiểu cô nương, liếc liếc nhìn một cái Nguyệt Nhi phía sau đàn ông trung niên, hắn biết chẳng sợ chính mình không ngăn cản, đàn ông trung niên cũng có khả năng tiến lên đến ngăn cản a. Nguyệt Nhi thở hổn hển nói, ngươi người này như thế nào như vậy cổ hủ? Bất quá vẫn là giống như theo đuôi theo lấy Bàn Tuấn đi đến một chỗ, ngồi ở hắn bên cạnh, tràng thượng hiện tại đối chiến song phương là Tần Nghị cùng Vu Lăng Phong. Nguyệt Nhi đối với hắn nhóm không hề hứng thú, nàng chính là không yên lòng nhìn trận đấu, ngẫu nhiên len lén nhìn liếc nhìn một cái bên người Bàn Tuấn. Tần Nghị phụ thân chính là trong quân đội lão tướng, võ học coi trọng mau chuẩn ngoan, yêu cầu nhất kích tất sát. Một phen đại quân đao khiến cho Hành Vân Lưu Thủy, ký vô Vu Lăng Phong tao nhã, cũng không có Bàn Tuấn phiêu dật, nhưng là mỗi một đao đều là vừa nhanh vừa chuẩn, mà Vu Lăng Phong là giang hồ bình thường danh môn đại phái đệ tử. Võ công đều là sư phó chính mình cân nhắc xuống, thực chiến hiệu quả cũng không có Sa Trường Ma luyện đi ra hiệu quả tốt, bình thường thực chiến cũng là điểm đến đó thì ngừng, nhìn như tao nhã như tranh vẽ, trên thực tế đã có một chút mệt mỏi. Hai người chiến tới 80 cái hiệp, Vu Lăng Phong được ăn cả ngã về không, không để ý Tần Nghị chặt nghiêng, thẳng đến trong này môn, Tần Nghị trong mắt trùng mình, chỉ có thể sinh sôi ngừng công kích, hoành đao đón đỡ. Vu Lăng Phong không thể tưởng được Tần Nghị thế nhưng có thể ở phía sau còn có thể ngừng công kích chuyển thành phòng thủ. Chính mình tiến công xu thế đã đến nỏ mạnh hết đà, nhất thời thoát lực, Tần Nghị thấy thế, thế nhưng tay cầm mã tấu, giống kiếm giống nhau linh hoạt một điều, đinh một tiếng, Vu Lăng Phong kiếm bị chọn lấy, tiếp lấy lưỡi dao liền cái tại thân thể của hắn phía trên. Kinh Châu Tần Nghị, thắng. Thắng bại đã phân. Tần Nghị thu đao chắp tay, ở huynh, đa tạ. Nói xong liền rời đi, lưu lại gương mặt xanh mét Vu Lăng Phong. Lúc xế chiều, Bàn Tuấn vẫn là không chống cự nổi Nguyệt Nhi nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cuối cùng vẫn là đáp ứng nàng, bồi tiếp nàng tại chợ phía Tây dạo một cái phía dưới ngọ, vốn là Nguyệt Nhi còn nghĩ trung niên nam nhân đuổi đi, kết quả vẫn bị Bàn Tuấn ngăn trở, Bàn Tuấn hành vi làm trung niên nam nhân sắc mặt tốt hơn nhiều. Cho đến cơm chiều thời gian, mới cáo biệt rời đi. Buổi tối, kinh thành nơi nào đó, trong căn phòng, một người trung niên nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, như là tự nhủ hỏi, ra ra được chưa? Hắc ám trung một phen âm thanh vang lên. Lưu Tuấn, tự Tử Nghiệp, năm nay 16 tuổi, Tần Châu Lạc An nhân sĩ, chính là Lạc An gia tộc quyền thế Lưu Phàn thứ tử, nhưng là thuở nhỏ liền thông minh lanh lợi, học văn tập võ đều là nổi tiếng, tại Lạc An trong thành có chút danh tiếng. 8 tuổi năm ấy, trong nhà đã tới một vị đạo nhân, Lưu Tuấn liền bái làm sư tu tập võ nghệ, một mực tới 15 tuổi, đạo nhân mới rời đi Lạc An, nhưng là đạo nhân cụ thể là ai, không thể biết, chỉ biết là một tên Vân Du Tứ Hải lão đạo. Nga. Vân Du Tứ Hải lão đạo. Ngươi nhìn ra, võ công của hắn là cái gì con đường sao? Thứ cho thuộc hạ mắt vụng về, này Lưu Tuấn võ công, nhìn vô tích có thể tìm ra, linh động phiêu dật, ra chiêu như linh dương treo giác, làm người ta khó lòng phòng bị. Dựa theo hắn chính mình thuyết pháp, chính là chỉ cần thực chiến nhiều, liền đã hiểu, nhưng là thuộc hạ cho rằng, nếu như không có cái kia dạng cấp bách mới, cho dù nhiều hơn nữa thực chiến, cũng không có khả năng linh hoạt như vậy. Hắn phẩm tính như thế nào? Kẻ này thông minh, lễ độ, biết tiếng thối, thực thông cảm người khác, nhưng là có cổ ngạo khí, bởi vì hắn biết rõ tiểu thư là thiên kim quý tộc, lại cũng không khúng núng, giọng mang nịnh nọt, vẫn là bạn tốt chi lễ ngang hàng đối đãi. Thuộc hạ nghe nói Lạc An Lưu thị thi thư gia truyền, chắc là kỳ phụ từ nhỏ lời nói và việc làm đều mẫu mực a. Còn có, hắn tại mấy ngày hôm trước mua hai cái nữ đồng xem như thị nữ. Nhưng thuộc hạ quan sát, hai tên thị nữ như cũ là tấm thân xử nữ. Khả năng chính là nhất thời lòng trắc ẩn mà mua. Tốt, tạm thời nhìn một chút, này Lưu Tuấn có thể đi thật xa. Tiểu thư kia phương diện. Ngươi liền trong bóng tối đi theo a, thuận tiện trong bóng tối quan sát một chút biểu hiện của hắn a. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Kinh thành một chỗ khác, phái Tung Sơn trú, lúc này Nhạc Tư Uyển, toàn thân trần trụi. Trong miệng chính ngậm trên thân thể của mình bỏ đi tiết khố, giống một đầu chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao. Mà Vu Lăng Phong, thì tại nàng sau lưng, lay động côn thịt, điên cuồng mà quất cắm mật huyệt của nàng, còn bất chợt dùng bàn tay phiến nàng mông cong, đem nàng hai bên mông đều đánh cho sưng đỏ, trong miệng lầm bầm nói, các ngươi khinh thường ta. Các ngươi đều khinh thường ta, cho các ngươi khinh thường ta, Ngươi nhìn, ta đâm chết ngươi gái điếm, gặp các ngươi còn dám hay không khinh thường ta. Tại hắn dưới hông Nhạc Tư Uyển, thừa nhận một lần lại một lần xung kích, trong lòng không lại giống như trước kia tràn ngập ngọt ngào. Mà là chua xót vô cùng, của ta Lưu Lan, ngươi ở đâu, ta mau không chịu nổi, không nhanh được. Thứ 10 chương võ cử kết thúc cùng văn cử phong bế tính cùng với giữ bí mật tính khác biệt, võ cử đại bỉ vẫn luôn là mở ra cấp ngoại nhân quan sát. Càng huống hồ năm nay trận chung kết, vẫn là trong quân đội đệ nhất cao thủ Tần Vạn Quân con Tần Nghị tham gia, còn có một lộ sát nhập trận chung kết, danh không dùng truyền Tần Châu Lưu Tuấn, đoạt giải nhất đứng đầu cùng kinh thế hắc mã ở giữa quyết đấu. Làm triều đình trung các thế lực lớn đều phi thường coi trọng. So sánh với Tần Nghị ngưng trọng, Bàn Tuấn có thể nói tương đương thoải mái, bởi vì hắn biết, Tần Nghị võ công nội tình cũng không thần bí, ngược lại công chính bình thản, cùng với phụ tương tự. Từng chiêu từng thức cũng như sách giáo khoa giống như, lấy dương mưu, lấy vương đạo đối địch nhân tiến hành nghiền ép, chính mình chính diện đối với vừa, tính là thắng cũng có khả năng thực cố hết sức, cần phải trường thi ứng biến thắng vì đánh bất ngờ. Nhìn đánh đi, tại dưới loại ý nghĩ này, hắn còn có chút hăng hái làm Tôn Thành cao cấp chính mình đang đánh cuộc phường mua 1.200 chính mình thắng, coi như là tiền tiêu vặt. Lúc này, Bàn Tuấn đã đứng ở luận võ tràng phía trên, hướng đám người chung quanh đánh giá. Nhìn đến bên trong đám người Nguyệt Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, thấy nàng đang tại hướng chính mình ngoắt, cũng mỉm cười gật đầu, tiếp theo liền nghiêm túc nhìn đối thủ của mình. Tần Nghị không thể tưởng được Bàn Tuấn thật không ngờ thoải mái. Hắn đối với Bàn Tuấn nói, những người khác nói không sai, Lưu Huynh quả nhiên phi thường người, tại trận chung kết tràng thượng đều thoải mái như vậy, là cảm thấy Tần Mỗ còn không bằng các hạ pháp nhãn, hay là nói chính là cho tại hạ làm áp lực. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, Tần Huynh võ học, tại hạ đã minh bạch, luận võ như dụng binh, kỳ chính hỗ trợ, mà Tần Huynh tại chính tự một đạo đã siêu việt người bình thường, bàn môn tả đạo cũng không có khả năng nhập ngươi pháp nhãn. Chỉ dùng thực lực của chính mình nghiền ép đối thủ, loại này đối thủ khó chơi nhất rồi, càng là không lấy xảo, thì càng ý vị sơ hở thiếu, đối với ta loại này trường thi phát huy tìm đối thủ lỗ hổng người, chẳng phải là một cái tin tức tốt. Tần Nghị nói, nga. Không thể tưởng được tại hạ tại Lưu Huynh nhãn lực bị nâng lên như vậy, quá khen, những ta như trước không rõ, Lưu Huynh vì sao như thế chi thoải mái. Bàn Tuấn hai tay nhất quán, quan côn nói, khó chơi về khó chơi. Nhưng là cùng loại này đối thủ luận võ là thoải mái nhất, không cần nhớ hắn có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần thống thống khoái khoái đánh một trận thì tốt nha, còn có cái gì thật khẩn trương, còn sợ chính mình đã quên chiêu số sao. Tần Nghị nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, ha ha ha ha, Lưu Huynh quả nhiên là cái dịu người, vô luận hôm nay luận võ kết quả như thế nào, Tần Mỗ đều giao định ngươi người bạn này rồi, đến đây đi. Bàn Tuấn thi lễ nói, xin mời. Tần Huynh. Sau khi nói xong, hai người dọn xong chuẩn bị tư thế, luận võ hết sức căng thẳng. Làm người ta kinh ngạc chính là, song phương thay đổi phía trước sử dụng vũ khí, đều không hẹn mà cùng sử dụng bàn tay trần, nhất đường vòng cung đạp sân luyện võ bụi bậm đi nhanh. Như mũi tên rời cung bình thường công hướng Bàn Tuấn. Bàn Tuấn hai tay khoanh hộ tại ngực, bị Tần Nghị tốc độ kinh người này nhất chân trầm giọng đánh trúng rút lui trật ra vài bước. Tiếp lấy Tần Nghị thừa thế theo đuôi bóng người truy kích. Mọi người nhìn đến Bàn Tuấn vừa lui lui nửa thân ảnh, Nguyệt Nhi khẩn trương đến cau mày, tay nhỏ cho nhau bóp càng ngày càng gấp, tràng thượng tiết tấu như đại giang thủy triều bình thường chạy chồng phun trào mà đến cơ hồ khiến nhân ngạt thở. Thiếu Khuynh, một đợt công phòng kết thúc, song phương cuối cùng dừng lại, hai người đều ngưng trọng nhìn đối phương, khóe miệng đều thấm ra một tia màu đỏ tươi vết máu, đột nhiên đều nhếch miệng nói, lại đến. Tiếp lấy hai cái thân ảnh lại lần nữa dựa vào tại cùng một chỗ. Đương Tần Nghị cương mãnh một quyền đánh về phía Bàn Tuấn ngực, người sau thoáng nghiêng người tay phải nhẹ nhàng bâng quơ dính vào Tần Nghị cường tráng cánh tay phía trên, sau đó phần eo xúc thế chuẩn bị ở sau cổ tay đột nhiên vừa rung, một mực phòng thủ hắn cuối cùng bắt đầu có hành động. Tần Nghị bị Bàn Tuấn này một cái viên trượt thôi thủ đẩy ra thật xa, nhưng là kinh nghiệm thực chiến cực độ phong phú hắn đang bị đẩy ra ngoài thời điểm thừa cơ một cái xoay người bắn chân đá hướng Bàn Tuấn chân. Tần Nghị như cũ là cái loại này vương đạo bình thường chính diện đấu pháp. Có thể luôn luôn lấy linh hoạt đấu pháp kỳ nhân Bàn Tuấn, hôm nay lại thái độ khác thường, trừ bỏ số ít lấy nhu thắng cương thủ đoạn bên ngoài, càng nhiều chính là sử dụng chính diện đấu pháp, nhưng là ai cũng không biết, hắn biết dùng cái dạng gì kỹ xảo đến thắng vì đánh bất ngờ. Lúc này, Tần Nghị cứng rắn tiếp được Bàn Tuấn một quyền sau đột nhiên kéo giữ Bàn Tuấn cổ tay, gầm lên một tiếng, Bàn Tuấn bị hắn ngang nhiên về phía sau một cái ném qua vai đánh tới hướng mặt đất, vanh một tiếng, bụi đất tung bay. Ở đây đại đa số người xem không khỏi bị này thảm thiết đấu pháp dọa hỏng, Nguyệt Nhi càng là dùng tay ngọc che chính mình miệng nhỏ làm chính mình không gọi kêu ra, nhưng là đã vụ khóa song đồng. Bị đập trên mặt đất Bàn Tuấn cũng không có bỏ đi chống cự. Tại Tần Nghị xoay người chuẩn bị một kích cuối cùng chớp mắt, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hai chân đảo ngược đạp một cái, vừa mới đá trung Tần Nghị bụng, đem hắn động tác đoạn một chút, ở nơi này cái không đương thời kỳ, hắn một cái cá chết đánh đỉnh. Hai tay cùng khi bắt lấy Tần Nghị, đem hắn quăng lên thiên không. Tại Tần Nghị chưa tới điểm cao nhất phía trước, Bàn Tuấn đã hai chân dùng sức đạp một cái, cả người như chim ưng bình thường bắn thẳng về phía không trung đối thủ, Tần Nghị bị người khác ném đi thượng vị vọt tới đỉnh. Căn bản không thể hữu hiệu bắn hạ Bàn Tuấn tiến công, chỉ có thể tận lớn nhất cố gắng dọn xong phòng ngự tư thế chờ đợi đối thủ. Oanh một tiếng, chạy xéo nhập trời cao Bàn Tuấn một quyền đánh trúng có thể hoàn mỹ phòng ngự Tần Nghị bả vai. Tiếp lấy hóa quyền vì móng, bắt Tần Nghị bị đánh trúng bả vai, hướng xuống đập một cái, Tần Nghị lúc này có vật lộn cơ hội, thuận thế cũng đi phía trước ra quyền, đánh vào Bàn Tuấn xương sườn phía trên, sau đó hai chân rơi xuống đất. Oanh một tiếng, luận võ tràng thượng bùn đất cũng bị Tần Nghị lực đánh vào tạp nứt ra rồi một chút. Sau khi hạ xuống Tần Nghị cũng không có tiến vào điều tức, mà là nhanh chóng di chuyển tới Bàn Tuấn rơi xuống đất điểm phụ cận, nhìn chằm chằm không trung giảm xuống Bàn Tuấn. Hai chân lại lần nữa dùng sức đạp một cái, dùng Bàn Tuấn mang cho thương thế hắn hại đồng dạng nhất chiêu, còn lấy nhan sắc, hơn nữa một chiêu này lực lượng càng cường đại hơn, Bàn Tuấn rơi xuống khi chính là hắn bị thua thời điểm. Chính là kế tiếp. Bàn Tuấn cũng không có làm Tần Nghị như nguyện, hắn hành vi thậm chí để ở tràng tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, Bàn Tuấn mỉm cười. Đưa ra một bàn tay, cởi bỏ thắt lưng của mình. Không có đai lưng trói buộc, rơi xuống khi khí lưu liền đem quần áo thổi nâng lên đến. Thoáng giảm bớt một chút Bàn Tuấn rơi xuống tốc độ, chính là như vậy một chút, làm Tần Nghị đã tính toán ra tay góc độ thiên ly một chút, khi hắn bắn nhảy đến sớm định ra công kích địa điểm thời điểm, vừa vặn nằm ở Bàn Tuấn chính phía dưới. Bàn Tuấn lúc này, một cước dẫm hắn bị thương bả vai phía trên, tá lực đã lực, vanh một tiếng. Tần Nghị thân thể tạp ở trên mặt đất, mà Bàn Tuấn là quy tắc dừng ở hắn phụ cận không xa. Chậm rãi, Tần Nghị lại lần nữa bò lên. Ánh mắt đỏ bừng nhìn Bàn Tuấn, sát khí đem Bàn Tuấn tập trung, giống như hắn lại đột nhiên bùng nổ, nhất kích nháy mắt giết giống như, Bàn Tuấn lúc này hít lấy mắt thấy Tần Nghị, cũng đối với Tần Nghị này đánh bất tử ý chí lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn chính mình minh bạch, mình đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nếu như Tần Nghị liều chết nhất kích, chính mình khả năng không ngăn được. Nhưng mà, Tần Nghị tại nhìn chòng chọc Bàn Tuấn ước chừng 10 hơi thở thời gian sau đó, chớp mắt, ba, một tiếng. Ngã nhào xuống đất phía trên, ngất đi. Người trọng tài thấy thế, lập tức tuyên bố, Tần Châu Lưu Tuấn, thắng. Nghe được thắng, từ khoảnh khắc kia, Bàn Tuấn cuối cùng thở vào một hơi, trong đầu một trận mê muội, một bàn tay che miệng, ngón tay khâu ở giữa cũng chảy ra từng sợi máu. Máu liên tục không ngừng chảy xuống, đem trắng nõn quần áo đều thấm vào tới đỏ tươi sắc, tiếp lấy thấy hoa mắt, chán nản ngã xuống đất. Đương Bàn Tuấn lúc tỉnh lại, đã là trăng sáng sao thưa rồi, nghe được trên giường động tĩnh, ngồi ở một bên nghỉ ngơi Yến Linh lập tức bừng tỉnh. Nhìn tỉnh lại Bàn Tuấn, tiểu nha đầu tương đương cao hứng, chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Nô tỳ mau lo lắng chết. Bàn Tuấn thật sâu hít một hơi, một bên nghỉ ngồi dậy, một bên hỏi. Hiện tại là lúc nào rồi hả? Ta ngủ đã bao lâu? Yến Linh liền vội vàng đỡ lấy hắn nói, chủ nhân ngươi trước đừng nhúc nhích, bây giờ là giờ tí, ngươi đã ngủ hai ngày cả đêm, thân thể còn rất yếu yếu, nhìn đến ngươi ngày hôm qua hôn khuyết bộ dạng, đều nhanh lo lắng chết nô tỳ rồi. Ngươi ngày hôm qua thì bị nhất vị tiểu thư đuổi về đến, nàng theo chúng ta nói, ngươi tại võ cử đại bỉ bị trọng thương, cần phải an dưỡng. Nàng mời được một vị rất cao minh đại phu đến chữa thương cho ngươi, còn căn dặn chúng ta tốt tốt chiếu cố ngươi. Yến Linh trong miệng, tiểu thư, phải là Nguyệt Nhi. Ân, ta đã biết, nàng còn nói gì đó. Ách, nàng còn nói, ngày mai sẽ tiếp tục tới thăm ngươi, còn có khả năng mang một chút thuốc bổ tới cho ngươi, nga đúng rồi, chủ nhân ngươi mau nhị 10 canh giờ không có ăn cái gì. Khẳng định rất đói bụng được rồi, nô tỳ sớm liền nấu xong cháo, ta đi phòng bếp cho ngươi hâm nóng, lại bưng cho ngươi ăn, ta đi trước đánh thức Lung Nhi đến chiếu cố ngươi. Nói xong, Yến Linh liền vội vàng gấp gáp rời đi gian phòng. Qua một hồi, còn buồn ngủ Yến Lung cấp bách gấp gáp vội vàng mặc xong quần áo, đi đến bàn Tuấn gian phòng, nhìn đến bàn Tuấn tỉnh lại, nàng hết sức cao hứng, liên tục không ngừng ban bàn Tuấn múc nước rửa mặt, rửa chân, còn có đổ nước. Không qua một thời gian, Yến Linh bưng lấy một chén cháo nhỏ tiến đến, tỉ muội hai người hầu hạ hoàng bàn Tuấn ăn xong cháo nhỏ về sau, bàn Tuấn liền đem các nàng đều đuổi trở về đi ngủ, chính mình ngồi dậy đến, vận công điều tức. Điều tức hoàn tất sau đó, mới nặng nề lại ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, Nguyệt Nhi như hẹn mà tới, giờ thình, buổi sáng 7 điểm 9 điểm, chưa quá, liền đến khách sạn, đến bàn Tuấn gian phòng. Nàng nhìn thấy Linh Lung tỷ muội đang tại bận rộn. Hôm kia nàng mang lấy đã hôn mê bàn Tuấn đến Vân Lai khách sạn thời điểm, nhìn thấy cùng chính mình tuổi xấp xỉ, hơn nữa đồng dạng xinh đẹp động lòng người Linh Lung tỷ muội hoa thời điểm trong lòng trải qua một tia chua xót, bất quá bàn Tuấn thương thế làm nàng rất nhanh liền dừng lại suy nghĩ lung tung. Đang tìm đến lớn phu cấp bàn Tuấn chữa thương về sau, càng là xin nhờ Linh Lung tỷ muội thật tốt chiếu cố bàn Tuấn, hơn nữa ngày hôm qua bàn Tuấn còn không có tỉnh phía trước, nàng cũng đã tới nơi này ngây người hai canh giờ. Hôm nay buổi sáng nhìn thấy Linh Lung tỷ muội bận rộn như vậy, Nguyệt Nhi liền biết bàn Tuấn hẳn là tỉnh, liền hào hứng chạy vào gian phòng, nhìn thấy bàn Tuấn vừa mới mặc xong quần áo, ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng cuối cùng buông xuống một khối tảng đá lớn, mừng đến chảy nước mắt, xông lên trước bổ nhào vào bàn Tuấn trong lòng nói. Lưu đại ca ngươi cuối cùng tỉnh, ta đều lo lắng hải hùng hai ngày. Bàn Tuấn sờ sờ đầu của nàng, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi tiểu Nguyệt Nhi, đa tạ ngươi lo lắng như vậy ta. Nguyệt Nhi lúc này mới phát hiện mình cùng bàn Tuấn chính thân mật tiếp xúc. Này mới tỉnh ngộ, liền vội vàng đẩy ra bàn Tuấn, xấu hổ nói, vì sao bảo ta tiểu Nguyệt Nhi, ta nơi nào nhỏ. Nói xong, nàng còn xoa eo, ưỡn ngực. Bàn Tuấn suy tính lấy trước mắt tiểu mỹ nhân, Nguyệt Nhi mới vừa vặn phát dục. Cùng Linh Lung tỷ muội giống nhau, Kim Trâm chi niên cũng không đến, nơi nào đàm được cái gì trưởng thành, vì thế hắn nhịn không được liền cười. Nguyệt Nhi thấy hắn như thế, quyền liền giống như hạt mưa đánh vào hắn trên người, cho ngươi cười, cho ngươi cười. Hai người đùa giỡn một hồi, Nguyệt Nhi liền hỏi nói, Lưu đại ca, khoa cử xong rồi, ngươi tính toán như thế nào? Bàn Tuấn nói, ngây ngô ở kinh thành A, đợi cho yết bản, mới quyết định. Kia, chính là đoạn thời gian này. Ngươi đều có không? Nguyệt Nhi hỏi. Ân, phải có không a? Bất quá buổi sáng giờ mẹo ta vẫn còn muốn luyện công. Kia, ba ngày sau đó, ngươi có thể theo giúp ta đi đạp thanh sao? Ta muốn đi kinh ngoài ngoại ô Vạn Lâm Sơn, nghe nói hiện tại Vạn Lâm Sơn Tử Vi Hoa đang tại khai phá. Cực đẹp, ta muốn đi nhìn nhìn. Bàn Tuấn hồi đáp, tốt, ta cũng nghĩ tán giải sầu, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đi ra. Nguyệt Nhi gật gật đầu, ta. Cha ta nói với ta, xuất môn phải có hộ vệ theo lấy, hơn nữa trước khi trời tối phải đi về. Đừng gây chuyện, cái khác đều theo ta. Ha ha, lệnh tôn thật sự là sủng ái ngươi, được rồi, vậy ba ngày sau đó giờ thìn, tại Đông Môn các loại, như vậy có thể chứ? Có thể, chúng ta đây đã nói lắm cơ à nha, ai thất ước người đó chính là đại rùa. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút. Giống ngươi đáng yêu như thế con rùa đen nhỏ, ha ha ha. Ngươi. Hai người cười nháo tiếng theo gian phòng truyền ra, một mực quanh quẩn tại trong sân. Thứ 11 chương tiếp xúc thân mật ba ngày sau sớm phía trên. Bàn Tuấn một cái rất lớn đã sớm đi đến Thiên Kinh thành Đông Môn, đứng ở đại môn phụ cận chờ đợi Nguyệt Nhi đến, ước chừng đợi một khắc đồng hồ, một chiếc tinh xảo xa hoa xe ngựa từ đằng xa chạy đến, xe ngựa từ tứ con Tuấn mã kéo lấy. Lái xe đúng là Nguyệt Nhi bên người cái vị kia người trung niên, Lý Thúc Thúc, xe ngựa rèm cửa phía trên, theo rõ ràng là một đầu màu đỏ giao long, nói cách khác, chiếc xe ngựa này đến từ chính hoàng tộc. Bàn Tuấn đã sớm biết Nguyệt Nhi là quan to quý nhân gia đứa nhỏ. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là hoàng tộc, lúc này, lập tức đã ở trước mặt hắn dừng lại, rèm cửa vén lên, Nguyệt Nhi xinh đẹp đáng yêu mặt nhỏ lộ đi ra, nàng nhìn thấy Bàn Tuấn sau đó, hướng Bàn Tuấn vẫy tay nói. Lưu đại ca. Đến, lên xe ngựa A. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, cái này không thể được, chiếc này là hoàng tộc xe ngựa, ta làm một giới bố y, thượng hoàng tộc xe ngựa đó là tiếng Việt. Nguyệt Nhi nghe xong, mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống, thế nào đến quy củ nhiều như vậy? Ta nói được là được, hơn nữa, nhà ta xe ngựa đều là cái bộ dạng này, không dạng khác thức. Lúc này, người trung niên đối với Bàn Tuấn nói, Lưu công tử, nhà ta chủ nhân tại xuất môn phía trước nói với ta rồi, Lưu công tử có thể ngồi thượng chiếc xe ngựa này. Thỉnh. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, Lưu Tuấn liền lên này lượng xe ngựa sang trọng. Lưu Tuấn sau khi lên xe, xe ngựa lại lần nữa chậm rãi khởi động, tiếp tục tại đường phố phía trên chạy, xe ngựa bên trong. Nguyệt Nhi cười một cách tự nhiên nhìn Bàn Tuấn nói, hôm nay chúng ta đi Vạn Lâm Sơn tại thành đông hơn 10 địa phương, ta lại không biết võ công, phỏng chừng đến chỗ đó liền mệt không chịu được, cho nên chỉ có thể xin nhờ Lý Thúc Thúc. Bàn Tuấn nhìn Nguyệt Nhi, không rên một tiếng, trải qua một lúc lâu, mới từ từ nói, Nguyệt Nhi, ta là nên gọi ngươi quận chúa, cần phải gọi ngươi công chúa. Nguyệt Nhi nghe được hắn lời nói, sắc mặt chớp mắt liền trở nên bất an, ta không phải là cố ý giấu giếm ngươi, ta chỉ nhớ ngươi có thể bỏ qua rơi thân phận của ta. Bàn Tuấn thấy nàng như thế, liền biết nàng có chút nóng nảy, cười vỗ về nàng nói, ta không có trách cứ ý tứ của ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, hai chúng ta đều biết lâu như vậy, ta còn không có biết thân phận của ngươi, chính là có chút tò mò, cũng không trở ngại ta với ngươi qua lại quan hệ, nếu như ngươi không muốn, ta không có khả năng cưỡng cầu ngươi. Nguyệt Nhi nhu nhu nói, ta gọi Dương Nguyệt, làm như là nay thánh thượng đệ đệ, Ngụy Vương tiểu nữ nhi, ta gọi Yêu Nguyệt quận chúa, lái xe chính là phụ vương ta thủ hạ Lý Thường La Lý Thúc Thúc. Bàn Tuấn nghe được Dương Nguyệt, Ngụy Vương. Chữ, sắc mặt không thể phát hiện khẽ biến một chút, rất nhanh lại khôi phục lại, Nguyệt Nhi, Yêu Nguyệt quận chúa, Dương Nguyệt, ta cùng mẹ khác cha thân muội muội. Nhất thời Bàn Tuấn trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhìn Dương Nguyệt, nghĩ đến trước mắt dĩ nhiên cũng làm là mẫu thân bất trung kết quả. Có loại nghĩ bóp chết trước mắt cái này nữ hài xúc động, nhưng không thể phủ nhận, nàng lại là cùng chính mình có huyết thống quan hệ muội muội, trong lòng thiên nhân giao chiến. Hắn từ chối thật lâu, nhìn lo sợ bất an Dương Nguyệt, hắn cuối cùng bình phục lại đến. Khóe miệng lộ ra một cổ nhỏ không thể thấy mỉm cười, tiếp lấy, hắn lại ôm nhu đối với Dương Nguyệt nói, tốt, ta đã biết. Ngươi nhưng thật ra là bởi vì từ nhỏ ở vương phủ lớn lên, không có gì bằng hữu, chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phần lớn đều là nhìn trúng ngươi quận chúa thân phận, cho nên ngươi mới giấu giếm đúng không? Dương Nguyệt rất nhanh gật cái đầu nhỏ. Tốt, ta đây minh bạch, về sau, chúng ta vẫn như cũ giống như trước kia trao đổi, ngươi vẫn là cái kia tiểu Nguyệt Nhi. Đúng không? Đúng, chính là như vậy, Lưu đại ca, cảm ơn ngươi. Dương Nguyệt nghe được Bàn Tuấn lời nói, cao hứng ánh mắt híp lại thành Nguyệt Nha. Mã xe chạy nửa canh giờ, liền đi đến Vạn Lâm Sơn nơi nào đó sơn cốc, lúc này ánh nắng tươi sáng. Chim hót hoa nở, đầy khắp núi đồi, muôn tía nghìn hồng, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh biển hoa, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, trong bụi hoa, giả phong bay lượn, thải điệp bay tán loạn, tựa như nhân gian tiên cảnh, tốt một chỗ thế ngoại đào nguyên. Dương Nguyệt xuống xe ngựa sau đó, quay đầu đối với Lý Thường La nói, Lý Thúc Thúc, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta ta liền cùng Lưu đại ca tại trong sơn cốc này đi dạo một vòng. Lý Thường La nhìn Bàn Tuấn, khó xử nói. Nhưng là tiểu thư, an toàn của ngươi. Dương Nguyệt chỉ lấy Bàn Tuấn nói, Lưu đại ca nhưng là võ cử luận võ tên thứ nhất có hắn bảo hộ ta còn có cái gì đáng sợ. Lý Thường La cười khổ. Tuy rằng hắn biết Bàn Tuấn là võ cử luận võ thứ nhất. Nhưng là trên thực tế, tại mắt của hắn bên trong, muốn đánh bại Bàn Tuấn, còn chưa tính là một kiện quá khó sự tình, dù sao Lý Thường La kinh nghiệm chiến đấu cùng võ học lắng động lại, sau Bàn Tuấn muốn hơn rất nhiều, nhưng là tại vị này quận chúa điện hạ mắt bên trong. Nàng Lưu đại ca đã là đệ nhất cao thủ. Bàn Tuấn thấy thế, liền đối với Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, Lý đại nhân chính là lo lắng an nguy của ngươi. Huống hồ của ta cái này luận võ thứ nhất, tại cao thủ chân chính trong mắt, vẫn chỉ là mới ra đời. Làm không thể sổ, Lý đại nhân là che vương gia chi mệnh bảo hộ an nguy của ngươi, nếu như ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm hắn như thế nào hướng vương gia bàn giao. Dương Nguyệt đem miệng nhỏ đô được lão trưởng, nhưng là, hai chúng ta đạp thanh. Mang lấy một cái lão khí hoành thu Lý Thúc Thúc, cảm giác thật là lạ a. Lý Thường La thiếu chút nữa khí tuyệt, hắn cười khổ không thể, thầm nghĩ, ngươi cái tiểu quận chúa, tuổi nhỏ liền động xuân tâm, say mê cái này thiếu niên anh tuấn. Muốn cùng tiểu tình lang một chỗ, bất quá thiếu niên này thật là văn thải võ công, nhân phẩm tu dưỡng đều tương đối khá, tuy rằng biết không phải là thật lâu, nhưng là phải là một không sai người. Bàn Tuấn Hòa giải nói, như vậy đi, Lý Đại Nhân. Ta liền theo quận chúa tại trong sơn cốc này đi dạo một vòng, ta sẽ không để cho nàng tiến vào rừng sâu núi thẳm, ngài ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sơn cốc này bốn bề toàn núi, chỉ có như vậy một ra cửa vào, ngài thủ tại nơi này cũng an toàn. Chúng ta đại khái du ngoạn hai canh giờ liền trở về, ngài thấy thế nào? Đúng vậy a, Lý Thúc Thúc ngươi còn muốn tại nơi này nhìn xe, vạn nhất xe bị trộm làm sao bây giờ? Mất đi hoàng gia xe ngựa cái tội danh này cũng không nhỏ nha. Dương Nguyệt vội vàng nói, vậy được rồi, cầu xin ngươi Lưu công tử, thỉnh bảo vệ tốt quận chúa. Lý Thường La hướng Bàn Tuấn ôm quyền nói. Bàn Tuấn gật gật đầu, tốt, tại hạ lấy tính mạng đảm bảo, thật tốt bảo hộ Nguyệt Nhi. Khi cứ làm như thế, đến, Lưu đại ca. Mau đến. Lúc này Dương Nguyệt có chút khẩn cấp không chờ được, kéo lấy Bàn Tuấn liền hướng đến sơn cốc nội chạy tới. Bàn Tuấn hướng Lý Thường La lộ ra một cái tỏ vẻ xin lỗi ánh mắt, liền do Dương Nguyệt kéo lấy chính mình ly khai. Cốc trung sống lâu lên lão làng, kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc quá mức mỹ, Dương Nguyệt giống như thiên nhiên tinh linh giống nhau, tại trong thanh sơn lục thủy nhảy múa, cốc trung hoa nở muôn hoa khoe sắc, tỏa ra nhàn nhạt hương vị, toàn bộ cái sơn cốc trung đều tràn ngập mùi hoa. Dương Nguyệt đi tới, hái được một đóa hoa, cười hì hì mang tại đầu của mình phía trên, xoay người tử hướng Bàn Tuấn hỏi, Lưu đại ca, ta đẹp không? Bàn Tuấn cười gật gật đầu, xinh đẹp, Nguyệt Nhi, này hoa cùng ngươi thực tướng sấn, ngươi tới đây một chút. Dương Nguyệt nghe vậy, có chút nghi ngờ đi hướng Bàn Tuấn, đến hắn trước mặt, Bàn Tuấn nói một câu, đừng nhúc nhích, sau đó đưa ra hai tay vì Dương Nguyệt sắp xếp mái tóc cùng với mang tại đầu phía trên đóa hoa. Lúc này Dương Nguyệt cùng Bàn Tuấn thân thể nhờ rất gần. Ngửi Bàn Tuấn trên người truyền đến cái kia cơ hồ khiến nàng ngạt thở nam tử khí tức, trong lòng thế nhưng giống như nai con giống nhau nhảy liên tục không ngừng, có loại tâm huyễn thần mê cảm giác, mặc dù có một chút khác thường, nhưng là nàng đối với hiện nay loại trạng thái này thập phần lưu luyến. Thế nhưng không muốn tách ra. Ban Dương Nguyệt sửa sang xong trên đầu đóa hoa sau đó, Bàn Tuấn liền rời đi Dương Nguyệt bên người, đánh giá một chút. Đối với Dương Nguyệt nói, tốt lắm, sửa sang xong. Mắt thấy Bàn Tuấn lại rời xa chính mình, Dương Nguyệt trong lòng trừ bỏ ý xấu hổ. Còn có nhàn nhạt cảm giác mất mát, nhưng đây đều là chợt lóe lên, rất nhanh nàng lại cao hứng tại trong sơn cốc trêu chọc, Lý Thường La nhìn thấy tại trong sơn cốc du ngoạn hai người cũng không có gì khác thường, cũng yên tâm xuống, hắn cũng cho rằng Bàn Tuấn làm không xảy ra chuyện gì. Liền làm được xe ngựa phụ cận một khối tảng đá lớn thượng tĩnh tọa điều dưỡng. Hai người hành tới một chỗ bờ sông, đột nhiên Dương Nguyệt cao hứng kêu lên, Lưu đại ca ngươi nhìn, chỗ đó hồ điệp thật khá. Nàng chỉ lấy một chỗ rực rỡ biển hoa. Biển hoa trung bay lượn một đám sắc thái rực rỡ hồ điệp. Bị biển hoa cùng hồ điệp sở mê, Dương Nguyệt khoái hoạt về phía hồ điệp đàn chạy đi, nhưng mà, nàng cũng không có chú ý tới dưới chân chỗ không xa, có một đầu nhị thước dài thao xà. Dương Nguyệt chạy nhanh động tĩnh hiển nhiên kinh động thao xà. Nó phun xà tính, nhanh chóng du động thân thể hướng Dương Nguyệt công kích. Nguyệt Nhi cẩn thận. Bàn Tuấn mắt sắc, nhìn thấy thao xà công kích, mau tay nhanh mắt, lấy ra một cây ngân châm hướng thao tóc trắng bắn xuyên qua. Dương Nguyệt nghe được Bàn Tuấn gọi, cũng phát hiện thao xà, nàng tưởng rằng độc xà, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới chân mềm nhũn, liền té ngã trên đất phía trên, ngay tại thao xà liền muốn cắn thượng Dương Nguyệt bắp chân thời điểm. Ngân châm phi tới, trực tiếp đem đầu rắn đinh ở trên mặt đất, đồng thời Bàn Tuấn đã đuổi tới, ôm lên Dương Nguyệt liền ra bên ngoài bôn đi ra hai trưởng dư. Chỉ thấy thao xà ở trên mặt đất vặn vẹo mấy phía dưới, liền đi đời nhà ma. Không còn có hoạt động, mà Dương Nguyệt tắc vẫn như cũ bị dọa đến mặt nhỏ phát thanh, tại Bàn Tuấn trong lòng lạnh run phát run, Bàn Tuấn nói với nàng nói, tốt lắm, Nguyệt Nhi, không sao, xà đã chết, hơn nữa còn là không có độc thao xà. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lúc này, Dương Nguyệt mới nơm nớp lo sợ buông lỏng xuống, liền mắt nhìn đã sớm chết thao xà, lúc này mới phát hiện, nàng đang tại bàn Tuấn ôm ấp bên trong, sắc mặt theo xanh trắng chớp mắt biến thành đà hồng. Nhìn tiểu mỹ nhân thẹn thùng như vậy đáng yêu, bàn Tuấn nhất thời kìm lòng không được, thẳng tắp hôn lên Dương Nguyệt phấn nộn đỏ tươi môi anh đào, làm mắt của nàng đột nhiên thành lớn, đồng tử co lại, nhưng là rất nhanh ý loạn tình mê. Thật lâu sau, bàn Tuấn mới thỏa mãn buông lỏng ra Dương Nguyệt miệng, nhìn Dương Nguyệt kia một bộ hận không thể tiến vào động bộ dáng khả ái, tràn đầy áy náy nói, thực xin lỗi Nguyệt Nhi, Lưu đại ca không phải cố ý, chính là Nguyệt Nhi thật sự là quá đẹp. Lưu đại ca có chút kìm lòng không được, cho nên liền. Dương Nguyệt đưa ra tay nhỏ che bàn Tuấn miệng, lắc lắc đầu giọng nhẹ nhàng nói, không, Lưu đại ca, Nguyệt Nhi không trách ngươi, Nguyệt Nhi cũng yêu thích Lưu đại ca. Nói đến một nửa nàng cũng nói không được nữa. Bàn Tuấn đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi bị thương chưa? Làm ta nhìn ngươi một chút chân. Nói, liền đem Dương Nguyệt ôm đến một khối tảng đá lớn chỗ buông xuống, tiếp lấy, không đợi Dương Nguyệt nói cái gì, liền đem nàng giày theo cùng với tất đều cởi xuống dưới. Khi trắng nõn bàn chân tử lập tức lộ đi ra, 10 con đầu ngón chân thanh tú đáng yêu, lung linh chân ngọc, tam tất kim liên. Dương Nguyệt chân cũng không có bị thương, nhưng là bàn Tuấn lại không muốn như vậy bỏ qua, tiểu mỹ nhân chân ngọc. Nhìn qua đường cong tao nhã, tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, bàn Tuấn nắm trong suốt tuyết trắng chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn đôi này giống như bạch ngọc đáng yêu chân nhỏ, nhịn không được đem miệng của mình, hôn môi đến chân ngọc chừng lưng. Ưm! Đừng! Lưu đại ca! Đừng! Thật bẩn! Ưm! Mắc cỡ chết người! Ôi! È hèm! Dương Nguyệt gặp bàn Tuấn hôn môi nàng bàn chân nhỏ, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào phản ứng, là thẹn thùng vẫn là tức giận hay hoặc là hưởng thụ. Thoáng chốc ở giữa tâm loạn như ma, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở đó nhìn bàn Tuấn hôn môi liếm láp chính mình bàn chân tử. Dương Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn chân đẹp bị bàn Tuấn ước chừng trêu đùa nửa chén trà thời gian, mới lưu luyến buông ra. Hắn đối với Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp, không một không đẹp. Liền ngươi chân ngọc, cũng làm cho lòng ta thần dao động, thực xin lỗi, Lưu đại ca xâm phạm ngươi. Dương Nguyệt lúc này đã hoàn toàn chìm đắm tại bàn Tuấn ôm nhu trong đó. Nàng thâm tình nhìn bàn Tuấn, lắc lắc đầu nói, không, Lưu đại ca, ngươi như vậy yêu thích Nguyệt Nhi thật cao hứng, kỳ thật Nguyệt Nhi cũng đối với Lưu đại ca ngươi. Ôi, mắc cỡ chết người. Dương Nguyệt rốt cuộc nói không được. Liền trực tiếp bổ nhào vào bàn Tuấn trong lòng, nghe thấy bàn Tuấn mùi trên người, giống như đà điểu không nghe thấy ngoại sự. Bàn Tuấn gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, liền bỏ đi tiếp tục khiêu khích Dương Nguyệt tiểu mỹ nhân hành vi, đối với Dương Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, tiếp qua một đoạn thời gian, chờ ta công thành danh toại, chúng ta liền có cơ hội có thể tại cùng một chỗ rồi, bất quá. Bất quá cái gì? Kỳ thật, ta đã có cơ thiếp rồi. Còn có Linh Lung tỷ muội. Ngươi có tức giận hay không? Dương Nguyệt liên tục không ngừng lắc đầu, không có khả năng, Lưu đại ca như vậy hoàn mỹ, đương nhiên thụ nữ nhân yêu thích, Nguyệt Nhi biết, Lưu đại ca có bao nhiêu yêu thích Nguyệt Nhi, cho nên Nguyệt Nhi không ăn dấm. Hì hì. Còn có, Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, hôm nay sự tình, trăm vạn chớ cùng những người khác nói, bằng không ta liền đại họa lâm đầu rồi. Khinh nhờn quận chúa có thể là tử tội. Bàn Tuấn trịnh trọng cùng Dương Nguyệt nói. Hì hì. Đương nhiên a, Nguyệt Nhi lại không phải người ngu, chuyện này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết, ta liền mẫu phi cũng không nói. Dương Nguyệt vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi về. A, sớm như vậy. Ta còn nghĩ ngây ngô nhiều một hồi. Không còn sớm á, lại ở lại. Lý đại nhân muốn tìm ta phiền toái. Được rồi, ta lúc này đi. Lần này đạp thanh, làm Dương Nguyệt cùng bàn Tuấn quan hệ đột nhiên tăng mạnh, Dương Nguyệt viên kia còn nhỏ tâm đã hoàn toàn bị bàn Tuấn sở tù binh. Thứ 12 chương danh chấn kinh hoa võ cử qua đi đại khái nửa tháng, mới sẽ bắt đầu yết bản văn cử danh sách, thành là thứ nhất luân tiến sĩ trúng tuyển người, sẽ ở yết bản sau ngày thứ 3 tiến hành thi đình hoàn tất sau ngày hôm sau. Liền quyết ra văn bản tam giáp, đồng thời tuyên bố võ cử tam giáp, ngày kế ngay tại đại điện bên trong, tiếp nhận hoàng đế bệ hạ tiếp kiến. Mà nay năm văn võ cử vừa kết thúc, lập tức liền nghênh đến hoàng đế bệ hạ 40 tuổi sinh nhật chúc mừng. Cho nên triều đình từ trên xuống dưới, đều thập phần bận rộn, nhất là lễ bộ cùng lại bộ cùng với bộ binh 3 vị thượng thư cùng 6 vị thị lang, đều hận không thể đem chính mình đẩy ra hai bên để làm việc. Về phần Bàn Tuấn, tắc không có khả năng chú ý những cái này cùng hắn không quan hệ sự tình, nửa tháng đến nay, mỗi ngày đều trải qua quy luật cuộc sống, ban ngày luyện công, du lãm, buổi tối dạy dỗ Linh Lung tỉ muội, Dương Nguyệt cũng luôn luôn tìm đến hắn. Từ lần trước tại Vạn Lâm Sơn Sơn Cốc Trung tiếp xúc thân mật về sau, bọn hắn thật giống như đột phá mổ tầng điểm mấu chốt giống nhau, nhất là Dương Nguyệt, lúc nào cũng là nghĩ biện pháp tránh đi các tùy tòng tầm mắt, sau đó cùng Bàn Tuấn thân thiết ôn tồn. Nửa tháng xuống, Bàn Tuấn trừ bỏ mỗi lần đều có thể hôn môi đến Dương Nguyệt miệng nhỏ bên ngoài, hai tay cũng có thể vuốt ve nàng trơn bóng non nớt đùi, cũng có thể đi nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông nhỏ, còn có khả năng vén lên tiểu mỹ nhân cái yếm. Há mồm ngậm trước ngực nàng vậy đáng yêu đậu đỏ, thậm chí tại một lần cuối cùng gặp lại thời điểm Bàn Tuấn đã có thể đem tay đưa vào nàng váy bên trong, đụng đến Dương Nguyệt dưới hông kia trơn bóng không có lông đáng yêu khe thịt. Bất quá chỉ là đụng một cái, đã bị nàng ngăn trở. Mỗi lần hai người thân thiết qua đi, Dương Nguyệt sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn liền đem Linh Lung tỷ muội kêu vào phòng lúc, làm hai tỷ muội dùng miệng vì chính mình tả lửa. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh liền đến văn cử yết bản ngày nào đó, cùng năm rồi giống nhau, văn cử yết bản thời điểm báo bản người đều đầy đường chạy vội, vì cao trung người báo thượng tin vui, cầm lấy một phần thật to hồi tạ lễ. Báo, tin mừng, Nghiệp Châu Điền Chí Thành. Cao trung nhị luân thứ 16 danh. Báo, tin mừng, Cẩm Châu Hứa An, cao trung tam luân đệ thất danh. Cao trung người, đều mừng rỡ như điên, trạng như phong ma, hô to ta Trung Á, ta Trung Á. Mà Bàn Tuấn một người, tắc vẫn như cũ bảo trì bộ kia mây nhạt gió mát bộ dạng. Ngồi ở phòng của mình lúc, tự rót tự uống, ngồi đối diện hắn Tôn Thành Cao hỏi, hộ pháp, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, hộ pháp nếu tham gia thăm dò khoa học, vì sao thuộc hạ lại nhìn không tới hộ pháp trên người có một tia khác học sinh chờ đợi khi khẩn trương đâu này? Bàn Tuấn cười nhạt một cái nói, lão Tôn, ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng cũng rõ ràng, của ta văn cử giải bài thi, cần thứ nhất luân, cần thi rớt, không có cái thứ ba kết quả, nếu hiện tại không có khả năng nghe được kết quả. Vừa lại không cần khẩn trương đâu này. Ha ha, hộ pháp ngút trời kỳ tài, định liệu trước, thuộc hạ theo không kịp. Tôn Thành Cao thừa cơ liền chụp Bàn Tuấn một lần nịnh bợ. Lão Tôn, ngươi a, Bàn Tuấn dùng tay chỉ một chút Tôn Thành Cao. Cười lắc lắc đầu, giơ ly rượu lên nói, uống rượu. Một hớp uống cạn về sau, lúc này, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh, báo, tin mừng, Tần Châu Lưu Tuấn, cao trung văn cử thứ nhất luân. Ba ngày sau đó, đến bên trong Kim Loan Điện tham gia thi đình. Vừa mới nâng cốc uống xong Tôn Thành Cao, nghe được tin mừng âm thanh, đầy mặt ngạc nhiên, sau một lát, hắn cao hứng đẩy ngón tay cái hướng về Bàn Tuấn nói, cao, thật là cao, Chu Tước hộ pháp, ta lão Tôn đây là phục ngươi. Hắn không thể tưởng được. Bàn Tuấn chính xác là liệu sự như thần, đối với chính mình cực kỳ có tự tin, năm ấy 16 tuổi thiếu niên lang, vô luận là võ công vẫn là văn thải, đều nổi tiếng, hắn lo lắng, nhà mình giáo chủ, là không thể khống chế như vậy một người tuổi còn trẻ người đâu. Hắn trong não nhớ tới cái kia xinh đẹp thân ảnh, bất quá hắn lại nghĩ đến, như vậy một ra sắc đứa nhỏ, giáo chủ khẳng định nhìn tại mắt bên trong, nói không chừng, đã sớm trở thành giáo chủ nhập màn chi tân rồi. Chính mình vừa lại không cần lo lắng đâu này. Lúc xế chiều, Dương Nguyệt lại lần nữa đi đến khách sạn, lúc này nàng đã theo nơi khác biết được, Bàn Tuấn đã cao trung văn cử thứ nhất luân, chuẩn bị tham gia nhất cuối cùng luân thi đình rồi, lại tăng thêm Bàn Tuấn tại võ cử đại bỉ trung biểu hiện xuất sắc. Nhiều năm không thấy văn võ đăng khoa đã là ván đã đóng thuyền sự tình, lần trước văn võ đăng khoa, đều đã là bệ hạ vừa mới đăng cơ không bao lâu, Bàn Vân cao trung một lần kia. Dương Nguyệt nhìn đến Bàn Tuấn sau đó, liền hoan hô bổ nhào Bàn Tuấn trong lòng nói. Lưu đại ca, chúc mừng ngươi, ngươi khẳng định cao trung văn võ. Ân, chỉ hy vọng như thế, tốt xấu bước ra bước thứ nhất. Ân. Dương Nguyệt tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Bàn Tuấn nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, Di, Nguyệt Nhi, như thế nào hôm nay không thấy Lý đại nhân đâu này? bình thường không phải là vẫn luôn là hắn bồi tiếp ngươi đến sao? Dương Nguyệt lắc lắc đầu nói, hôm nay Lý Thúc Thúc có việc, hắn bị phụ vương ta phái đi ra làm việc, hôm nay theo giúp ta đến chỉ có Nai con cùng mặt khác một cái hộ viện. Bọn hắn đều bị ta lưu tại bên ngoài đại sảnh. Nai con là Dương Nguyệt thiếp thân thị nữ, ngẫu nhiên bị làm bạn Dương Nguyệt tìm đến bàn tuấn. Mà Lý Thường La mỗi lần bồi Dương Nguyệt đến, lúc trở về đều có khả năng nhìn Dương Nguyệt sắc mặt. Phát hiện Dương Nguyệt tuy rằng sắc mặt có chút hồng nhuận, nhưng vẫn như cũ là tấm thân xử nữ, cũng không có cái gì bị xâm phạm quá dấu vết, liền hướng Ngụy Vương bẩm báo toàn bộ bình thường, lâu dài đến nay, Ngụy Vương cũng liền yên lòng. Hôm nay vừa vặn Lý Thường La có việc, đành phải phái mặt khác một tên võ sĩ đến đây bảo hộ, mà vị này võ sĩ đối lập cùng quận chúa Điện Hạ, hắn đối với Nai con càng thêm có hứng thú, cũng cho rằng toàn bộ như thường. Cho nên liền không có để ý cái gì. Lúc này, Dương Nguyệt cùng bàn tuấn bốn mắt tương đối trong chốc lát, nàng mắt cỡ đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, Lưu đại ca. Ân. Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi muốn. Nguyệt Nhi muốn cái gì? Bàn tuấn nhìn tiểu nha đầu một bộ xấu hổ bộ dạng, chỉ biết nàng đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng lắp bắp như vậy nói chuyện, kỳ thật chính là muốn cùng bàn tuấn thân thiết. Nguyệt Nhi muốn. Muốn Lưu đại ca. Thân ái. Ôi, mắc cỡ chết người. Dương Nguyệt rối rắm đã lâu, cuối cùng đem muốn thân thiết nói ra. Tốt, Nguyệt Nhi, ca ca hết thảy đều theo ngươi. Nói xong, bàn tuấn liền thuận tay ôm lên Dương Nguyệt, ôm nhu đem nàng phóng tới giường của mình trên giường nhỏ. Cốt Nguyệt Nhi, ca ca cũng nhớ ngươi, cũng rất muốn thân ái ngươi, rất muốn liếm liếm ngươi tiểu đậu đậu. Dương Nguyệt nghe được bàn tuấn rõ ràng như vậy lời tâm tình, xấu hổ đến đem ánh mắt đều đóng lại, lầm bầm nói, đến đây đi, Lưu đại ca. Thật tốt thân ái Nguyệt Nhi, làm Nguyệt Nhi thoải mái, cũng để cho ca ca thoải mái. Nghe được tiểu mỹ nhân lời nói, bàn tuấn cũng không nhịn được nữa, hắn từng bước, kiên nhẫn cởi bỏ Dương Nguyệt đai lưng, trang phục, giày, còn có tất, đem Dương Nguyệt lột thành một đầu tiểu bạch dương. Làm nhỏ nhắn xinh xắn non nớt ngọc thể hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, trong miệng thở dài nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp, đẹp đến để ta thiếu chút nữa nhịn không được đối với ngươi tốt tốt triều mến. Dương Nguyệt lộ ra một cái hiếm thấy yêu mị nụ cười nói. Lưu đại ca, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu này? Thật tốt triều mến Nguyệt Nhi a. Bàn tuấn hừ nhẹ một tiếng, lấn người tiến lên, nhẹ nhàng ép lấy Dương Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, tiếp lấy vén lên đầu nàng phát vuốt ve vành tai. Lại đem môi gần sát lỗ tai của nàng cũng nhẹ nhàng dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi liếm màu hồng phấn vành tai, lửa nóng hô hấp thổi lọc vào tai lỗ, trên tay cũng không có nhàn rỗi, ôm nhu vuốt ve nàng thân thể, theo xương quai xanh một mực hướng xuống. Đụng đến trước ngực hai cái tiểu lồi điểm, sờ nửa đến bụng, tại bụng cùng vòng eo thượng bồi hồi. Tuy rằng đã thân thiết quá rất nhiều hồi, nhưng là Dương Nguyệt như cũ là ngạt thở vậy khẩn trương, e lệ không biết làm sao, ô ô, e hèm. Càng lúc càng lớn tiếng thở gấp, tự đỏ mặt miệng nàng trung phát ra. Bàn tuấn miệng bắt đầu ở Dương Nguyệt trên người dao động, giống như cùng tay giống nhau, hắn hôn lấy Dương Nguyệt xương quai xanh, cổ, bộ ngực. Tại kia phấn nộn đến cực điểm đầu vú phía trên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích. Làm Dương Nguyệt yêu kiều hừ càng thêm mất hồn, tiếp lấy, hắn lại tiếp tục hướng xuống, cho đến ba sườn, đến đáng yêu rốn, cho đến trơn bóng không có lông đào nguyên mật huyệt. Từng trận kích thích làm Dương Nguyệt không khỏi lưng thẳng tắp, phát ra vài tiếng đản nhân rên rỉ. Tại bàn tuấn đùa dẫn phía dưới, Dương Nguyệt toàn thân trần trụi như rắn nước nhúc.